Chương 601, Khinh Trần xuất thủ, bốn càng. Như này coi như, bọn họ không có ý định tranh công. Có thể, Tống Lôi Vũ cư nhiên không chú ý hắn nhóm giấu giếm sắp chết tình huống, ngược lại đem mình kém chút thụ thương loại chuyện nhỏ này nói ngoa. Thảo nào một mạch căn dặn bọn họ, không muốn ở Tố Hinh trước mặt nói ra bọn họ trọng thương tình báo. Ba người vừa tức vừa nộ. Tống Lôi Vũ là coi bọn họ là kẻ ngu si sao. Lương Ngộng Tĩnh có tâm bóc phát Tống Lôi Vũ diện mục chân thật, lại bị hai gã đồng bạn âm thầm ngăn cản, ý bảo nàng không nên vọng động. Tống Lôi Vũ là có hy vọng nhất tấn cấp thanh ý dịch sứ điện viên. Thực lực bí hiểm, bọn họ không thích hợp cùng bên ngoài đối chọi gay gắt. Như đây, Lương Ngộng Tĩnh chỉ có thể cưỡng chế một khẩu biệt khuất tức giận, mặt lạnh ở bên, không một lời phát. Tố Hinh sát ngôn xem sắc, thưởng thức ra không tầm thường. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên, hỏi ngươi gọi Lương Ngộng Tĩnh đúng không? Nhất sau hái quỷ bồ đề quá trình, nhất định rất nguy hiểm, đúng không? Lương Ngộng Tĩnh đúng sự thật nói, cũng không nguy hiểm. Có cao nhân tương trợ, ngăn trở hơn trăm quay về khí lưu, tài năng thành công bắt được quỷ bồ đề. Ừ, cái này cùng Tống Lôi Vũ miêu tả, khác hẳn nhau a. Hắn nói nhưng là chính mình cựu tử nhất sinh, trải qua các loại nguy hiểm mới bắt được. Không nói tới một chữ quay về khí lưu bị ngăn cản chuyện. Tố Hinh ám đạo quả nhiên. Nàng cũng biết, Tống Lôi Vũ có chút dấu diếm. Có thể nói tường tận sao. Tố Hinh ôn ngôn hỏi. Lương Ngộng Tĩnh tựa như thật đạo tới, Tống Lôi Vũ đại ca đi vào hái thời điểm, bắn về phía hắn quay về khí lưu. Toàn bộ quỷ dị biến hóa quỹ tích dịch ra, không một làm bị thương hắn bản thân. Điểm này, hai vị đại ca có thể làm chứng. Hai người liếc liếc mắt Tống Lôi Vũ, đều gật đầu xứng phải, sự thật xác thực như đây. Phản chính bọn họ là như thực chất bẩm báo, không sợ Tống Lôi Vũ vấn trách. Tố Hinh thầm nghĩ, cái này mới là đúng. Tống Lôi Vũ vì nổi lên chính mình, liền lừa mang lừa gạt. Thật là khiến người thất vọng. Nam nhân như vậy, nàng chính là có lòng tìm kiếm bầu bạn, đều tuyệt sẽ không cân nhắc hắn. Tống Lôi Vũ dư quang phiêu hướng Lương Ngộng Tĩnh ba người, có chút ít buồn bực ý. Mặt ngoài tắc thì phong độ nhẹ nhàng, ha hả mỉm cười, tĩnh muội nói đùa, nào có thể khống chế quay về khí lưu người. Mặc dù có, lại tại sao phải giúp chúng ta đây? Thực tế lên, chắc là vận khí ta tốt một điểm đi. Lại thêm trên ta ôm hẳn phải chết quyết tâm, tài năng bắt được. Đối với đây, Tố Hinh từ chối cho ý kiến. Thế thượng cao nhân vô số, không chế quay về khí lưu đây tính toán là cái gì? Tống Lôi Vũ vận khí cùng quyết tâm nói đến, mới là lời nói vô căn cứ. Bất quá! Nàng không có ý định nữa nghiên cứu, nói như thế nào Tống Lôi Vũ đều đem quỷ bồ để mang về. Nhiều thiếu đều là ân. Không cần thiết coi hắn là tội nhân tới thẩm vấn. Có lẽ là như vậy đi. Nói chung, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Tố Hinh đạo. Tống Lôi Vũ tâm tình giãn ra rất nhiều, mỉm cười đem quỷ bồ để trình đi lên, thương thế quan trọng hơn, hay là trước dùng quỷ bồ để đi. Trước đó, Tố Hinh đã dùng qua cái kia vị cao nhân điều phối phương thuốc. Đối phương nói rõ, chỉ cần quỷ bồ để đầy đủ, là được đem kịch độc trong cơ thể, còn có trong cơ thể thần bí lực lượng cho hút đi. Tố Hinh cảm kích tiếp nhận, tức thì nuốt xuống. Quỷ bồ đề quanh năm gặp cuồng phong thanh tẩy, cực kỳ tinh thuần, có thể hấp thu rất nhiều mắt thường không pháp thấy mịt mở thương tổn. Thì như kịch độc, cùng với có chút đặc thù khó chơi lực lượng. Quả nhiên, Tố Hinh lập tức cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều. Tái nhợt hai gò má khôi phục một kia hồng nhuận. Mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng vui mừng. Tố Hinh rốt cuộc cứu. Tống Lôi Vũ càng là mặt mang ngạo nghễ màu sắc. Lần này Tố Hinh phục hồi như cũ, ít nhiều hắn. Phúc! Có thể bỗng nhiên, Tố Hinh ngửa mặt phun ra một ngụm máu đen. Vừa mới khôi phục đỏ thắm mặt khuôn mặt, kịch liệt sắt bạch, so với trước đây còn bết bát hơn. Nàng hai tay che phần bụng, tuy là chưa kêu đau, có thể dễ rủa vặn vẹo thân thể, cho thấy trong cơ thể cực đại thống khổ. Mọi người lập tức hoảng loạn lên. Thị nữ liên tục thét chói tai, quỷ bồ đề số lượng quá thiếu. Tống đại ca, ngươi còn nữa không? Còn nữa không? Cái kia vị danh y gì nói qua, quỷ bồ đề lượng nhất định đầy đủ. Nếu không thì hấp thụ trong cơ thể kịch độc cùng thần bí lực lượng không được, còn dễ dàng dẫn phát bọn họ bạo nổ phát, cuối cùng bỏ mạng. Tống Lôi Vũ cũng luôn cuống tay chân, vội hỏi, không rồi. Như vậy tình huống nguy hiểm, chỉ tới kịp hái một viên. Trong lúc nhất thời, phòng trong hỏng. Lương Ngộng Tĩnh cũng luôn cuống thần. Đột nhiên, nàng nhớ tới Hạ Khinh Trần, nói, đúng rồi. Hạ công tử có lẽ có biện pháp. Một số người không khỏi nhìn phía nàng. Bên ngoài thị nữ càng là lo lắng nói, cái gì Hạ công tử? Lương Ngộng Tĩnh ngữ tốc cực nhanh, chính là Tà Phong Động trong gặp Hạ công tử. Hắn trả cho chúng ta chữa thương, cũng nói như Tố Hinh Thanh Ý thì sứ thương thế ác hóa, liền thông báo hắn. Thị nữ vội vàng nói, cái kia nhanh chóng xin hắn a. Danh y thì sớm đã rời đi, hiện nay chỉ có thể tin tưởng tất cả có thể người tín nhiệm. Chấm đã. Tống Lôi Vũ ngăn lại Lương Ngộng Tĩnh, trách nói, ngươi làm sao có thể tin tưởng người kia? Lẽ nào ngươi còn không minh bạch, hắn là tận lực lấy lòng chúng ta thần điện. Loại này mưu đồ bất chính người, có thể thả hắn mau tới cấp cho Tố Hinh Thanh Ý Thị Sứ xem bệnh. Lương Ngộng Tĩnh khí cười, không tin hắn, tốt. Vậy tin tưởng ngươi, ngươi bây giờ nhanh lên đem Tố Hinh Thanh Ý Thị Sứ chữa cho tốt, như thế nào đây? Nàng xem như là phục. Thời khắc sống còn, lại còn ở đầy bụng nghi vấn kẻ khác. E sợ cho năng lực của mình bị làm hạ thấp đi. Ta là không được, nhưng là không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tống Lôi Vũ ngữ trọng tâm trường nói, càng là trong lúc nguy cấp, chúng ta càng là phải chấn định. Phòng trong người nhíu chặt bên ngoài mi. Hiện tại có người xung phong nhận việc, có thể cho Tố Hinh Thanh Y Sứ nhìn một cái, vậy hãy để cho hắn thử một lần a. Tống Lôi Vũ chính mình không phải sử dụng đến, lại một cái tinh thần ngăn cản người khác tới xem bệnh, là vài cái ý tứ à. Tố Hinh ốm đau trùng, khó nhọc nói, nhanh mời hắn vào. Nhãn hạ không người có thể cứu, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Lần này, có Tố Hinh tự thân lên tiếng, Tống Lôi Vũ không còn dám ngăn cản. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lương Ngộng Tĩnh đi ra ngoài. Không bao lâu, nàng dẫn một thân hơi nước Hạ Khinh Trần tiến đến. Bất quá! Tiến đến trước, hắn đeo lên đỉnh đầu đấu lạp, che khuất dung nhan. Hắn không muốn cùng Thiên Nguyệt Thần Điện quá nhiều vương hữu, thầm nghị cứu con người toàn vẹn đi liền. Tống Lôi Vũ xem thân hình, tin chắc thật là Tà Phong Động trong gặp thiếu niên. Hắn mục hàm cảnh cáo, nói, như chị không hết, bắt ngươi là hỏi. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên dừng lại, phía bên trái bên phải nói, ta cần an tĩnh, có thể đem không cần thiết người mời đi ra ngoài sao. Đoàn người tự nhiên nhìn về phía Tống Lôi Vũ. Sau người bất mãn, không được. Vì Tố Hinh an toàn nghĩ, ta nhất định theo dõi hắn. Thị nữ nhìn không được, quát nói, Tống Lôi Vũ, mời ly khai. Vài tên điện viên cũng dồn dập khuyên nhủ, Tống đại ca, ngươi trước đi ra ngoài đi, có tình huống gì thông báo tiếp ngươi không muộn. Phòng trong người, đều đang đuổi hắn đi ra ngoài. Tống Lôi Vũ trong lòng phát hỏa, mặt trên lại giữ vững bình tĩnh, nói, chư vị, nếu có tình huống, kịp thời cho ta biết. Nói xong, lòng không phục ly khai. Như đây, Hạ Khinh Trần mới đi tới Tố Hinh trước mặt. Hắn liếc mắt có thể nhìn ra, Tố Hinh người mang kịch độc. Nhưng, người trên không có gì ngoài kịch độc bên ngoài, còn có một loại phi thường mịt mờ lực lượng, nhãn lực nhìn không ra tới. Hắn cầm Tố Hinh cổ tay, tra xét chi về sau, nhãn thần híp một cái. Tựa hồ nhận ra lực lượng khởi nguồn. Món đồ kia, vẫn bị người chiếm được a. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Buổi chiều 5 giờ, hai cảng cùng lấy trên. Chương 602, Trần Tiên Ma Đồ, Ngũ Cảng. Chính là không biết, món đồ kia bị ai đoạt được. Này lúc, Lương Ngộng Tĩnh quan tâm hỏi Hạ công tử, có biện pháp không? Hạ Khinh Trần nói, các ngươi mời danh y đi, vẫn có một tay, phương thuốc cũng không sai, quỷ bồ đề phối hợp một chút dược vật, là có thể thuốc đến bệnh trừ. Lương Ngộng Tĩnh khuôn mặt sắc tức thì xấu xí, có thể quỷ bồ đề đã không có, chúng ta tới không kịp lại đi ngắt lấy. Không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần phương pháp, đồng dạng là quỷ bồ đề. Cũng không còn lại giải cứu chi pháp. Quỷ bồ đề ta chỗ này còn có mấy viên. Hắn liên tiếp lấy ra 10 viên quỷ bồ đề, đem bên trong 5 viên bỏ vào Tố Hinh trong miệng. Nuốt xuống phía dưới về sau, Tố Hinh trắng bệnh khuôn mặt sắc, lập tức giảm bớt. Cũng nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Một thân bùng nổ kịch độc cùng thần bí lực lượng, bị 5 viên quỷ bồ đề đều hấp thu. Hoa! Tố Hinh bỗng nhiên nôn mửa, đem trong cơ thể 6 viên quỷ bồ đề toàn bộ nhổ ra. Vốn là đỏ sẫm như thủy tinh tinh thuần quỷ bồ đề, lúc này toàn bộ một mảnh đen nhánh. Đây là quỷ bồ đề hút đi cơ thể độc tố cùng lực lượng thần bí duyên cớ vì thế. Còn có 5 viên, người mỗi ngày nuốt 1 viên, có thể đem trong cơ thể còn sót lại kịch độc cùng mịt mờ lực lượng triệt để rút ra. Hạ Khinh Trần lại lấy ra 5 viên. Lương Ngộng Tinh thất kinh, 10 viên. Người từ nơi nào đến? Chờ một chút. Là ngươi trợ giúp Tống Lôi Vũ hóa giải quay về khí lưu. Nào có đúng lúc như vậy, Hạ Khinh Trần cũng có quỷ bồ đề. Thêm nữa hắn xuất hiện ở Quá Tà Phong Động. Cho nên rất rõ ràng, quỷ bồ đề đều là chính hắn hái. Mà có thể hái nhiều như vậy, có thể thấy được hắn đối với quay về khí lưu không sợ hãi chút nào. Nguyên nhân này đủ để chứng minh, trợ giúp Tống Lôi Vũ cao nhân, chính là Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần cũng không phủ nhận. Hắn nhìn phía đã chuyển biến tốt Tố Hinh, ta cần hỏi ngươi một vấn đề. Tố Hinh lấy hơi, thật sâu nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, ta cũng vậy, ngươi trước hỏi. Ngươi có phải hay không bị một bức họa cho công kích? Hạ Khinh Trần hỏi. Ừ. Chu vi người kinh ngạc, Tố Hinh hội báo thượng tầng thì nói qua. Nàng là bị không rõ ràng nhân sĩ công kích, cũng không phải gì đó vẽ. Húng, vẽ, tại sao có thể công kích người? Ai biết? Tố Hinh đồng tử kịch lui, một tia giật mình ở nhãn chung quanh quẩn, hỏi làm sao ngươi biết? Nàng thật là bị một bức họa sở công kích. Việc này không thể tưởng tượng nổi, nàng cảm thấy cao tầng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Cho nên mới nói là bị người công kích. Nhưng là Hạ Khinh Trần là như thế nào biết được? Nàng chưa có nói với bất cứ ai a. Bởi vì, bức họa kia, ta thấy quá. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Đi năm. Lĩnh Nam Thần Tung Hội. Sau cùng áp trục bảo vật, chính là một bộ tên là Trần Tiên Đồ Vẽ. Vẽ lên, là một cái chân đạp ngũ thải hà mây tiên nữ, hội tung bay theo gió, đúng hay không? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Tố Hinh cho là thật giật mình. Không để ý bệnh tật thân thể, xoay người. Chữ câu câu nhìn Hạ Khinh Trần, thiên chân vạn sắc. Xin hỏi Hạ công tử, đó là vật gì? Vì sao ta bị bên ngoài thương qua chi về sau, thương thế như này trầm trọng? Hạ Khinh Trần chậm rãi nói, bị bức họa kia thương qua, không chỉ có riêng là thụ thương đơn giản như vậy, trước kiểm tra một cái tu vi của mình đi. Tu vi? Tố Hinh thời gian dài ốm đau, tinh thần uể oải. Bình thường lúc thanh tỉnh cũng không nhiều. Như thế nào hội lưu ý tự thân tu vi? Nàng tức thì vận chuyển tinh thuyền. Kết quả, nhất kiểm tra, lại càng hoảng sợ, tu vi của ta, ngã hai cái tầng thứ. Nàng đã từng là đại tinh vị đỉnh phong. Hiện nay cư nhiên rơi vào đại tinh vị Bảy Sơn. Nàng không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Đại tinh vị đột phá hết sức khó khăn, mất đi hai cái tầng thứ, chí ít cần thời gian một năm tài năng bù lại. Bên ngoài tổn thất chi thảm trọng, có thể tưởng tượng được. Hạ Khinh Trần ngưng thần nói, không sai, Trần Tiên Đồ là một bộ ma đồ, hội hấp thu người khác tu vi, ngươi chỉ tổn thất hai tầng tu vi, coi như may mắn. Ta đoán, chắc là thao túng Trần Tiên Đồ người, lần đầu vận dụng này đồ, không đủ thuần thục duyên cớ vì thế, nếu không thì hấp thu ngươi hết thể tu vi, dễ dàng. Tố Hinh mặt hiện một tia nghĩ mà sợ. Nguyên lai, chính mình theo trước quỷ môn quan tránh được nhất kiếp. Dừng một chút, nàng tiếu mâu nheo lại, ta muốn biết, những thứ kia bị đoạt đi tu vi, lại đi đâu trong. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đương nhiên là chuyển tới Trần Tiên Đồ chủ nhân trong cơ thể. Ngươi mất đi 2 tầng tu vi, đại khái sẽ có 1% chuyển hóa thành vì tu vi của hắn. Nghe vậy, Tố Hinh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ghê tởm. Vì cái kia 1%, hủy ta 1 năm tu hành. Thực sự là thiệt người lợi mình. Có thể, Hạ Khinh Trần lại nói, cái này, ngươi nhưng thật ra nghĩ lầm rồi. Trần Tiên Đồ, là tổn nhân bất lợi kỷ. Như Trần Tiên Đồ tốt như vậy dùng, trước đây Hạ Khinh Trần liền một hơi phách xuống, sao bỏ qua không để ý. Vậy làm sao nói? Tố Hinh hỏi. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói, Trần Tiên Đồ tuy có thể hấp thu người khác tu vi, chuyển hóa thành mình dùng, nhưng tệ đoan rất nghiêm trọng. Mỗi hấp thu một lần, chính mình tinh thần cũng sẽ bị Trần Tiên Đồ hút đi một bộ phận, làm dùng đến cực hạn lúc, tinh thần lực đem hoàn toàn mất đi, bị giam cầm ở trong tranh, lấy thay mặt cô gái trong tranh, nhất sau trở thành người trong bức họa. Mọi người vênh thai lắng nghe, giống như nghe lúc đó chuyện thần thoại xưa. Không ngừng như đây, một ngày sử dụng, chính mình sinh mệnh liền cùng Trần Tiên Đồ liền cùng một chỗ. Giả sử Trần Tiên Đồ bị hao tổn, hắn sinh mệnh nhưng là sẽ chịu đến uy hiếp. Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ. Cho nên, trước đây sử dụng Trần Tiên Đồ công kích Tố Hinh người, nhất định đang ở phụ cận. Ngươi tỉ mỉ hồi ức một cái, trước đây có hay không ở phụ cận phát hiện người nào? Hạ Khinh Trần đạo. Tố Hinh lắc đầu lại gật đầu, ta đào tẩu lúc, chỉ chú ý tới, có nhất đạo ánh sáng màu vàng ở rừng cây sâu chỗ hiện lên. Ánh sáng màu vàng. Băng vào điểm này, không thể tìm được thao túng người. Ừ, cái kia vấn đề của ta hỏi xong. Hạ Khinh Trần đạo. Trần Tiên Đồ chủ nhân, như chỉ công kích quá Tố Hinh, đại khái còn có thể cứu. Nếu như đến tiếp sau nhiều lần sử dụng, cái kia cũng không cứu. Tố Hinh nhìn kỹ Hạ Khinh Trần, hiện tại, đến phiên ta hỏi ngươi. Nàng nhãn thần biến được sâu thẳm đứng lên, ngươi là ai? Có thể như vào chỗ không người, đi trước tà phong động hái quỷ bồ đề. Sao có thể là người bình thường? Hạ Khinh Trần áp áp đấu lạc ven, nói, cự tuyệt trả lời. Hắn cũng không bằng lòng, nhất định sẽ trả lời. Tố Hinh không khỏi buồn cười. Nàng nhưng là thành thật trả lời đối phương, đến phiên đối phương lúc, dĩ nhiên chơi bắt đầu văn tự du đùa giỡn. Như vậy đã tội. Bởi vì, ta cảm thấy ngươi rất có thể là ta biết một cái người. Tố Hinh định mâu đạo. Không quen không vì thế, ai sẽ cứu nàng. Đối phương nhất định cùng nàng quen biết mới đúng, hơn nữa hắn họ Hạ. Nàng biết họ Hạ người cũng không nhiều. Chỉ là, thực lực của đối phương tương đối thấp lệnh nàng không dám xác nhận. Nói, đại tinh vị lực lượng phun phát, tạo thành một tầm ẩm cổn động khí lưu. Toàn bộ doanh trướng đều kém chút bị hất bay. Người xung quanh, đều bị đẩy hướng sau lùi gấp. Chỉ có Hạ Khinh Trần, nắm giữ khí lưu quy tích, như định hải châm giống nhau, đứng ở tại chỗ không hề động một chút nào. Nhưng, hắn bất động, trên đầu đấu lạp lại làm không được. Tức thì bị hất bay, lộ ra bên ngoài chân rung tới. Tố Hinh nhìn một cái, không khỏi nghẹn ngào gào lên đứng lên, Hạ Khinh Trần. Thật là ngươi. Thấm kia tuổi trẻ khuôn mặt, nàng sao quên. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ sửa lại một chút thổi loạn hát phát, nói, ngươi đã không có việc gì, vậy, ta liền cáo tử. Mới vừa quay người lại. Lưu thủ bên ngoài Tống Lôi Vũ, như sấm sét xông vào, ân cần nói, Tố Hinh, ngươi khó chịu chỗ nào. Hắn cho rằng, Tố Hinh tạo thành như này động tĩnh to lớn, tất nhiên là thân thể xuất hiện biến cố. Trên đường có việc, hiện tại chỉ có chương 1, 8 giờ tối sẽ có 2 càng tả hữu. Chương 603, tranh thủ cười, 6 càng. Có thể vừa vào bên trong. Kinh ngạc phát hiện, ốm đau không dậy nổi nửa năm Tố Hinh, dĩ nhiên đứng thẳng lên. Đồng thời tinh thần chưa từng có dồi dào. Một bộ thương thế khỏi hẳn tư thế. Tố Hinh vội vã xem một nhãn, ánh mắt liền lập tức lần nữa nhìn thẳng Hạ Khinh Trần. E sợ cho nháy mắt, Hạ Khinh Trần thì sẽ từ trước mắt tiêu thất giống nhau. Nàng tiến lên ngăn lại Hạ Khinh Trần, tiếu lệ mặt khuôn mặt tràn ngập vui sướng cùng cảm kích, nói, ngươi như cứ như vậy đi, chẳng phải là để cho ta rơi vào người người lên án tình cảnh. Hạ Khinh Trần đối với Cô Ân, nàng nếu ngay cả một xíu biểu thị cũng không có, cứ như vậy làm cho bên ngoài rời khỏi. Nhẹ nhất cũng là rơi vào một cái bạc tình thiếu tình cảm đều danh. Hạ Khinh Trần đạm nhiên mỉm cười, ta chỉ là đi ngang qua nhìn ngươi, một cái nhấc tay, không đáng giá nhắc tới. Lúc đầu, mọi người đối với Tống Lôi Vũ bề ngoài hiện tranh công, còn không cảm thấy cái gì. Đó là nhân chi thường tình. Có thể Hạ Khinh Trần lời này vừa nói ra, song phương lập tức phân cao thấp. Tống Lôi Vũ bắt được một viên quỷ bồ đề, liền đòi nhân tình tốt chỗ. Trái lại Hạ Khinh Trần, 10 viên quỷ bồ đề, đều lấy một câu một cái nhấc tay hời hợt bỏ qua. Bên ngoài lòng dạ khí độ lệnh người thuyết phục không ngớt. Tố Hinh muôn vàn cảm khái, nói, ta chỉ niệm tình ngươi thiên phú hơn người, ban thưởng ngươi thần vương huy chương, không nghĩ tới, ngươi liền nhân phẩm đều khiến người khâm phục, thần vương huy chương, ta thật không có cho lầm người. Xung quanh bị người, vừa mới tỉnh ngộ lại. Hắn chính là đạt được thần vương huy chương Hạ Khinh Trần. Nguyên lai là hắn. Đây thật là đúng dịp. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nói thật, trong thần điện, đối với Tố Hinh ban tặng Hạ Khinh Trần thần vương huy chương, là rất có phê bình kín đáo. Hạ tới điện viên, từ điện chủ, đối với này đều có bất mãn. Dù sao đạt được thần vương huy chương lúc, Hạ Khinh Trần tu vi thực sự quá thấp, mới tiểu tinh vị cảnh giới. Rất nhiều trung tinh vị thiên tài, đều không duyên cớ đạt được thần vương huy chương đây. Có thể hiện nay chính mắt thấy được Hạ Khinh Trần, người ở tại tràng đều cảm thấy thật tới danh vẻ. Còn lại bất luận, Hạ Khinh Trần khí độ liền không phải so với thường nhân. Không chút nào kém cỏi hơn mặt khác một cái thần vương huy chương người, Vũ Thanh Dương. Hai người đều có một loại phong phạm cao thủ. Nhưng, Hạ Khinh Trần càng sâu. Nôn tử cử chỉ trầm ổn, như cao nhân ở thế. A. Hạ Khinh Trần theo bọn họ trong lời nói, nghe ra một ít đầu mối. Trong lòng biết, trước đây Tố Hinh dành cho hắn thần vương huy chương, nhất định là chịu đến nhiều mặt phản đối. Tố Hinh lại cười nói, bất luận như thế nào, cũng phải cấp ta khoản đãi ngươi cơ hội. Nàng nói, đoạn nhai bục lên, thì có ta thần điện hành cung, ta ở nơi ấy bày một bàn đáp tạ tiệc rượu, mời cần phải nể mặt. Biết được là ở đoạn nhai bục, Hạ Khinh Trần liền không có cự tuyệt. Mặc kệ thế nào, hắn cũng là muốn đi trước nơi đó. Được rồi, nhưng, yến hội về sau, ta có một điểm chuyện riêng của mình phải xử lý, liền không nhiều lắm làm dừng. Hạ Khinh Trần đạo. Coi như, Vũ Thanh Dương không sai biệt lắm cũng nên đến rồi. Giữa bọn họ ân oán, nên làm một lần kết. Thật tốt quá. Tố Hinh đôi mắt đẹp lóe lên ý mừng. Hướng xung quanh bị người cùng nhau nói, lần này ta có thể khỏi hẳn, cũng thua thiệt mọi người cộng đồng tương trợ, mời mọi người cùng nhau vào tiệc rượu. Nên đón tự nhiên là một hồi hoan hô. Duy chỉ có Tống Lôi Vũ, vô luận như thế nào không cao hứng nổi. Công lao vốn hẳn nên độc chúc cho hắn một người, nhưng bây giờ bình quán cho còn lại mọi người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem nội tâm biểu lộ ra, ngược lại phá lệ như thành. Tố Hinh bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp đa động, bố trí yến hội sự tình, liền giao cho ta đi. Ngươi, Tố Hinh lưỡng lự, hiểu rõ tiền căn hậu quả, nàng đối với Tống Lôi Vũ theo mâu thuẫn, biến thành phản cảm. Thực sự không muốn cùng hắn có quá nhiều đồng thời xuất hiện. Tố Hinh yên tâm, lần này hành cung tất cả sinh hoạt tan bài, đều là ta làm chủ, nhất định có thể đủ cho các ngươi đều thỏa mãn. Tống Lôi Vũ như một xuân phong đạo. Tống Lôi Vũ bởi vì hành sự giỏi giang, bị Hắc Ý Sứ Chiêu Lão nhìn trúng. Đặc biệt ủy mặc hắn an bài hành cung tất cả. Như thành thạo cung tổ chức đáp tạ tiệc rượu, là lượn quanh không ra Tống Lôi Vũ. Được rồi, vậy khổ cực ngươi. Tố Hinh nói đạo. Đoàn người lập tức thu dọn đồ đạc, đi tới trăm dặm ra lớn đại buộc lưu lên. Một cái chạy xiết sông. Đồng nhiên rơi vào phía dưới không đáy vực sâu. Cái kia cao trăm trượng vách núi, tựa như là bị thác lưu chặt đứt. Nguyên nhân đây, lại xưng đoạn nhai buộc. Đoạn nhai buộc phía trên, có một khối cổ xưa cự đại ngôi cao. Thiên Nguyệt không hành, chính là ở phía trên cử hành. Mà ngôi cao nhất phương, lại có một tòa đứng sừng sững trong rừng biệt viện. Nơi đây chính là Thiên Nguyệt Lĩnh Thần Điện thiết lập hành cung. Mỗi khi Thiên Nguyệt không hành lúc, mới hội khai mở. Thứ nhất là cung cấp thần điện người vào ở. Thứ hai là chiêu đãi vực ngoại quý khách. Tố Hinh, các ngươi đi trước hậu hoa viên nghỉ ngơi, ta bố trí yến hội. Tống Lôi Vũ nói đạo. Bố trí yến hội, cũng phải tốn hao một ít thời gian. Cũng không thể làm cho mọi người tại đây làm chờ xem. Hậu hoa viên sợ rằng không ổn đâu. Tố Hinh lắc đầu nói, vẫn là tới ta ngủ lại trong tiểu viện, ta chỉ điểm một cái mọi người võ đạo. Trong hậu hoa viên, lúc nào cũng có thể có thần điện cao tầng cùng quý khách ở đây. Nếu như gặp lên, thập phần không thích hợp. Tống Lôi Vũ mỉm cười, yên tâm đi, hôm nay cũng không cao tầng cùng quý khách, các ngươi yên tâm đi vào. Như vậy phải không? Tố Hinh suy nghĩ một chút, mới đồng ý, được rồi, nếu có quý khách muốn tới, ngươi mau sớm cho ta biết, chúng ta kịp thời bỏ chạy. Nhất định. Tống Lôi Vũ nhảy vào đi một cái xin yên tâm ánh mắt. Tố Hinh liền vây vây tay, hạ công tử, ta hành cung hoa viên nhưng là tu thân dưỡng tính dây, cơ hội khó được nha. Hạ Khinh Trần cười cười, bước đi đi vào. Có lẽ là nằm ở kinh nghi, Tố Hinh tận lực chậm lại cước bộ, cùng Hạ Khinh Trần đi sóng vai. Đối với đây, Hạ Khinh Trần cũng không bất kỳ khó chịu nào. Lấy thân phận của hắn, cùng Tố Hinh bình khởi bình tọa, nên vinh hạnh là nàng. Tống Lôi Vũ nhìn hai người đi sóng vai, nhìn nhìn lại Tố Hinh treo đầy nụ cười khuôn mặt. Khuôn mặt trên mỉm cười dần dần biến mất. Muôn vàn lấy lòng, không bằng một ngoại nhân tranh thủ cười. Tống Lôi Vũ trong lòng không nói ra được thất lạc. Hắn nhiều năm lấy lòng, lại không sánh bằng một cái đột nhiên nhô ra nam nhân. Cái kia loại cảm giác bị thất bại, dị thường cường liệt. Hắn xoay người đi vào phòng yến hội, bố trí yến hội. Mới vừa đi không bao lâu, liền gặp lên một cái cả người huyền y rỉa gầy nhom láo giả. Đang cùng Nhan Duyệt Sắc, cùng đi cả người kỳ quái phục sức trung niên nữ tử. Sau người thần sắc đạm nhiên, có cũng được không có cũng được nghe gầy nhom láo giả giảng giải. Tống Lôi Vũ lấy làm kinh hãi. Cái kia trung niên nữ tử thân phận cái gì? Dĩ nhiên làm phiền gầy nhom láo giả vì bên ngoài giảng giải. Huyền y lìa láo giả, chính là thần điện hắc y lìa sứ. Thiên Nguyệt Linh thần điện, thanh y lìa sứ hơn 30 vị. Nhưng hắc y lìa sứ chỉ có 3 vị. Hắc y lìa sứ chi lên, chính là điện chủ. Hắc y lìa sứ địa vị cao có thể tưởng tượng được. Đó là tránh dậm chân một cái, hai đại thần môn đều muốn run rẩy run lên nhân vật. Lúc này, cư nhiên làm ra tư cách thấp như vậy. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tham kiến chiêu lão. Tống Lôi Vũ thu lại kinh sợ, tiến lên lễ độ có tiết chào. Chiêu lão, chính là dành cho Vũ Thanh Dương thần vương huy chương người. Hắn nhận ra Tống Lôi Vũ, thuận miệng nói, vị này chính là tới tự lương vương phủ quý khách. Nàng nghĩ tại hậu hoa viên độc tự tu luyện một hồi, người đi thanh lý một cái. Không nên để cho người không liên quan quấy nhiễu quý khách. Tống Lôi Vũ kinh ngạc. Trùng hợp như vậy. Hắn đang muốn lĩnh mệnh đi, đồng nhiên lại do dự. Suy nghĩ ngay lập tức về sau, nói, trong vườn hoa. Không có ai, đại nhân có thể yên tâm đi vào. Đã Tố Hinh không nhận tình của hắn, hắn hà tất chỗ trồ giúp hắn đây. Ngẫu nhiên mất đi sự giúp đỡ của hắn, có thể Tố Hinh mới biết quý trọng. Hiểu được quan tâm của hắn không phải giá rẻ. Chương 604, thuận tay chỉ giáo. Đại nhân có thể nhập bên trong tu luyện, nếu có cần, có thể thông chi ta. Chiêu lão hướng trung niên nữ tử mỉm cười. Nhìn kỹ nàng đi vào hoa viên. Theo sau mới nhìn hướng Tống Lôi Vũ, không có chút rung động nào nói, Tố Hinh thanh ý dưới sứ thương thế đã chuyển biến tốt đẹp. Tống Lôi Vũ cung kính nói, đã khỏi hẳn. Hiện tại phụng mệnh đi vào tổ chức đáp tạ tiệc rượu. A, chiêu lão kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói, chủ yếu là đáp tạ ngươi đi. Tống Lôi Vũ mỉm cười cứng lên một cái. Thập phần lễ phép nói, ta chỉ là một cái trong số đó. hắn sao cũng may chiêu láo trước mặt, yếu đi uy phong. Chỉ có thể mơ hồ không rõ đáp lại. Chiêu lão nghĩ lầm Tống Lôi Vũ là lời nói khiêm tốn, ha hả cười nói, chờ một chút nhớ kỹ cho ta biết, đáp tạ tiệc rượu lên, ta cũng muốn tiễn Tố Hinh Thanh Ý đi sứ một ít lễ vật. Hắn lao trong mắt, lóe lên một tia sáng chói. Đúng. Tống Lôi Vũ kinh ngạc. Đáp tạ tiệc rượu không có quan hệ gì với hắn, hắn tới làm gì? Hơn nữa, chiêu lão cùng Tố Hinh Thanh Ý đi sứ quan hệ. Đàm luận không trên sự hòa thuận. Bởi vì Tố Hinh Thanh Y Dìa Sứ là tất cả Thanh Y Dìa Sứ chung, có hy vọng nhất đột phá gông cùm xiềng xiếc, trở thành Hắc Y Dìa Sứ tồn tại. Với chiêu lão mà nói, là một cái uy hiếp. Bất quá, chiêu lão địa vị ở nơi ấy, hắn muốn tham gia, ai còn có thể cản ngăn hay sao? Kia lúc, Hoa Viên, Hạ Khinh Trần đoàn người đi tới trong đó. Quả nhiên, nơi đây linh khí tập nhân, nồng nặc dịch hóa thành sương mù, lượn lờ với bốn phía. Phảng phất tiên cảnh. Hoàn cảnh đích xác có thể, thiên nguyệt linh trung có thể gặp không thể cầu. Tố Hinh dẫn dắt bọn họ đi tới một mảnh cây mẫu đơn vườn, hàm chứa không màng danh lợi mỉm cười nói, đáp tạ tiệc rượu trước, chư vị nếu có trong võ đạo hoang mang, có thể hỏi ta. Nàng có tâm lấy Thanh Y Di Sứ thân phận, chỉ điểm một cái bọn họ tu luyện. Một đám điện viên mừng rỡ không thôi. Thanh Y Di Sứ cao quý cỡ nào thân phận, bình thường căn bản không thể chỉ điểm điện viên. Húng, Tố Hinh là Thanh Y Di Sứ trung mạnh nhất một vị. Hạ Khinh Trần đối với này chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ta đi khắp nơi đi. Được rồi. Tố Hinh có chút thất vọng. Nàng muốn nhất chỉ điểm là Hạ Khinh Trần, để báo đáp ân tình của hắn, không nghĩ tới hắn không cảm kích. Thực ra là, Hạ Khinh Trần không cần bất luận người nào chỉ điểm. Hắn đi thong thả đi tới nhất chỗ tương đối hẻo lánh nơi. Nơi đây linh khí đậm đà như vậy, hắn có thể nào lãng phí hết. Tức thì ngồi ở chân tường, lặng lẽ vận chuyển thất tinh ma điện, lấy khí thôn sơn hà tư thế, trong nháy mắt đem phương viên năm dặm bên trong linh khí, hút vào nhất khoảng không. May mà Hoa Viên cự đại, lại phụ cận không có người. Nếu không thì tất phải kinh động kẻ khác. Hấp thu linh khí khổng lồ, tiến nhập tinh tuyển về sau, nhanh chóng chuyển hóa thành vì tinh lực. Thu vi, rõ rệt tăng cường một đường. Nếu là có thể ở này tu luyện một tháng, tuyệt đối có thể đột phá tới trung tinh vị bảy hóa. Đáng tiếc, thời gian không đợi người. Hậu thiên chính là cùng Vũ Thanh Dương quyết chiến thời khắc. Phúc! Trong giây lát, một tiếng nhỏ nhẹ dị hưởng rơi vào trong thai. Hắn lông mi nhíu một cái, mang trên đấu lạp, che lại dung nhan. Xoay người lên tường, nhìn ra xa nhìn lại. Nhưng thấy cách vách trúc viên trong, khoanh chân mà ngồi một vị trung niên phụ nhân. Nàng mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, khỏe miệng tiên huyết hơn người. Bên ngoài phun rơi xuống đất tiên huyết. Thập phần quỷ dị hóa thành hàn băng, đông lại bốn phía một mảnh cỏ nhỏ. Các hạ tu luyện, thật là bá đạo a. Trung niên phụ nhân lau mép một cái, cũng không quay đầu lại đạo. Hạ Khinh Trần nhảy vào trúc viên, nói, xin lỗi, không biết có người ở này chưa thương. Người này rõ ràng là trọng thương trong người. Đang ở chữa thương thời khắc, Hạ Khinh Trần rút đi phụ cận linh khí lệnh bên ngoài trong lúc chữa thương rừng. Thế cho nên chịu đến thương thế phản công. Được rồi, mau rời đi đi. Trung niên phụ nhân không có miệt mài theo đuổi, chuẩn bị lần nữa chữa thương. Hạ Khinh Trần làm việc, từ trước tới giờ không yêu mến thua thiệt với người. Quấy nhiễu người chữa thương, tất có bồi thường. Ngươi một thân hàn độc, đơn thuần vận chuyển công pháp, là bức không ra được. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Ừ. Trung niên phụ nhân bỗng nhiên quay đầu, thật sâu nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần. Nôn tử cũng biến được nghiêm nghị. Người nào nói cho người biết? Hạ Khinh Trần quét mắt trên đất tiên huyết hàn băng, tiếp tục nói, muốn loại trừ trong cơ thể hàn độc, liền nhớ hạ lời của ta. Hắn tức thì khẩu thuật một phần pháp quyết cùng với một phần phương thuốc. Hai người phối hợp, mới có thể khắc chế kịch độc. Hạ Khinh Trần dừng một chút, lại nói, ừ, chỉ có thể khắc chế ngươi, còn ngươi quanh năm tới gần cái kia vị, cũng không ở bên trong. Nói xong, liền nhảy trở về. Trung niên phụ nhân giật mình. Nàng hàn độc, là bởi vì thời gian dài tiếp cận một cái cả người hàn độc người, mới dần dần bị cuốn hút. Hạ Khinh Trần cư nhiên liếc mắt nhìn ra. Nàng lập tức lên đường đuổi theo, nhảy lên tường nhìn một cái. Sắt vách hoa viên, toàn bộ đều là người cao hoa hướng dương. Đối phương sớm đã ẩn nấp đi xa. Trung niên phụ nhân lần nữa trở về, nửa tin nửa ngờ nếm thử đối phương lưu lại pháp quyết. Có thể, cái này vừa thử nghiệm, nàng khiếp sợ phát hiện. Vướng víu trong cơ thể vài chục năm hàn độc, lại bị bức ra bên ngoài cơ thể. Nhiều năm qua, nàng cùng người kia nếm thử các loại phương pháp, cũng không bằng nhãn hạ phiến diện pháp quyết thấu hiệu. Mà, vẫn là không có phối hợp toa thuốc kết quả. Hắn là ai? Trung niên phụ nhân vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ là trong thần điện người sao? Nhớ tới đây, nàng lập tức đứng dậy, rời đi hoa viên. Làm Hạ Khinh Trần trở lại cây mẫu đơn vừa lúc, bọn họ võ đạo luận bàn đã chuẩn bị kết thúc. Hạ công tử, có cái gì hoang mang, cần ta giải đáp một chút sao? Tố Hinh không cam lòng nói. Hạ Khinh Trần nở nụ cười xuống, lắc đầu nói, cũng không có, bất quá. Ta ngược lại thật ra biết một cái phương pháp, có thể mau sớm khôi phục ngươi tổn thất hai tầng tu vi. Tố Hinh giật mình, không quá tin tưởng nói, hạ công tử là ở thoải mái ta sao? Tổn thất tu vi, nào có dễ dàng như vậy tu luyện trở về? Hạ Khinh Trần cười cười, nói, ngươi nếu tin tưởng ta, có thể thử cho ngươi xem một chút. Tố Hinh tiếu mâu nháy mắt, làm sao thử? Đứng yên đừng núp nhích. Hạ Khinh Trần đi tới trước người của nàng, ngón tay chỉ ở nàng hầu chỗ. Nhưng sau lấy tinh lực, có giới luật nhảy lên. Theo sau, chỉ theo hầu trượt xuống dưới động, xuyên qua ngực trung ương. Tố Hinh gương mặt soạt một cái liền đỏ, vô ý thức muốn đẩy ra Hạ Khinh Trần tay. Nhưng, nàng đỗng nhiên cảm ứng được, Hạ Khinh Trần xẹt qua đất trong cơ thể, có nhất cỗ thần bí nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Nhân thân thể là nhất kiện đào móc vô tận bảo vật, có thật nhiều không biết lãnh vực thần bí. Hạ Khinh Trần nói, ta hiện tại, chính là lấy tinh lực, ở bên trong cơ thể ngươi mở ra một cái tạm thời võ mạch. Này võ mạch, trực tiếp liên thông tinh tuyển, có thể mau sớm hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành vì ngươi mất đi tinh lực. Này pháp, chỉ có thể đối với tu vi tổn thất người hữu hiệu. Tố Hinh một bên nghe. Gương mặt lại càng phát nóng hổi. Hạ Khinh Trần chỉ chạm tới thân thể lệnh nàng như bị dòng điện bắn trúng. Nàng nghiêng đầu không dám nhìn thẳng Hạ Khinh Trần. Thẳng đến Hạ Khinh Trần tay chỉ xuyên qua ngực, dừng lại ở phần bụng tinh tuyển vị trí. Hạ Khinh Trần thu tay lại về sau, nàng mới quay đầu trở lại. Có thể khuôn mặt trên như trước lưu lại nhàn nhạt đỏ ửng. Thử nhìn một chút. Hạ Khinh Trần đạo. Tố Hinh thuận theo như thiếu nữ, nghe lời nếm thử hấp thu. Kết quả nhịn không được ngạc nhiên mừng rỡ, tu vi của ta. Hắn vận dụng cái kia lâm thời võ mạch tùy ý hấp thu một cái, lấy được linh khí, đại bộ phận dĩ nhiên có chuyển hóa thành vì tinh lực lệnh nàng khuyết tổn tu vi, cực đại bù đắp. Chiếu này xuống phía dưới, tối đa 3 nguyệt thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Chương 605, phải phạt phạt ta. Dành thời gian, lâm thời võ mạch nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 3 nguyệt. Hạ Khinh Trần dặn dò. Tố Hinh cảm kích vạn thiên liên tục gật đầu. Trong lòng kinh hỉ hơn, hận không thể cho Hạ Khinh Trần một cái thật to ôm. Nàng thực sự thật cao hứng. Xoạt xoạt. Không xa chỗ. Truyền đến một tiếng cành cây gãy thanh âm. Tố Hinh ánh mắt như điện, quát lên, người nào? Một mảnh trong bụi cỏ. Đứng lên tới một người. Chính là Tống Lôi Vũ. Hắn trong lúc lơ đảng, bẻ gãy cành cây. Bởi vì, hắn chính mắt thấy không dám tin một màn. Tố Hinh cư nhiên dễ dàng tha thứ một người nam nhân, ở nàng thân trên sờ tới sờ lui. Càng thêm không dám tin là, Tố Hinh lại vẻ mặt vui sướng. Hắn nhận thức Tố Hinh thời gian 5 năm, chẳng bao giờ ở mặt nàng nhìn lên đã đến cái kia loại tiếu dung. Hắn thực sự là nằm mộng cũng không nghĩ tới. Chính mình trong lòng tiên nữ, vậy mà lại bị người sờ vớt đến ngạc nhiên thời điểm. Tống Lôi Vũ. Tố Hinh lông mi nhíu một cái, nụ cười trên mặt đều thu liễm. Tống Lôi Vũ thu lại mặt trên không nhanh, lộ ra mỉm cười, nói, đáp tạ tiệc rượu đã chuẩn bị thỏa đáng, ta là tới thông báo mọi người vào tiệc rượu, nhưng gặp các ngươi đang tu luyện, liền không có quấy rầy. Vậy cũng dùng không đến ngồi xổm trên đất, giấu đầu lộ đuôi làm cái gì? Tố Hinh nhợt nhạt nở nụ cười hạ, ừ, làm phiền ngươi. V. N. Nàng ngược lại mặt hướng Hạ Khinh Trần, thịnh tình nói, Hạ công tử, xin mời. Hạ Khinh Trần việc nhân đức không nhường ai, ở Tố Hinh dẫn dắt xuống, hướng ngoài hoa viên đi. Tống Lôi Vũ theo ở phía sau. Trong lòng tích tụ khó giải. Hắn sở dĩ trước giờ đến, nhưng thật ra là muốn bí mật quan sát, bọn họ chịu đến vị quý khách kia làm khó dễ sau chẳng cảnh. Như cơ hội thỏa đáng, hắn còn có thể đứng ra, cho hắn nhóm giải vây. Như đây, mới có thể thể hiện ra hắn năng lực. Nhưng kết quả, vị quý khách kia chẳng những không có xuất hiện, ngược lại còn làm cho hắn thấy được không thể nào tiếp thu được hình ảnh. Đoàn người chính đi tới. Sắp đến xuất khẩu lúc. Đã thấy Chiêu lão cùng đi trung niên phụ nhân, điều khiển rất nhiều điện viên, sắp xuất hiện khẩu phong tỏa. Đồng thời, vây quanh toàn bộ hậu hoa viên. Mọi người, đều không được ra vào. Chiêu lão mặt sắc bình tĩnh, nghiêm khắc không gì sánh được. Tống Lôi Vũ trong lòng vui vẻ. Như thế nào mưa đúng lúc, nhãn hạ là được. Triển khai hiện hắn năng lực thời điểm đến rồi. Bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc. Không phải đến ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, không pháp thể hiện bên ngoài không pháp lấy thay mặt giá trị. Tố Hinh mắt thấy Chiêu lão lai giả bất thiện, không khỏi nghiêm nghị, Chiêu lão, làm cái gì vậy? Chiêu lão vẻ mặt thiết diện vô tư, máng, ai bảo các ngươi tự tiện vào hậu hoa viên? Ách! Tố Hinh cảm thấy tình thế không ổn, nói, ta chờ cũng không biết hậu hoa viên phong cấm, trong lúc vô ý tự tiện xông vào. Cũng xin Chiêu lão thứ lỗi. Hừ, vô ý có thể tự tiện xông vào sao? Chiêu lão mặt băng bó gian dạy, hậu hoa viên là cao tầng cùng quý khách nơi, bực nào thì đến phiên các ngươi thanh y lý sứ cùng phổ thông điện viên đi vào. Tố Hinh hết đường chối cãi. Trong lòng yên lặng thở dài, sớm biết như đây, nàng liền chớ nên nghe Tống Lôi Vũ đề cử, đi tới trong vườn hoa. Giờ có khỏe không? Bị Chiêu lão chỉ trích. Hắn là ai vậy? Không phải ta người của thần điện, cư nhiên cũng dẫn vào hậu hoa viên. Chiêu lão phát hiện Hạ Khinh Trần, mặt mũi biến được càng nghiêm khắc. Tố Hinh nơi nào sẽ làm cho Hạ Khinh Trần chịu ủy khuất, lập tức nói, vị này chính là Hạ công tử, bằng hữu của ta. Bằng hữu là có thể mang vào hành cung hậu hoa viên. Chiêu lão lớn tiếng quát lớn. Trong lòng hắn thập phần tức giận. Vừa rồi trung niên phụ nhân gấp trở về, hướng hắn cho người mượn. Nguyên nhân là, nàng ở hoa viên bên trong tu luyện lúc, gặp lên một cái thần bí nhân. Hiện tại cần phải tìm được đối phương. Chiêu lão làm sao không nộ. Trước mắt vị quý khách kia, cũng không phải là hắn có thể đắc tội bắt đầu. Hắn nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần, không nể mặt quát lớn, thần điện hành cung, không tiếp đãi ngoại nhân. Lập tức ly khai. Đúng là đuổi đi Hạ Khinh Trần. Tố Hinh trong lòng khẩn trương. Hạ Khinh Trần nhưng là nàng liên tục thỉnh cầu phía dưới, mới miễn cưỡng đồng ý tới thần điện, tham gia đáp tạ tiệc rượu. Giờ có khỏe không? Yến hội không có tham gia, ngược lại còn bị người đánh đuổi. Hạ Khinh Trần còn gì là mặt mũi? Trong lòng làm sao có thể không giận? Chiêu lão, có bất kỳ bất mãn nào, có thể nghiêm phạt ta. Nhưng không được đối với bằng hữu ta vô lễ. Tố Hinh đạo. Chiêu lão tìm người quan trọng hơn, trong lòng cấp thiết. Tố Hinh khắc khẩu, làm cho hắn càng phiền táo, lệ xích nói, câm miệng. Nơi đây không có có phần của ngươi nói chuyện. Xâm nghiêm đẳng cấp lệnh Tố Hinh môi giật giật, không dám đối chọi gay gắt đụng chạm. Tống Lôi Vũ thấy thế, hội tâm cười. Hắn ra mặt điều kiện tốt nhất thời khắc tới. Xa nhau đoàn người, Tống Lôi Vũ đi tới người trước, quy quy củ củ hướng Chiêu lão thi lễ, hồi bẩm Chiêu lão, Tố Hinh chính là vô ý mạo phạm, cũng không phải ý định, cũng xin Chiêu lão bớt giận. Hắn chính là Chiêu lão phi thường thưởng thức người, tin tưởng nguyện ý cho hắn một bộ mặt. Quả nhiên, Chiêu lão tức giận tiêu giảm rất nhiều, nói, ngươi làm sao đã ở trong vườn hoa? Tống Lôi Vũ sớm có lý do thoái thác, nói, ta biết Tố Hình đám người đi trước trong đó, liền lập tức đi vào tìm kiếm bọn họ. Vừa nói, tự trách nói, việc này đều là nguyên nhân ta bất lực, mặc kệ Tố Hình chuyện, như chiêu lão muốn trách phạt, vậy trách phạt ta đi. Ngắn ngủi hai câu, đã điểm danh chính mình cực kỳ phụ trách đảm nhiệm, đi vào tìm kiếm Tố Hình đám người. Lại cho thấy chính mình gánh tương đương vì Tố Hình gánh chịu trách phạt. Tố Hình chính là lại không yêu mến Tống Lôi Vũ, đều không khỏi trong lòng động dung. Hắn mặc dù có rất nhiều không phải, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là đáng tin. Tống Lôi Vũ sát ngôn xem sắc, trong lòng đắc ý. Hết thể đều như dự liệu, tin tưởng chiêu lão xem ở coi trọng phần của hắn lên, cũng sẽ không thật trách phạt. Tương phản còn có thể đối với hắn vài phần kính trọng. Ngươi thật sự có xem xét không chu đáo tội. Ngươi đến, trọng đánh 1000 roi. Chiêu lão thiết diện vô tư đạo. Hắn đích xác nhìn chúng Tống Lôi Vũ. Có chút ít tiểu tội, cũng có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Nhưng lần này, bởi vì hắn sơ sẩy, đưa tới quý khách chấn kinh, thế cho nên truyền điều binh tìm kiếm người. Chịu tội chi lớn. Không pháp tha thứ. 1000 roi. Tống Lôi Vũ sợ đến vãi cả linh hồn. 1000 đánh xuống, không chết cũng lột ra. Nghiêm nghị quá đáng nghiêm phạt, vượt quá dự liệu. Chờ một chút. Mắt thấy một gã điện viên cầm trong tay trường tiên mà đến, hắn lập tức nói, ta tuy có giám thị bất lực, nhưng, chủ tội không ở ta à? Chủ tội không ở hắn, đó chính là ở Tố Hình. Tố Hình thật vất vả sinh ra hảo cảm, lập tức không còn sót lại chút gì. Mới vừa không trả hiên ngang lẫm liệt nói, phải phạt liền phạt hắn sao. Làm sao nước đã đến chân, còn nói mặc kệ chuyện. Như này nhiều lần, nhường làm sao tín nhiệm. Triều lão cũng nổi giận. Một hồi một cái lý do thoái thác, coi hắn là lao hồ đồ, tốt hồ lộng sao. Quý khách trước mặt, hắn có thể dung không được chính mình uy tín bị khiêu khích. Giám thị không nghiêm chính là chủ tội, hành hình. Chiêu lao mắng. Đang ở điện viên chuẩn bị động thủ lúc, trung niên phụ nhân rốt cục lên tiếng, nói, dừng tay. Chiêu lao phất phất tay lệnh điện viên ngừng tay, nói, đại nhân có ý tứ là. Trung niên phụ nhân nói ra lời nói thật, ta điều khiển người, không phải làm ác ý, mà là muốn tìm kiếm đến vị đại nhân kia. Nghe vậy, trong lòng mọi người cả kinh. Trung niên phụ nhân đều gọi đối phương vì đại nhân. Thật là lạ như thế nào tồn tại. Nàng ánh mắt sắc bén quét nhìn mọi người, vừa rồi sở dị im lặng không lên tiếng, chính là đang quan sát vẻ mặt của bọn họ. Xác nhận Tố Hình đoàn người chung, có hay không có cái kia vị thần bí nhân. 8 giờ tối, bà cảng cùng lấy trên. Chương 606, văn đấu vũ đấu, bà cảng. Chiêu lão vẻ mặt không giải khai. Hắn còn tưởng rằng, trung niên phụ nhân là bị người quấy rối, nén giận ở tâm đây. Đại nhân, lời ngươi nói người, có gì đặc thù? Chiêu lão nóng bỏng. Trung niên phụ nhân lắc đầu thở dài, nói, người này rất cẩn thận, mang đấu lạp, thanh âm cũng tận lực áp chế. Bên ngoài ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền ý phục đều đơn giản thay đổi quá. Muốn tìm ra hắn, rất khó. Chiêu lão minh bạch trung niên phụ nhân ý tứ, người kia như không hề rời đi hậu hoa viên. Rất có thể ẩn thân với Tố Hình trong đám người. Trong hậu hoa viên, chỉ có bọn họ sao? Trung niên phụ nhân hỏi. Nàng chắc hẳn phải vậy cảm thấy, thuận miệng nói ra hàn độc giải quyết chi pháp, đồng thời tu luyện công pháp bá đạo như vậy người. 89/10 đều là người lớn tuổi. Tố Hình đám người quá mức tuổi trẻ. Không quá phù hợp thần bí nhân sở hữu thân phận. Chiêu lão sai người theo bên ngoài đến bên trong, từng cái sưu tầm. Nhất sau không thu hoạch được gì. Trong hậu hoa viên chỉ có Tố Hình bọn họ. Trung niên phụ nhân tiếc nuối nói, hắn rất có thể đã ly khai, là ta bỏ qua hắn. Nàng thập phần hối hận. Đương thời vì sao không đem bên ngoài lưu xuống, hiện nay biển người mịt mờ, bực nào chỗ sẽ tìm kiếm. Mà thôi. Làm phiền chiêu lão khổ cực một chuyến. Trung niên phụ nhân hướng chiêu lão ôm quyền, buông tha đi. Khẩn cấp muốn trở về nếm thử Hạ Khinh Trần mở ra phương thuốc. Triều lão một hồi thất vọng, vốn định bán trung niên phụ nhân một cái nhân tình. Gặp nàng ly khai, Triều lão phất phất tay, làm cho Tống Lôi Vũ đứng lên, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, nói, tương tự lệch lạc, không thể tái phạm. Nói cho cùng, hắn vẫn thiên vị Tống Lôi Vũ. Hời hợt đã đem việc này bỏ qua. Thuộc hạ cam đoan không tái phạm. Tống Lôi Vũ nói đạo. Triều lão gật đầu, lập tức nhìn phía Tố Hinh đám người, các ngươi bày đáp tạ thực rượu, đúng không? Vừa lúc, lão phu cũng muốn đáp tạ một cái bể tôi có công. Hắn hàm chứa mỉm cười, nhìn Tống Lôi Vũ. Hiển nhiên đem Tống Lôi Vũ, tưởng lầm là đại công thần. Tố Hinh lòng tràn đầy không tình nguyện. Nàng đáp tạ Hạ Khinh Trần đám người, Triều lão xem náo nhiệt gì. Bất quá, Hắc Y sứ thỉnh cầu, nàng không pháp cự tuyệt, đa tạ Triều lão nể mặt. Đoàn người xuất phát, đi trước kiến thính. Hạ Khinh Trần lại đứng ở tại chỗ, một bước không núp ních, nói, yến hội, ta liền không tham gia, cáo tử. Triều lão cùng Tống Lôi Vũ hai hạt cất chuột, hư tận tâm tình. Nghe vậy, Triều lão mới chú ý tới Hạ Khinh Trần. Bạch mi dương lên, hư nhẹ, coi như tự biết mình, thần điện đáp tạ thực rượu, ngoại nhân xem náo nhở gì. Lời vừa nói ra, Tố Hinh không cách nào nữa dễ dàng tha thứ, đạm mạc nói, Hạ công tử đã đi, đáp tạ tiệc rượu cũng không cần phải tổ chức, liền này thủ tiêu. Nàng chủ yếu là đáp tạ Hạ Khinh Trần. Kết quả, hắn bị cho rằng ngoại nhân đánh đuổi. Đáp tạ tiệc rượu còn có cái gì tổ chức ý nghĩa? Chẳng lẽ đáp tạ Triều lão? Ngươi có ý tứ? Triều lão không vui nhíu mày lại. Là cố ý cho hắn khó chịu sao? Tố Hinh đơn giản rõ ràng lưu loát nói, ta có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ Hạ công tử nghĩ cách cứu viện, hắn đều bị đuổi đi, ta tạ ơn người nào? Ừ. Triều lão chán nhíu càng sâu, Tống Lôi Vũ, quỷ bồ đề không phải ngươi tìm trở về sao? Làm sao thành toàn ngoại nhân công lao? Tống Lôi Vũ đối với này đồng dạng biểu thị không giải khai. Hắn lại kính trọng Tố Hinh. Đều không pháp dễ dàng tha thứ chính mình trả giá, bị hoàn toàn xóa bỏ rơi. Quỷ bồ đề đích thật là ta tìm trở về. Tống Lôi Vũ nghiêm mặt nói, không minh bạch vì sao Tố Hinh thanh ý lý sứ muốn phủ định ta. Triều lão trong lòng hiểu rõ, lấy giọng trách cứ nói, Tố Hinh, ngươi mặc dù địa vị cao quý thanh ý lý sứ, nhưng là không thể như này uổng nhìn điện viên trả giá. Ngươi cho rằng thanh ý lý sứ thân phận cũng đã rất giỏi sao. Hắn miệng đầy nghiêm khắc chi tử. Đem Tố Hinh phê phán được hoàn toàn không có là chỗ. Tố Hinh không có chút rung động nào nói. Sự thực là, Hạ công tử dành cho ta 10 viên quỷ bồ đề mới lệnh ta thương thế triệt để phục hồi như cũ. Tống Lôi Vũ chỉ cho 1 viên lệnh thương thế không giảm mà lại tăng. Hơn nữa, ý nào đó mà nói, Tống Lôi Vũ quỷ bồ đề cũng là Hạ công tử bang bên ngoài bắt được. Đương thời Tống Lôi Vũ đang ở bên ngoài doanh trướng, cũng không biết về sau phát sinh việc. Lúc này nghe thấy lời ấy, lập tức trong lòng không cam lòng. Hắn trải qua nguy hiểm hái quỷ bồ đề, cư nhiên thành Hạ Khinh Trần công lao. Có còn hay không thiên lý? Đương nhiên, hắn vui giận không hiện ra sắc, vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Chỉ là tự rêu cười khẽ, ta biết Tố Hinh thanh y sứ từ trước đến nay không yêu thích ta. Ngươi nếu không phải muốn như này làm thấp đi ta, ta cũng không lời nào để nói. Nôn từ thống khổ. Không biết chuyện, thật sự cho rằng Tống Lôi Vũ gặp cực đại ủy khuất. Triều lão chính là một, hắn trừng mắt mắt lạnh lẽo nói, Tố Hinh. Ngươi cho ta một vừa hai phải. Đừng tưởng rằng ỷ có vài phần tư sắc, liền có thể dẫm đạp kẻ khác tôn nghiêm. Tố Hinh không muốn cùng người tranh cãi, thản nhiên nói, ta chỉ là trần thuật sự thực. Tốt một sự thật. Tống Lôi Vũ trong lòng tức giận khó có thể bình tức, không nhịn được nói, ta hái tới 1 viên quỷ bồ đề là giả, hắn một cái thân pháp không đủ 300 thước người, có thể hái tới 10 viên quỷ bồ đề cũng là sự thực. Tố Hinh, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng xin ngươi cho ta tối thiểu tôn trọng, không muốn coi ta là kẻ ngu si, được không? Hắn thật rất thương tâm. Lẽ nào Tố Hinh cảm thấy, hắn cứ như vậy dễ bị lừa gạt sao? Tố Hinh không muốn giải thích nữa, nói, tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Hạ công tử, chúng ta đi hành cung bên ngoài, tìm cái khác hắn chỗ tổ chức đáp tạ tiệc rượu. Nhìn lạnh nhạt tuyệt tình Tố Hinh. Tống Lôi Vũ trong lòng dỉ máu, ngũ chỉ không khỏi nắm chặt, nói, chậm đã. Chuyện gì? Tố Hinh nhàn nhạt hỏi. Tống Lôi Vũ nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, ta muốn vì mình chính danh. Chính danh, ta. Hạ Khinh Trần chỉ lỗ mũi mình. Với hắn có cái gì quan hệ? Tống Lôi Vũ nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, nói, ta nỗ lực đổi lấy Quỷ Bồ Đề, cũng không phải một cái thân pháp mới một bước 300 thước người trợ giúp bắt được. Ta muốn cùng ngươi tương đối thân pháp, cho ta trả nỗ lực chính danh. Tương đối thân pháp. Hạ Khinh Trần nói thẳng không kiêng kỵ, hay là thôi đi. Cùng ai tương đối thân pháp đều có thể. Duy chỉ có không thể cùng Hạ Khinh Trần so với. Ngươi không dám. Tống Lôi Vũ nói, ta Tống Lôi Vũ chọn đời, ghét nhất chính là nhát gan sợ phiền phức hạ người. Ngươi đã có dũng khí khoe khoang khoác lác, vì sao không dám đối mặt với khiêu chiến của ta? Hạ Khinh Trần lặng lặng nghe hắn nói xong, mới chậm rãi nói, ta không thể so, là vì ngươi tốt. Cho ta. Tống Lôi Vũ cảm thấy thập phần hoang đường. Ta đây liền thỉnh cầu ngươi, không muốn tốt với ta. Tống Lôi Vũ như đinh chém sắt nói. Hạ Khinh Trần thần sắc nhàn nhạt, nói, được, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Đang nói rơi xuống, Hạ Khinh Trần bàn tay đưa vào trong lòng. Bất động thanh sắc đem diệp mảnh nhỏ thu nhập không gian miết khí. Một thân phụ trọng, toàn bộ giải trừ. Tống Lôi Vũ rốt cục lộ ra tiêu ý, nói, ngoài ra, ta thỉnh cầu ngươi, không muốn thua quá xấu xí. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói nhảm nhiều quá. So cái gì? Nói, không nên trễ mãi thời gian của ta. Ha ha! Tống Lôi Vũ cười nhạt một tiếng, thân pháp có văn đấu, cũng có vũ đấu. Hạ Khinh Trần nhíu mày lại, đã sốt ruột. Mà Tống Lôi Vũ vẫn còn ở tầng tầng không ngớt giải thích, cái gọi là văn đấu, chính là so với ai khác trước đến mục tiêu. Cái gọi là vũ đấu, tắc thì là so với ai khác trước công kích đến đối phương, ngươi tuyển trạch văn đấu, vẫn là vũ đấu. Hắn rất hy vọng Hạ Khinh Trần tuyển trạch vũ đấu. Như vậy, hắn có thể hung hăng cho Hạ Khinh Trần một cái vang dội bạc hai. Cái kia tiếng vang lanh lánh, hội nói cho Tố Hinh. Nàng sai nhiều thái quá, nhìn người con mắt có nhiều mù. 10 điểm đổi mới mặt khác 2 chương. Chương 607, còn tin không tin, 4 càng. Thập phần đáng tiếc là, Hạ Khinh Trần nhất định sẽ tuyển trạch văn đấu. Lấy cái kia đang thương một bước 300 thước thân pháp. Làm sao dám tới vũ đấu? Trừ phi hắn là kẻ ngu si. Hạ Khinh Trần lần đầu tiên nghe nói, thân pháp còn có vũ đấu. Minh Bạch hắn dùng ý, không khỏi lắc đầu, vì sao nhất định phải đem sự tình làm tuyệt, không lưu cho mình đường lui. Vũ đấu, sẽ chỉ làm Tống Lôi Vũ sau cùng tôn nghiêm đều hoàn toàn mất đi. Tống Lôi Vũ nghe không hiểu Hạ Khinh Trần, cũng không muốn nghe. Lựa chọn cơ hội lưu cho ngươi. Văn đấu vẫn là vũ đấu. Tống Lôi Vũ diện vô biểu tình. Hắn đã thấy, Hạ Khinh Trần tuyển trạch. Nhất định sẽ là văn đấu. Bá. Có thể đáp lại hắn là, Hạ Khinh Trần đột nhiên biến mất rơi thân ảnh. Mặc dù không có hư không tiêu thất khoa trương như vậy. Nhưng, chợt nhìn, con mắt chỉ có thể bắt được một mảnh nặng nề bóng đen. Hắn có chút ngẩn ra. Thẳng đến gương mặt thành thành thật thật đã trúng một cái. Thanh thúy vang dội bạc ai, vang vọng bốn phía, rơi vào trong thai mỗi người. Cũng lệnh có chút táo bạo hoàn cảnh, biến được gan tính lại. Cho dù là đại tinh vị hậu kỳ Tố Hinh, đều ngạc nhiên ngắm nhìn Tống Lôi Vũ, cùng với bên ngoài khuôn mặt trên đỏ tươi dấu bàn tay. Vừa rồi, là Hạ công tử. Lương Ngộng Tính không dám tin nhẹ giọng nỉ non. Quá nhanh. Nhanh đến nàng căn bản không pháp bắt được Hạ Khinh Trần như thế nào động thủ. Ánh mắt mọi người nhìn phía Hạ Khinh Trần. Lại kinh ngạc phát hiện, Hạ Khinh Trần như trước đứng ở tại chỗ. Như không phải Hạ Khinh Trần rút ra đối phương một bạt thai lúc, thân thể dừng hình ảnh tại chỗ một hơi thở, bị bọn họ xem tinh tường. Nếu không thì thật muốn hoài nghi, Hạ Khinh Trần chẳng bao giờ rời đi tại chỗ. Tống Lôi Vũ tắc thì kiếm một lúc lâu, thậm chí không tin, vang dội bạt thai là từ chính mình khuôn mặt trên phát ra ngoài. Thẳng đến sờ lên, nóng hừng hực đau đớn đưa hắn kéo về hiện thực. Hắn vô cùng khiếp sợ, nói, ngươi mượn cái gì nết khí? Như chỉ dựa vào thân pháp, cái kia Hạ Khinh Trần thân pháp, chẳng phải là đạt tới một bước 1.200 thước. Đều truy trên Tố Hinh cái này vị đại tinh vị đỉnh phong cường giả. Điều này có thể sao? Tố Hinh thất vọng nói, chính mình không làm được sự tình, cũng không cần nghi vấn người khác. Hạ công tử đích thật là bằng vào tự thân chân thực thân pháp, không cần hoài nghi. Mạnh hơn chính mình, chính là an gian. Loại này cách nghĩ, thật là khiến người thất vọng. Ta không tin. Tống Lôi Vũ nhãn trung, Hạ Khinh Trần chỉ là một cái thân pháp cực kỳ thấp kém người. Liền bình thường thân pháp đều không đạt được. Nói gì thân pháp cao thủ? 3. Có thể trước mắt lần thứ hai bóng đen hoa một cái. Mà sau một bên kia gương mặt chính là đau nhức kịch liệt, cùng với vang dội bạt tai. Lần này, Hạ Khinh Trần liền lập ở trước mặt hắn, không có lại lui về. Còn tin không tin? Hạ Khinh Trần gặp nhau một thước, mặt đối mặt hỏi. Tống Lôi Vũ kinh hoàng lui lại nửa bước, hoảng sợ gần chết, ngươi thân pháp. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, xem ra ngươi là tin, vậy dừng ở đây đi, không muốn lại tiếng huyên náo. Nói xong, xoay người, hướng hành cung bên ngoài đi. Lưu Hạ Tống Lôi Vũ đứng ở tại chỗ. Hắn hai gò má hỏa lật lạc, không phải là bởi vì bạn hai, mà là bởi vì xấu hổ vô cùng. Dĩ nhiên là thật, hắn tất cả đều là dựa vào Hạ Khinh Trần tương trợ, mới đến một viên quỷ bồ đề. Mà hắn tự cho là đúng, còn không tin tàn nên vì chính mình chính danh. Bây giờ đích xác kiểu chính qua đây, hắn hoàn toàn không có là chỗ. Càng làm hắn hơn tôn nghiêm chịu nhục chính là, vũ đấu làm hắn chịu liên tiếp hai bạc hai. Tất cả chính như Hạ Khinh Trần nói. Từ vừa mới bắt đầu, Hạ Khinh Trần cự tuyệt tỉ thí liền là vì tốt cho hắn. Mà hắn không biết sống chết, còn vì tự lựa chọn một cái vũ đấu đường. Từ hôm nay hướng sau, hắn điện viên người thứ nhất danh tiếng, như thế nào đem ra được. Trở lại thần điện về sau, những đồng bào muốn định thế nào chính mình. Nhớ tới đây, hắn nỗi lòng mất thăng bằng. Nhìn Hạ Khinh Trần không phòng bị chút nào bối ảnh, trong lòng sinh ra một cái âm u cách nghĩ. Như đem cái kia hai bạn thai trả lại, có thể hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Đúng. Chỉ có thực lực có thể vãn hồi tôn nghiêm. Hắn thân pháp tuy là thua ở người, nhưng thực lực tổng hợp là cao hơn nhiều Hạ Khinh Trần nha. Làm thần điện điện viên đệ nhất nhân. Thực lực của hắn không chút nào thua ở tinh không bảng ở trên trước 60 thiên tiêu. Dãy rủa khoảng khắc, hắn chợt rút ra song kiếm niết khí, hướng về Hạ Khinh Trần phía sau lưng đâm tới, nói, chúng ta không bằng tới một hồi chân chính vũ đấu. Bao hàm thân pháp ở bên trong chỉnh thể vũ đấu. Tố Hinh phát hiện, trách mắng, ngươi dám. Lương Ngộng Tinh tắc thì hét lên một tiếng, Hạ công tử cẩn thận. Ai cũng chưa ngờ tới, Tống Lôi Vũ lại hội sau lưng đánh lén. Mà bọn họ cách xa nhau khá xa, căn bản không kịp cứu viện. Thậm chí, Hạ Khinh Trần khả năng đều không rảnh phản ứng kịp. Bởi vì hắn nhóm thanh âm truyền tới Hạ Khinh Trần bên tai lúc, Tống Lôi Vũ song kiếm lợi nhận, đã đến Hạ Khinh Trần lưng. Chỉ cần một kích, liền có thể lệnh Hạ Khinh Trần rơi vào bại liệt. Chiêu lão là duy nhất có thể ngăn trở người. Nhưng hắn cũng không có. Mà là yên lặng ngồi xem tình thế phát triển. Hắn ở cam chịu, Tống Lôi Vũ dành cho Hạ Khinh Trần giáo huấn, vãn hồi thần điện tôn nghiêm. Nhưng mà, thét chói tai chung. Tống Lôi Vũ lợi nhận, dừng hình ảnh ở Hạ Khinh Trần phía sau lưng ba thước bên ngoài. Một đạo mắt thường không nhìn thấy khí lưu, cấp tốc quay về. Ma sát song kiếm, sản sinh liên xuyến hỏa tinh. Tống Lôi Vũ dùng hết một thân tinh lực, đều không pháp đem lợi nhận xuyên thấu khí lưu. Hạ Khinh Trần hai tay gánh vác. Hắn ngay cả đầu cũng không quay. Với hắn mà nói, Tống Lôi Vũ chỉ là thương hải con kiến hôi, chính diện đối mặt đều không đáng. quá yếu. Cho ngươi đánh lén, ngươi cũng không làm gì được ta. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài. Hắn theo không đem sau lưng triển lộ cho địch nhân tập quán. Trừ phi, địch nhân quá yếu. Không đáng giá nhắc tới. Hồi thần điện tiếp tục tu luyện đi. Hạ Khinh Trần đi phía trước bước ra một bước. Quanh thân khí lưu, lợi dụng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía bỗng nhiên chợt nổ tung. Tống Lôi Vũ liền người mang song kiếm, tại chỗ bị tạt phi. Song kiếm ứng tiếng bẻ gãy. Người cũng té đoạn một thân xương cốt, trong miệng tiên huyết cuồn phún không thôi. Lương Ngộng Tinh cùng một đám điện viên, ngược lại hấp một luồng lương khí. Tống Lôi Vũ tu vi cao tới trung tinh vị tám hóa. Cư nhiên trong nháy mắt bị đánh bay tới trọng thương. Như Hạ Khinh Trần nguyện ý, giết Tống Lôi Vũ, ổn thỏa như giết chó. Tố Hinh cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, lập tức mà đến là vô tận vui sướng. Hạ Khinh Trần thực lực tiến triển lệnh nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới. Thời gian qua đi một năm không đến, liền từ tiểu tinh vị tầng thứ, đạt được bây giờ trung tinh vị hậu kỳ. Lại cho hắn một năm, chẳng phải là mớn. Tố Hinh cũng không dám tưởng tượng, nửa năm phía sau Hạ Khinh Trần, sẽ đạt tới loại nào tầng thứ. Vui vẻ như nàng. Tự nhiên cũng có người không cao hứng. Chiêu Lão trầm giọng nói, thiếu niên, ngươi xuất thủ quá độc các chứ. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại nói, tàn nhẫn thì như thế nào. Ngươi làm khó dễ được ta. Chính là hắc y thịa sứ. Hắn còn có thể sợ hay sao? Chiêu Lão mặt hiện một tia kiêng kỵ. Thực lực đáng sợ như vậy thiếu niên, sau lưng không có cao nhân chỉ điểm, căn bản không thể. Cho hắn cơ hội, cũng không dám đem Hạ Khinh Trần như thế nào. Tống Lôi Vũ tài nghệ không bằng người, lại đánh lén trước đây, lần này một khoản bỏ qua, nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chiêu Lão gọi ra một hơi. Lão nhãn thật sâu lóe lên. Tố Hinh êm thầm than thở. Thế gian này, thực lực quyết định tất cả a. Người thường như thế cùng Chiêu Lão nói, sớm bị một cái tát đập chết. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần. Thực lực nghịch thiên, đưa tới Chiêu Lão kiên kỵ, hắn chẳng những không dám truy cứu trách nhiệm, còn chủ động đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Bất quá! Hành cung chung cũng không chỉ có Hắc Y Di Sứ một vị cao tầng. Rất có thể điện chủ cũng tới đến. Hạ Khinh Trần không thích hợp lưu lại nữa. Hạ công tử, ta đưa người đi ra ngoài. Tố Hinh mỉm cười nói. Chấm đã. Chiêu Lão trầm giọng nói, Tố Hinh thanh ý địa sứ, Lão Phu có lễ vật cho người. Lúc đầu, hắn là nghĩ tại đáp tạ tiệc rượu trên tống suất. Tiến hội thủ tiêu, cũng chỉ có thể hiện tại giao cho nàng. Lễ vật. Tố Hinh thanh ý địa sứ cũng không cảm thấy lúc đó là đồ tốt. Mời nói, nàng chịu ở tính tình. Hắc Y Di Sứ lấy ra một tấm thông thường giấy trắng, ném cho Tố Hinh thanh Y Di Sứ. Chương 608, Ta Nhi Tử, Ngũ Càng. Sau người tiếp nhận, Hầu Nghi mở ra nhìn một cái. Nhìn xong về sau, đôi mắt đẹp trừng lớn, tức giận đến cả người run, Chiêu Nhan. Ngươi hơi quá đáng. Chiêu Nhan hai tay khép tại trong tay áo, nói. Đây là điện chủ quyết định, ta chỉ là để một cái ý kiến mà thôi. Giấy trắng lên, là Chiêu Nhan viết xin chỉ thị. Thỉnh cầu điện chủ ân chuẩn, thu hồi Tố Hinh thanh y sứ phát thả ra ngoài thần vương huy chương. Điện chủ phê chỉ thị là chuẩn tấu. Hạ Khinh Trần thần vương huy chương, tranh luận nhiều lắm. Tuyệt đại đa số người, đều cảm thấy, Hạ Khinh Trần không xứng sở hữu thần vương huy chương. Trải qua Hắc Y Di Sứ nhiều lần thỉnh cầu, điện chủ cuối cùng đồng ý, thu hồi cái viên này thần vương huy chương. Chiêu Nhan ngoài cười nhưng trong không cười, giới hạn ngươi trong vòng 10 ngày, tìm được Hạ Khinh Trần, đòi trở về thần vương huy chương. Cũng nói cho hắn, hắn không xứng đáng đến thần vương huy chương. Nếu là ngày trước, Tố Hinh có thể tâm thần bất định. Bây giờ lại bình tĩnh không gì sánh được, nói, cái kia Chiêu Lão cảm thấy. Dạng gì thực lực, mới xứng đáng trên thần vương huy chương. Chiêu Nhan không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là ta tự tay ban tặng quá thần vương huy chương Vũ Thanh Dương. Dừng một chút. Hắn vừa nhìn về phía Hạ Khinh Trần, người này cũng đủ tư cách. Thiếu niên trước mắt tu vi, thật là đáng sợ. Sợ là so với Vũ Thanh Dương đều muốn thắng 3 phần, hắn tư cách tuyệt đối đầy đủ, không thể tranh luận. Tố Hinh cười cười, nói, là sao? Vậy ngươi thật là đủ mâu thuẫn. Một hồi nói Hạ Khinh Trần không xứng bắt được thần vương huy chương, một hồi còn nói hắn đủ tư cách. Ừ. Chiêu Nhan ngẩn người. Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác không xứng nha. Trước mắt họ Hạ thiếu niên, hoàn toàn chính xác đủ tư cách. Chờ một chút. Hắn cũng họ Hạ. Hắn là Hạ Khinh Trần. Chiêu Nhan thất kinh. Tố Hinh tự tiếu phi tiếu. Chiêu Nhan cái này thất thố biểu tình, nàng thập phần hưởng thụ. Không thể. Hạ Khinh Trần mới tu vi gì? Chiêu Nhan chú ý qua Hạ Khinh Trần. Một tháng trước, mới miễn cưỡng chiến thắng Vũ Văn Thái Cực. Mặc dù không tệ, nhưng cùng thiếu niên trước mắt so sánh với, có thiên địa cách biệt. Hạ Khinh Trần biểu tình lãnh đạm lấy ra một viên thần vương huy chương. Nhìn phía trên ngưng xương thần vương pho tượng, lộ ra một tia vô tình, thuận tay ném cho Chiêu Nhan, chỉ có các ngươi mới hội làm bảo bối gì đó, trả lại các ngươi. Tố Hinh biến sắc, vội hỏi, ngươi làm thế nào đi trở về? Chỉ cần ta theo điện chủ nói rõ, ngươi có thể tiếp tục cất giữ nha. Thần vương huy chương. Đó là bao nhiêu vinh quang a. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại khoát tay áo, vật vô dụng, lưu chi vô ích. Chuyện của tôi. Nói xong. Không hề chờ Tố Hinh, thi triển thân pháp, hóa thành trọng ảnh ly khai hành cung. Tố Hinh dậm chân, khí hận nhìn chằm chằm Chiêu Nhan. Một cái thắng được Vũ Thanh Dương cái thế thiên tiêu, bị ngươi cầm lại thần vương huy chương, chặt đứt cùng ta thần điện quan hệ, ta nhìn ngươi làm sao hướng điện chủ giao phó. Nàng tức thì đi vào hướng hành cung trong điện chủ bẩm báo. Thần vương huy chương sở hữu người, xem như là thần điện nửa thành viên. Bây giờ đây, Hạ Khinh Trần xem như là cùng thần điện triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Chiêu Nhan không phải chỉnh thiên yêu cầu cầm lại Hạ Khinh Trần thần vương huy chương sao? Hiện tại được rồi. Chờ điện chủ tức giận đi. Chiêu Nhan ra mặt run run một cái, đột nhiên cảm giác được trong tay thần vương huy chương dị thường phòng tay. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Hạ Khinh Trần lại như này rất cao. Đoạn nhai buộc. Hạ hầu thần môn kiếm tướng, tự thân đem Hạ Huyền cùng Hạ Khiết đưa đến. Hai lão. Nơi đây chính là Thiên Nguyệt Không Hành hội trường, đã an toàn. Kiếm tướng đạo. Thiên Nguyệt Không Hành hội trường an toàn, tư thần điện tự thân duy trì trật tự. Liên lẫn nhau tranh đấu đều bị cấm chỉ. Có người đối lập nhau hai người bọn họ bất lợi, khó như lên thiên. Đa tạ tiền bối một đường đưa tiễn, vãn bối vô cùng cảm kích. Hạ Huyên cùng Hạ Khiết, cuống quýt hướng kiếm tướng không mình hành lễ. Một đường lên. Bọn họ thật là thụ sủng nhược kinh. Đại khái nằm mơ đều không nằm mơ được, có nhất thiên, thần môn nguyện kỳ cường giả, sẽ trở thành bọn họ thiếp thân thị vệ. Kiếm tướng cười khổ, lập tức khom lưng, đồng thời so với hắn nhóm chớp chớp càng sâu. Hai lão đừng muốn chết sát ta, các ngươi nếu là hạ lao tổ trưởng bối, cái kia liền là trưởng bối của ta, có thể nào chịu các ngươi đại lễ? Hạ Huyên cùng Hạ Khiết không hiểu ra sao. Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi, Hạ Khinh Trần ly khai Vân Cô thành hai năm gian, đến cùng thành người nào. Được rồi, một đường làm phiền kiếm tướng. Hạ Huyên bất đắc dĩ đứng lên nói. Kiếm tướng không người ôm quyền, tại hạ tộc trung ra một chút việc, cần lập tức chạy trở về, sợ rằng không rảnh làm bạn hai lão. Hội trường có ta Hạ Hầu thần môn nghỉ ngơi trú điểm, các ngươi nếu có cần giúp đỡ, tìm bọn họ là đủ. Hạ Huyên nói. Kiếm tướng có việc xin mời trở về đi, tự chúng ta có thể thu xếp ổn thỏa. Ta đây cáo từ trước. Kiếm tướng thần sắc thông thông rời đi. Lao tổ theo ma tôn đi, tộc trung nhu cầu cấp bách người tọa chấn, hắn thực sự không pháp ở lâu. Nhìn theo hắn rời đi. Hạ Huyên hai người mở mịt ngắm nhìn người người nhốn nháo hội trường. Phu cận có rất nhiều lâm thời đại điện. Đại ca, ngươi xem nơi ấy. Hạ Khiết chợt thấy một gian đối lập nhau trong trẻo lạnh lùng đại sảnh. Phía trên dắt tấm biển tham gia thi đấu người thân thuộc đăng ký chỗ. Chỉ có đăng ký quá, tài năng cấp cho vào bản lệnh bài, cũng với hậu thiên hiện trường quan chiến. Hai người lập tức chạy tới. Trong đại sảnh xếp hàng ghi danh người không nhiều lắm, bọn họ đàng hoàng xếp hàng. Hạ Khiết đánh lượng bốn phía, không gì sánh được Câu Thúc, nàng thấp giọng nói, đại ca, những thứ này tham gia thi đấu người thân nhân thực lực, đều tốt cường đại. Ít nhất đều là tinh cảnh cấp bậc. Thậm chí còn có đại tinh vị tầng thứ. Hai người bọn họ chỉ có đại thần vị cấp bậc, đang ở bọn họ bên trong, thực sự là liền cũng không dám thở mạnh. Hạ Huyên cũng có chút khẩn trương, vô vô tay nàng lưng, nói, không cần lo lắng, chỉ cần không trêu chọc bọn họ sẽ không sự tình. Đang ở lúc này, cửa đại điện tràn vào một đám người. Vi thủ một gã râu đỏ trung niên, uy vũ bất phàm, khí thế bức người. Hồng Anh Thánh Địa Thánh Chủ, nữ nhi của hắn Triệu Phi Anh cũng tham gia lần này Thiên Nguyệt Không Hành. Hồng Anh Thánh Chủ bước đi tới, liếc mắt đội ngũ. Ánh mắt rơi vào Hạ Huyền cùng Hạ Khiết, hai cái thần tình khẩn trương lại quần áo mộc mạc thân người lên. Hắn sau lưng tùy tùng ngầm hiểu, ngang ngược vô lý tiến lên, đưa hắn nhóm đẩy ra, đi sang một bên. Hạ Khiết bị đẩy lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. May mắn Hạ Huyền tay mắt lanh lẹ, đưa nàng nâng lên. Hạ Khiết thầm giận. Làm cho để mà, đẩy cái gì đẩy? Hồng Anh Thánh Chủ vài cái tùy tùng, không vui nhìn chằm chằm Hạ Khiết, nhìn cái gì vậy, nhìn nữa móc xuống ngươi con mắt. Hạ Khiết lập tức cúi đầu. Trong lòng khổ sắp không gì sánh được. Thực sự là người như nhỏ yếu, đến đâu trong đều bị người lấn phụ. Liên đăng cái ký, đều bị tiểu lâu la khi dễ. Hạ Huyên an ủi, lùi một bước chống trải thiên không. Chúng ta là vội tới khinh trần trợ uy cố gắng lên, không muốn vì hắn gây phiền toái. Hạ Khiết gật đầu, ta biết, không có chuyện gì. Cố nén khuất nhục, nàng cúi đầu, không dám nhìn chu vi chuyện tiếu lâm ánh mắt. Hạ Huyên cũng cảm thấy không nể mặt. Nhưng, ai bảo bọn họ xuất thân thấp hèn đâu. Năng lực khinh trần ít một chút phiền phức, vậy ít một chút đi. Triệu Phi Anh, ân, nhớ kỹ, Hồng Anh Thánh Chủ, đây là ngài quý khách quan chiến thất, mời thu xuống. Đăng ký chỗ nhân viên, đối đãi thái độ đều phá lệ bất đồng. Cười ha hả tiễn hắn nhóm ly khai sau. Mặt không thay đổi ngồi trở lại đến, nói, kế tiếp. Hạ Huyên cùng Hạ Khiết tâm thần bất định đi tới. Đăng ký nhân viên cũng không ngẩng đầu lên, nói, là vị nào người dự thi thân thuộc. Hạ Huyên nói, ta nhi tử gọi Hạ Khinh Trần. Nói xong, lại cảm thấy thế thượng gọi Hạ Khinh Trần rất nhiều người, nói bổ sung, chính là Tinh Vân Thánh Địa Hạ Khinh Trần. Chính cầm bút lập hồ sơ đăng ký nhân viên, lòng bàn tay run lên bần bật. Bút lông lạch cạch rơi xuống ở đăng ký sách lên, nhuộm đen một mảnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai con mắt trừng thành chuông đồng, hoảng sợ nhìn Hạ Huyên. Nói, ngươi, các ngươi là Hạ Khinh Trần thân thuộc. Bởi vì cực độ giật mình. Một câu nói này, gần như là thét chói tai xuất hiện. Chớ nói điện bên trong, chính là điện bên ngoài người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Chương 609, Thu Sủng Nhược Kinh, Nhất Càng. Người có tên, cây có bóng. Là một cái người hy vọng tới cực điểm lúc, tên, chính là không tiếng động lực lượng. Hôm nay Thiên Nguyệt Lĩnh, Hạ Khinh Trần ba chữ, ai không biết, ai không hiểu, ai bất kính. Nửa năm trước, đại hôn thiên hạ. Thần môn lão tổ tổ thiên tuyệt, thân chí cung chúc mừng. Một tháng trước, anh hùng lâu tiểu tụ. Nhất chiêu đánh bại ngày xưa Thiên Nguyệt Lĩnh đệ nhất thiên kiêu Vũ Văn Thái Cực. Thực lực tiếc gáp Thiên Nguyệt Lĩnh đồng đại. Mơ hồ lấy thay mặt Vũ Thanh Dương, trở thành Thiên Nguyệt Lĩnh thiếu niên đệ nhất nhân. Có thể tưởng tượng, tương lai Hạ Khinh Trần, đúng là Thiên Nguyệt Lĩnh trên khoảng không nổi bật nhất nắng gắt. Nhân vật như vậy, ai có thể bất kính? Đăng ký viên trở lại thần, lập tức đứng lên. Thân thể bút thẳng, túc nhiên khởi kính, cực kỳ khách khí nói, nguyên lai là Hạ Khinh Trần thân thuộc, hai lão mời ngồi. Hắn vây vây tay. Hai cái bên cạnh phụ trách hiệp trợ tiểu cô nương, lập tức ngầm hiểu, đem cái ghế của mình rời tới, dành cho bọn họ ngồi xuống. Đăng ký viên tâm tình kích động, có thể vì cái kia vị truyền kỳ thiếu niên Hạ Khinh Trần thân thuộc đăng ký, nên cỡ nào chuyện vinh hạnh. Hai lão ngồi xuống nói, Hạ Huyên cùng Hạ Khiết có chút thụ sủng nhược kinh. Vừa rồi cái kia vị Hồng Anh Thánh Chủ, cũng không có ngồi xuống đãi ngộ chứ. Hai người không biết theo ai tòa hạ, thấy hắn còn đứng, Hạ Huyên nói, ngươi cũng ngồi a. Đăng ký viên đầy nhiệt tình, không có việc gì, ta đứng là được. Hắn thực sự không cảm thấy, tự có tư cách cùng Hạ Khinh Trần thân thuộc cùng bắt đầu cùng ngồi. Có thể mời hai lão đưa ra thân phận văn điệp sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. E sợ cho dẫn phát hai người không nhanh. Hạ Huyên cùng Hạ Khiết lấy ra, giao cho hắn xem qua, xác nhận bọn họ thân phận chân thật, đích thật là Hạ Khinh Trần phụ thân cùng cô. Đăng ký viên lập tức nhiệt tình nói, hoan nghênh hai vị không xa vạn dặm tới rồi tham gia Thiên Nguyệt Không Hành. Hắn chuyên môn mở ra đăng ký sách mới tinh một tờ, ở phía trên đơn độc viết hạ hai người tên. Ta cho hai lão an bài quan chiến châu ngồi. Đăng ký viên mỉm cười tra tìm còn thừa lại tốt số ghế. Cũng thấy xem, mày nhăn lại. Cuối cùng một cái thượng hạng quý khách quan chiến thất, vừa mới giao cho Hồng Anh Thánh Chủ. Hắn không khỏi khó khăn. Hạ Khinh Trần thân thuộc, là có thể dàn xếp đang bình thường chỗ ngồi sao? Thấy đó vì khó, Hạ Huyên vội vàng nói, chúng ta ngồi nơi nào đều được, không có quan hệ. Chưa chịu đến làm khó dễ, đã rất hài lòng. Bọn họ thực sự không dám xa cầu thượng hạng số ghế. Như vậy sao được? Đăng ký viên nhưng là vạn vạn không dám theo liền an bài. Làm khó dễ thời điểm. Một chân đã bước ra đại điện Hồng Anh Thánh Chủ, lần nữa đi về tới. Hắn mặt mang ấm áp mỉm cười, hướng Hạ Huyên, Hạ Khiết chắp tay, nguyên lai hai vị là Hạ công tử thân thuộc, tại Hạ có mắt không biết Thái Sơn, không có nhận ra, xin lỗi xin lỗi. Hạ Huyên cùng Hạ Khiết thụ sủng nhược kinh. Bọn họ nào dám thừa nhận đường đường Thánh Chủ cúi đầu. Cuống quýt đứng lên đáp lễ. Hồng Anh Thánh Chủ lập tức đem hai người nâng lên. Cùng nhan duyệt sắc đạo, Hạ công tử đối với ta Hồng Anh Thánh Địa là từng có ân tình, sao dám chịu các ngươi đại lễ? Nói, hắn lấy ra vừa rồi chính mình lấy được quý khách quan chiến thất bằng chứng, đệ trình cho hắn nhóm, tặng cho các ngươi. Hạ Huyên làm sao dám tiếp, khoát tay lia lịa, không được, không được a. Hắn dư quang không khỏi ngắm nhìn vừa mới đẩy tới Hạ Khiết, cũng đối với hắn nhóm mắt lạnh uy hiếp tùy tùng. Lý Chi nói cho hắn, Hồng Anh Thánh Địa người, cũng không phải gì đó thiện lương hạng người. Đồ của bọn họ, không muốn tốt nhất. Nhận thấy được ánh mắt của hắn, Hồng Anh Thánh Chủ khuôn mặt sắc trầm xuống. Trở tay chính là một cái miệng rộng tử, quất vào tùy tùng khuôn mặt trên, mù mắt chó của ngươi, Hạ công tử cô cũng dám đẩy. Còn không xin lỗi. Tùy tùng kia thân thể run lên, ngay lập tức sẽ quỳ xuống. Hướng về Hạ Khiết rầm rầm rầm dập đầu lấy muộn hưởng đầu, trong miệng cầu khẩn nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, xin đại nhân tha thứ. Hạ Khiết như thế nào dám không tha thứ? Vội vang nói, được rồi, ta không có chuyện gì. Hồng Anh Thánh Chủ mặt hàm mỉm cười, bằng chứng mời hai vị thu xuống, nếu không bằng lòng, đó chính là vẫn còn ở ghen ghét ta. Lời đã nói đến phần này lên. Hạ Huyên cùng Hạ Khiết liếc nhau. Không thể làm gì khác hơn là thu xuống. Như đây, Hồng Anh Thánh Chủ mới lộ ra mỉm cười hài lòng màu sắc, nói, xin hỏi hai vị ngủ lại bực nào chỗ. Ta đưa các ngươi trở về. Hạ Huyên đúng sự thật nói, chúng ta vừa tới, chưa tìm kiếm đặt chân. Tên kia đăng ký viên lại nói, Hạ Hầu Thần Môn đã vì Hạ công tử chuẩn bị đỉnh cấp biệt viện, hai lão hẳn là đi trước nơi ấy chứ. Hôm nay Hạ Khinh Trần, địa vị là quý không thể nói. Ăn, mặc, ở, đi lại nhóm làm phiền sự tình, căn bản không dùng chính mình thu xếp, đã có người tưởng tận an bài. Hồng Anh Thánh Chủ sảng khoái nói, ta tự thân tiễn hai vị đi vào. Hạ Huyên khoát tay lia lịa, nói, không còn dám làm phiền Thánh Chủ, tự chúng ta đi là đủ. Nơi đông người xuống, làm cho đường đường Thánh Chủ tiễn hắn nhóm trở về nơi ở. Thực sự quá rêu rao. Đối với hắn nhóm, đối với Hạ Khinh Trần đều bất lợi. Hồng Anh Thánh Chủ liên tục khuyên bảo, đều bị từ chối, chỉ có thể buông tha, ôm quyền nói, hơi muộn, nào đó Hạ tự nhiên đăng môn bồi tội. Hắn thân tiễn hai người đến đại điện bên ngoài. Sau lưng người đi theo hầu vẻ mặt ủy khuất đứng lên, bưng tê dại miệng. Hắn rõ ràng là vì Hồng Anh Thánh Chủ mới làm như vậy, kết quả, còn muốn chịu đến nghiêm phạt. Ai cho ngươi lên? Hồng Anh Thánh Chủ khuôn mặt trên tiếu ý thu lại, lạnh lùng nói. Người đi theo hầu một cái cơ linh, lại lần nữa quỵ xuống, dập đầu nói, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai rồi. Hắn vừa mới nhận thấy được, chính mình thật gây đại họa. Nhà ngươi còn có người nào sao? Hồng Anh Thánh Chủ thản nhiên nói. Người đi theo hầu dự cảm đến đại sự không ổn, tuần tự nói, trên có cao đường, hạ có thê nhi. Hồng Anh Thánh Chủ mặt sắc âm trầm, chậm rãi điểm thủ, ừ, như ngươi đi, ta sẽ nhường chiếu cố thật tốt bọn họ. Đi. Thánh Chủ tha mạng A. Người đi theo hầu cả người run lẩy bẩy. Sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hồng Anh Thánh Chủ bất đắc dĩ than nhẹ, có thể tha mạng ngươi không phải ta, là Hạ Khinh Trần. Ngươi đẩy người nào không được, đẩy Hạ Khinh Trần cô cô. Hắn như lòng mang oán giận, ta Hồng Anh Thánh Địa liền rơi vào cực đại trong lúc nguy hiểm. Như cái chết của ngươi, có thể bình tức sự phẫn nộ của hắn, vậy ngươi hãy chết đi, phản chính họa là ngươi xông. Ai cũng biết, Hạ Khinh Trần cùng Hạ Hầu thần môn đặc thù quan hệ. Mấy ngày trước, còn chịu đến Hạ Hầu lão tổ tự thân mời, thưởng thức cổ hồn quả. Đây chính là theo không người hưởng thụ qua đãi ngộ. Như Hạ Khinh Trần ở Hạ Hầu thần môn trước mặt oán giận một cái, thần môn theo liền phái ra một cái thần tướng, đều đủ làm cho Hồng Anh Thánh Địa vạn kiếp bất phục. Nếu không, cũng đầy đủ làm cho Hồng Anh Thánh Địa lưu hạ dạy dỗ khó quên. Minh Thiên theo ta đi vào bồi tội, vận mệnh của ngươi, nắm giữ ở Hạ Khinh Trần trong tay. Hồng Anh Thánh Chủ vô tình nói. Đúng. Người đi theo hầu vẻ mặt sinh không thể yêu màu sắc. Kìa lúc, Hạ Huyên cùng Hạ Khiết, vội vã hướng Hạ Khinh Trần ngủ lại nơi đi. Bọn họ căn bản không ngại lo lắng hỏi đường. Bởi vì hắn nhóm bên người tụ đầy người nhiệt tâm. Hạ Đại Nhân thực sự là thật là có phúc a. Sinh ra Hạ Khinh Trần ưu tú như vậy nhi tử. Đúng vậy a. So sánh phía dưới, con của chúng ta liền quá bình thường. Không biết lệnh công tử có hay không lấy tiểu thiếp dự định. Tại hạ nữ nhi thiên phú và tài mạo đều là tuyệt hảo. Mong rằng lệnh công tử có thể suy nghĩ một. 2. Chương 610, cha con gặp lại, hai càng. Hạ Huyên cùng Hạ Khiết bất kham kỳ nhiễu. Vội vã chạy tới ngủ lại nơi về sau, đóng đại môn. Như đây, bên thai mới rốt cục thanh tĩnh. Thật là đáng sợ. Hạ Khiết cả người đều là mồ hôi, thở hổn hển nói. Người bên ngoài, nhất định như giống như điên. Biết được bọn họ là Hạ Khinh Trần thân thuộc, tất cả đều chen chúc qua đây. Thậm chí còn có cho Hạ Huyên giới thiệu con dâu đấy. Hạ Huyên cũng trước mắt chấn động lay động. Dù gì nói, Khinh Trần hài tử này, rốt cuộc làm cái gì? Tinh Vân Tông mà chỗ lĩnh nam phía tây, tin tức bế tắc. Liên quan tới Hạ Khinh Trần tin tức, tối thiểu muốn trễ nửa năm sau tài năng xuyên tới Tinh Vân Tông. Bọn họ ly khai lúc, lấy được liên quan tới Hạ Khinh Trần tin tức mới nhất, hay là hắn nửa năm trước đám cưới tin tức. Này sau tin tức, hoàn toàn không biết. Hạ Khiết mắt lộ ra nồng nặc kiêu ngạo, đại ca. Lẽ nào ngươi không nên cảm thấy tự hào sao? Khinh Trần hôm nay địa vị, tựa hồ cao tới đáng sợ nha. Hạ Huyên giật mình không nói. Nói thật, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần một ngày nào đó, sẽ trở thành toàn bộ thiên nguyệt lĩnh quyền thế rất mạnh tồn tại. Hắn mơ ước lớn nhất, chỉ là Hạ Khinh Trần có thể đánh bại Vũ Thanh Dương mà thôi. Gần nhất ít đi ra ngoài, không muốn cho Khinh Trần gây họa. Hạ Huyên đạo, cùng Hạ Khiết hai người tiến nhập trong biệt viện. Ở một gian thiên thính, tâm thần bất định bất an đợi Hạ Khinh Trần đến đây. Màn đêm lúc, kể hết ánh trăng, xuyên thấu qua mây đen thật dày, vung vai xuống. Này lúc, đêm đã khuya. Hạ Khiết bởi vì liền ngày chạy đi, uể oải đi vào giấc ngủ. Hạ Huyên làm thế nào đều ngủ không được. Một thân một mình ở trong vườn hoa, nhìn yếu ớt ánh trăng. Ta thật sai lầm rồi sao? Nước đã đến chân. Hắn lại lo được lo mất. Hậu thiên chính là Hạ Khinh Trần cùng Vũ Thanh Dương sinh tử chi chiến thời khắc. Hạ Khinh Trần có thể thắng sao? Hẳn rất khó đi. Vũ Thanh Dương chiến tích, càng là hỏi thăm, càng lệnh Hạ Huyên hết hồn. Ai? Hắn túi đầu thở dài một tiếng. Đồng nhiên phát hiện, mình rơi vào cái bóng dưới đất bên cạnh, vẫn còn có một cái bóng. Người nào? Hắn lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại. Phát hiện đúng là Hạ Khinh Trần. Khinh Trần. Hạ Huyên nhìn quen thuộc kia dung nhan, kích động tiến lên, ôm ở hắn. Hạ Khinh Trần mỉm cười. Vô vai hắn một cái, nói, cái này nhất thiên, rốt cuộc đã tới. Tới đời này gian, hắn nhất kính trọng, không hề nghi ngờ là Hạ Huyên. Tuy là, hắn cũng che giấu thân phận chân thật. Cũng không gây trở ngại hắn cảm niệm Hạ Huyên tình nghĩa. Lần này thiên nguyệt không hành, chính là hắn tốt nhất hồi báo. Hạ Huyên run lên trong lòng, nói, Khinh Trần, không bằng được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Hắn thực sự không muốn Hạ Khinh Trần mạo nguy hiểm tánh mạng. Cảm nhận được trong lòng của hắn suy nghĩ, Hạ Khinh Trần trong lòng than thở. Hạ Huyên vì hôm nay, chờ đợi 20 năm. Vô thì vô khắc không nghĩ cái này nhất thiên. Kỳ tâm trung lưng đeo nhiều thiếu áp lực. Bây giờ rốt cuộc phải đợi được cái này nhất thiên, lại tuyển trạch buông tha. Hắn đối với hải tử thâm tình, đã vượt qua cừu hận. Có thể càng là như đây, Hạ Khinh Trần càng không pháp buông tha. Phụ thân, còn nhớ rõ Vũ các phục kiểm tra, ta từng đã nói với ngươi sao? Hạ Khinh Trần lo lắng nói. Hạ Huyên khẳng định nói, đương nhiên nhớ kỹ. Mặc dù quá khứ 2 năm. 2 năm trước. Võ các phục thi đêm trước. Hạ Khinh Trần đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn nói ra một câu đến nay không quên nói. Ta sẽ trở thành phụ thân kiêu ngạo. Phục thi đầu, Hạ Khinh Trần nhất minh kinh nhân, lấy kinh người thành tích chấn động lay động toàn thành thiên tiêu. Lệnh Hạ Huyên lần đầu tiên ưỡn ngực lên. Lần đầu tiên nguyên do bởi vì cái này nhi tử, cảm thấy vạn phần kiêu ngạo. Câu nói kia, hôm nay như trước hữu hiệu. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói đạo. Hạ Huyên đáy lòng không hiểu rung động. Viên mắt thường đỏ, nước mắt bắt đầu khởi động trong đó. Khinh Trần. Ta, có lỗi với ngươi. Làm một người cha, không có cho ngươi sở hữu mỹ hảo lúc nhỏ, càng làm cho ngươi ở đây thời kỳ thiếu niên. Tiểu lưng mang chớ nên lưng đeo sinh mệnh phụ tải. Như có thể làm lại, ta tuyệt sẽ không đáp ứng sinh tử ước hẹn. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nhìn thời khắc này Hạ Huyên. Đống nhiên phát hiện, hắn đã già rồi. Trong trí nhớ Hạ Huyên, kiên nghị, trầm ổn, bất kỳ cái gì cực khổ đều im lặng không lên tiếng nâng lên. Không dễ rơi lệ. Bây giờ, chính là một câu nói, đánh liền động đến hắn nội tâm. Tỉ mỉ ngưng mắt nhìn mới phát hiện, Hạ Huyên hắc hôi trong tóc, nhiều vài thương bạch. Khoe mắt không biết bực nào lúc, nhiều mấy đạo thâm thúy nếp nhăn. Hạ Khinh Trần rời đi trong 2 năm. Có thể, hắn nhất thiên đều chưa từng an ninh quá. Mỗi ngày đều ở đây lo nghĩ Hạ Khinh Trần, hắn là hay không an toàn, có hay không chịu khổ, có hay không kiếm vất vả. Hạ Khinh Trần trong lòng động dung. Hắn tu luyện vô số tuế nguyệt. Đã quên mất chính mình song thân âm dung tiếu mạo. Hạ Huyên làm cho hắn lần nữa cảm nhận được những thứ kia đi xa ôn tồn. Phụ thân, ngươi tòa hạ, ta cho điều trị thân thể. Hạ Khinh Trần lấy ra một đoạn trường sinh thần mục, giữ lòng bàn tay. Đi qua tinh lực, đem trường sinh thần mục lực lượng dung nhập Hạ Huyên trong cơ thể. Như đây, có thể loại trừ tật bệnh, kéo dài trường thọ mệnh. 2 cha con, một bên điều trị thân thể. Vừa trò chuyện thiên, nhất trò chuyện, chính là chọn một đêm. Thiên minh thập phần, đêm sắc chưa tan hết. Biệt viện ngoài cửa liền phí phản doanh thiên. Tựa như cửa là cổng chợ vậy. Không ngừng có tiếng đập cửa, vang dội không ngừng. Hạ Khinh Trần nhíu, hỏi bên ngoài tình huống gì. Một gã thị vệ đầu đầy là mồ hôi đã chạy tới, nói, hồi bẩm hạ công tử. Là các giới nhân sĩ đều muốn bái kiến ngươi, thống kê sơ lược, có hơn 80 cái cao thấp thế lực. Có thể đến đây tham gia thiên nguyện không hành thế lực, bản thân cũng không nhỏ. Hơn 80 cái, hầu như bao dung thiên nguyện lĩnh hết thể trung cao tầng thế lực. giống nhau không thấy. Hạ Khinh Trần phất phất tay. Ngày mai sẽ là sinh tử chi chiến. Hắn có tiếp khách lòng thanh thản, không bằng nuôi đủ tinh thần đây. Đại nhân, trong đó có một vị là Hồng Anh Thánh Địa Thánh Chủ, nói có chuyện khẩn yếu thông báo ngươi. Thị vệ ánh mắt né tránh. Hiển nhiên hắn là thu Hồng Anh Thánh Chủ tốt chỗ, thay truyền lời. Chuyện khẩn yếu. Hạ Khinh Trần cùng Hồng Anh Thánh Chủ cũng không đồng thời xuất hiện, có thể có chuyện gì khẩn yếu. Một bên Hạ Huyên vừa mới nhớ tới, lấy ra quý khách quan chiến thất bằng chứng, nói, Khinh Trần, đây là Hồng Anh Thánh Chủ hôm qua cho chúng ta đồ đạc, ngươi thuận liền trả lại cho hắn đi. Càng nghĩ, Hạ Huyên vẫn là quyết định không chấp nhận Hồng Anh Thánh Chủ gì đó. Thu lễ dễ dàng, trả nhân tình khó. Hạ Khinh Trần cũng cảm thấy không thích hợp, chuẩn bị trả lại, nói, làm cho hắn tới thiên thính. Thị vệ như thả trọng phụ, lập tức đi vào ngoài cửa. Hắn vừa ra tới, ngoài cửa mỗi bên đại thế lực đại biểu dồn dập vây lại. Hạ công tử nói như thế nào? Bọn họ trực câu câu nhìn thị nữ, lộ ra cấp thiết ánh mắt. Ngày mai chính là Hạ Khinh Trần đại triển phong thái thời khắc. Lấy hắn thực lực kinh người, ắt sẽ bị Lương Vương phủ nhìn chúng, ly khai Thiên Nguyệt lĩnh. Lại không kết giao, liền vì thì đã muộn. Thị vệ nói, Hạ công tử có mệnh, hết thể khách nhân giống nhau không cách nhìn, ngươi không chờ được ở này ồn ào náo động, quấy rối Hạ công tử thanh tu. Mọi người không khỏi thở dài. Bọn họ có thể đều là mang theo được rồi lễ vật, chuyên bái phỏng. Hiện tại, lại ngay cả người không thấy được một mặt. Ai? Trước đây Hạ Khinh Trần còn từng theo ta đều biết mặt chi duyên cơ đây, hiện nay muốn gặp đều không thấy được. Một vị đã từng đã tham gia Hạ Khinh Trần hôn lễ thế lực chi chủ đạo. Chương 611, hắn cũng không sai, bà cảng. Có gì có thể than thở, cũng không nhìn một chút hôm nay Hạ Khinh Trần cái gì thân phận và địa vị. Được rồi, đều đi thôi. Minh Thiên đại chiến, Hạ Khinh Trần cần nghỉ ngơi, bọn ta xác thực không thích hợp quấy rầy. Nhưng, thị vệ lại nói, Hồng Anh Thánh Chủ xin dừng bước. Hạ công tử cho mời. Trong đám người, cau mày, mặt lộ vẻ thất vọng Hồng Anh Thánh Chủ. Lộ ra một cái vui sắc. Ánh mắt của mọi người kể hết nhìn sang, không khỏi ước ao vạn phần. Bọn họ đều bị cự tuyệt, duy chỉ có Hồng Anh Thánh Chủ chịu đến triệu kiến. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Hồng Anh Thánh Chủ khó mà tránh khỏi sinh ra mấy phần ngạo nghễ. Đến cùng hắn cùng còn lại thế lực không giống người thường. Chư vị, ta trước hết cáo từ á. Hồng Anh Thánh Chủ đầy mặt hường quang, mang theo tên kia phạm sai lầm tùy tùng, bước vào bên trong biệt viện. Trong thiên thính, Hồng Anh Thánh Chủ được như nguyện gặp được Hạ Khinh Trần. Hắn mãn hàm tiểu ý, chủ động thi lễ, nói, Hạ công tử, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Hạ Khinh Trần hơi gật đầu một cái, Hồng Anh Thánh Chủ không cần đa lễ, mời ngồi đi. Từ đầu đến cuối, Hạ Khinh Trần vẫn chưa đứng dậy, càng chưa hoàn lễ. Hết thể đều có vẻ chuyện đương nhiên. Hồng Anh Thánh Chủ cũng không thấy không thích hợp. Hiện nay Hạ Khinh Trần, địa vị xác thực siêu nhiên. Chờ Thiên Nguyệt không hành về sau, có thể hắn đều phải lệ thấy đây. Hồng Anh Thánh Chủ tìm ta chuyện gì? Hạ Khinh Trần hỏi. Hồng Anh Thánh Chủ mặt sắc nhất túc, vây vây tay. Cái kia phạm sai lầm tùy tùng. Mặt sắc thấp thỏm quỳ rạp xuống Hạ Khinh Trần trước mặt, nói, hồi bẩm Hạ công tử, ta có nhãn không biết Thái Sơn, mạo phạm Hạ công tử cô cô. Vừa nói, lấy ra một thanh dao găm, hiện tại, mặc cho Hạ công tử xử phạt, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất nghe tôn liền. Hạ Khinh Trần không có tiếp dao găm, nói, hôm qua sự tình, cô cô đã nói cho ta, có chút ít việc nhỏ, nàng cũng không thèm để ý. Người đi theo hầu không có đứng dậy. Hắn quan tâm, cũng không phải Hạ Khinh Trần cô cô thái độ, mà là Hạ Khinh Trần thái độ. Còn ta Hạ Khinh Trần theo tay vung lên, một đạo tinh lực vung ra, đem tùy tùng liền người mang dao găm đánh bay. Đây là ngươi bất kính cô cô ta, dành cho ngươi nghiêm phạt, hiện tại nghiêm phạt kết thúc, lui xuống. Đẩy cô cô một cái, sẽ lấy tánh mạng người ta. Hắn Hạ Khinh Trần còn không có như này tàn bạo. Ăn miếng trả miếng, dành cho đối với trở thương tổn liền là đủ. Tuy Tung nằm mộng đều không nghĩ đến, Hạ Khinh Trần dễ dàng như vậy liền khoan thứ chính mình. Lau mép một cái hiến máu, Tuy Tung mang ơn thối lui đến một bên. Hạ Khinh Trần nhìn phía Hồng Anh Thánh Chủ, đây chính là Thánh Chủ nói chuyện khẩn yếu. Hồng Anh Thánh Chủ nói, chuyện liên quan đến Hạ công tử thân cô, tại Hạ không dám coi như không quan trọng. Hạ Khinh Trần mặt sắc nhàn nhạt, lãng phí hắn thời gian. Đã vô sự, hắn lười bàn lại xuống phía dưới, lấy ra bằng chứng, trả lại cho Hồng Anh Thánh Chủ, nói, hảo ý của ngươi, ta thay mặt cha thân cảm ơn, nhưng không cần, Hạ hầu thần môn đã có an bài. Chuyện này, Hồng Anh Thánh Chủ mặt hiện khó sắc, đây là khinh thường hắn sao? Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, nếu ta cần lúc, tức thì liền Hồng Anh Thánh Chủ không để cho, ta cũng sẽ đòi, bây giờ là thật không cần, cho ta chỉ biết lãng phí mà thôi. Nghe vậy, Hồng Anh Thánh Chủ mới mặt sắc hơi chậm, cười đem bằng chứng tiếp trở về. Hai người tùy ý nói chuyện với nhau một hồi về sau, thực sự không lời nào để nói. Hồng Anh Thánh Chủ liền cáo từ. Ta đưa ngươi. Hạ Khinh Trần đem một đưa thẳng tới cửa. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, Hạ Khinh Trần cùng Hồng Anh Thánh Chủ kề vai đi tới cửa đại điện. Màn này bị mọi người sở chú mục, tự nhiên ước cao vạn phần. Hồng Anh Thánh Chủ cùng Hạ công tử quan hệ, tựa hồ phi thường hòa hợp a. Hình như là thật đấy. Hồng Anh Thánh Chủ vận khí thật tốt, nịnh bợ trên Hạ Khinh Trần cây to này, lấy sau Hồng Anh Thánh Địa nhất định lên như diều gặp gió. Chỉ có Hồng Anh Thánh Chủ minh bạch bọn họ quan hệ nông cạn. Nhưng, hắn rất vui lòng người khác như này hiểu lầm. Ý cười đầy mặt cáo biệt Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần cũng hướng mọi người chắp tay, Hạ mộ hôm nay nghỉ ngơi, không tiện chiêu đãi các vị, không chu toàn chi chỗ hy vọng lượng thứ. Nơi nào đâu có. Ta chờ quấy rầy, là chúng ta không đúng. Nợ nụ cười xuống, Hạ Khinh Trần liền trở lại trong biệt viện. Kia lúc, thần điện lâm thời hành cung. Tố Hinh quỳ một chân một tòa mật thất trước. Chiêu lão cũng thần sắc trầm trọng, thúc thủ đứng ở một bên. Trong mật thất, không là người khác, chính là Thiên Nguyệt Lĩnh thần điện điện chủ. Lần này Thiên Nguyệt Lĩnh, sắp có hắn tự thân chủ trì. Chi? Cửa đá khai mở. Bế quan hồi lâu thần điện điện chủ, rốt cục xuất hiện. Hắn mới trung niên trí linh. Một thân áo bào trắng, khí chất nho nhã. Trong tay còn cầm một quyển chưa nhìn xong cổ lao thẻ tre. Khẩn cấp bái kiến ta, vì chuyện gì? Điện chủ thản nhiên nói. Tố Hinh trầm giọng nói, hồi bẩm điện chủ, ta tới, là mời điện chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nói tinh tường. Điện chủ run lên vào áo, ngồi ở mật thất trước thạch ghế lên. Ánh mắt lại lạc ở thẻ tre lên, mạn bất kinh tâm nói. Tố Hinh nói, hồi bẩm điện chủ, Hạ Khinh Trần thực lực tổng hợp, đạt được trung tinh vị tám hóa, siêu việt Vũ Thanh Dương. Hoàn toàn cụ bị bắt được thần vương huy chương tư cách. Điện chủ đống nhiên để sách xuống. Lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt, ngưng mắt nhìn Tố Hinh, trung tinh vị tám hóa. Người chắc chắn chứ? Trước đây thảo luận Hạ Khinh Trần tu vi lúc, hắn chính là liền trung tinh vị bốn hóa cũng không có. Ngắn ngủi mấy thiên. Đạt được trung tinh vị tám hóa. Tống Lôi Vũ, nhất chiêu bại vào Hạ Khinh Trần trong tay. Không, Hạ Khinh Trần vẫn chưa chủ động xuất thủ, Tống Lôi Vũ liền thất bại. Nhất chiêu không ra, liền đánh bại Tống Lôi Vũ. Hắn không phải trung tinh vị tám hóa, đó là cái gì? Kinh người. Điện chủ triệt để phóng hạ thẻ tre. Trầm tư hồi lâu về sau, chậm rãi phun ra hai chữ. Chiêu lão đồng tử rụt một cái. Điện chủ rất thiếu khích lệ người. Mặc dù là Vũ Thanh Dương, hắn đều chỉ nói là quá không sai hai chữ. Nhưng đối với Hạ Khinh Trần đánh giá, lại là kinh người. Tố Hinh tính trước kỹ càng, nói, điện chủ. Chiêu lão nhiều lần nghi vấn ta trao tặng thần vương huy chương quyết định, cũng ác ý chửi bới làm thấp đi Hạ Khinh Trần, đưa tới Hạ Khinh Trần buông tha thần vương huy chương. Theo này đoạn tuyệt cùng ta thần điện liên hệ. Như này tổn thất trọng đại, chiêu lão nhất định phụ trách. Nghe vậy, chiêu lão lập tức phủ phù một cái quỳ xuống lên, nói, điện chủ, thuộc hạ cũng không phải xuất phát từ tư tâm, mà là vì thần điện suy nghĩ a. Thần vương huy chương chân quý vạn phần, không thích hợp tùy ý cấp cho, Tố Hinh Thanh Y Lìa Sứ lại hướng một cái thiếu xa tư cách người cấp cho, làm Hắc Y Lìa Sứ, tự nhiên muốn nghi vấn. Tố Hinh cười nhạt, là tư tâm vẫn là công tâm, điện chủ mắt sáng như đuốc, thấy minh bạch. Rõ ràng là chiêu lão, đem hết khả năng trở ngại Tố Hinh trở thành Hắc Y Lìa Sứ. Bởi vì trở thành Hắc Y Lìa Sứ điều kiện, ngoại trừ đột phá tu vi nguyệt kỳ bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một cái. Đó chính là thành công trao tặng một viên thần vương huy chương. Ý là, vì thần điện đào móc ra một gã thiên phú kinh người nhân tài. Đây mới là chiêu lão mục đích. Hiện tại cư nhiên chẳng biết xấu hổ nói mình là xuất phát từ công tâm. Hoàn hảo. Điện chủ cơ trí không gì sánh được, chiêu lão lý do thoái thác, hắn phân tinh tưởng. Việc này, chiêu lão dụng tâm xác thực không tinh khiết. Điện chủ trầm ngâm một lúc lâu, nói ra một câu tới. Chiêu nhàn tâm trầm như nước. Xong. Tố Hinh ở lộ ra thắng lợi mỉm cười. Nhưng ai biết, điện chủ lại bổ sung. Nhưng, thần vương huy chương thu hồi cũng không sai. Hắn đích sắc không đủ tư cách đạt được huy chương. Cái gì? Tố Hinh tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ. Chương 612, thế cục lịch chuyển. Nàng hầu như hoài nghi mình nghe lầm. Điện chủ, Hạ Khinh Trần thực lực đạt được trung tinh vị tám hóa, siêu vượt Vũ Thanh Dương. Vì sao không cụ bị tư cách? Tố Hinh cảm thấy điện chủ là không có có nghe biết mình, cho nên thuật lại một lần. Điện chủ thần tình nhàn nhạt. Đạt được trung tinh vị tám hóa là thật, còn siêu việt Vũ Thanh Dương, đó là ngươi tự cho là mà thôi. Điện chủ lần nữa cầm lấy cổ xưa thẻ tre, trầm ung dung lật xem. Ách! Tố Hinh cau mày nói, Vũ Thanh Dương một năm trước tinh không bảng ghi lại, vẫn là trung tinh vị nhất hoa chứ. Cũng không phải nàng xem nhẹ Vũ Thanh Dương, mà là căn cứ Vũ Thanh Dương từ trước tu luyện ghi lại đến xem, muốn từ trung tinh vị nhất hóa đột phá đến có thể so với Hạ Khinh Trần trung tinh vị tám hóa tầng thứ. Tối thiểu cần 2 năm mới đúng. Bây giờ mới qua ngắn ngủi thời gian 1 năm, là không thể đạt được đáng sợ như vậy tu vi. Điện chủ khắp nơi không trải qua thầm nghĩ, hôm qua thiên đêm khuya, Vũ Thanh Dương cách ngộng trạch trong thành thị, khiêu chiến tinh không bảng. Hắn phóng hạ thẻ tre, khuôn mặt trào hiện nhẹ nhẹ chấn động lay động, hắn khiêu chiến 2 lần. Lần đầu tiên, nhất chiêu đánh bại Nguyệt Hình Chiếu. Lần thứ 2, đánh bại tinh không bảng bài danh 50 cường giả. Tố Hinh tiếu nhãn đồng lô kịch lui. Khiếp sợ thất thanh, tinh không bảng bài danh 50, thực lực tổng hợp là trung tinh vị cửu hóa cảnh giới chứ. Nàng không thể tin được, Vũ Thanh Dương lại có thể đạt được cái kia nhất tầng thứ. Điện chủ chậm rãi gật đầu, tin tức hiện nay chỉ có chúng ta thần điện biết, nhưng hẳn rất nhanh hội truyền khắp Thiên Nguyệt Không Hành hội trường. Thiên Nguyệt Điện tất cả trọng yếu khiêu chiến ghi lại, đều sẽ trước tiên thông báo đến thần điện. Cho nên, điện chủ trước với ngoại giới người, biết Vũ Thanh Dương khiêu chiến tinh không bảng tin tức kinh người. Cho nên, Hạ Khinh Trần thì không bằng Vũ Thanh Dương. Điện chủ thản nhiên nói. Tố Hinh theo trong rung động trở lại thần, kiên trì nói, có thể, vậy cũng không thể nói Hạ Khinh Trần không có tư cách bắt được thần vương huy chương chứ. Mấy trăm năm qua, thần vương huy chương thu hoạch người chung, tư chất vượt lên trước Hạ Khinh Trần không có vài cái chứ. Dựa vào cái gì Hạ Khinh Trần liền không thể bắt được thần vương huy chương? Điện chủ ý vị thâm trường nói, ta nghĩ, ngươi hẳn nghe nói qua Vũ Thanh Dương cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó, có một hồi sinh tử ước hẹn chứ? Chuyện này, Tố Hinh thật vẫn nghe nói qua. Nghe nói là hai người chưa sinh ra thì có song phương đại nhân đặt xuống sinh tử ước hẹn. Nửa năm trước, Hạ Khinh Trần cướp đi Vũ Thanh Dương vị hôn thê lúc, hắn còn từng trải qua đại náo Hạ Khinh Trần hôn lễ. Đồng thời tuyên bố, muốn ở Thiên Nguyệt Không Hành làm hắn chém thành muôn mảnh. Việc này, đại đa số người đều biết tình. Nếu là sinh tử ước hẹn, Hạ Khinh Trần hạ chẳng còn cần phải nói sao. Điện chủ ngón tay điểm một cái bàn đá. Ý tứ không cần nói cũng biết. Hạ Khinh Trần chắc chắn phải chết. Thần vương huy chương sở hữu người, bị người giết chết. đó là thần điện sỉ nhục, cho nên thần vương huy chương thu hồi lại, bắt buộc phải làm. Điện chủ thản nhiên nói. Cho nên, Tố Hinh muốn kiện cáo Chiêu Nhan, là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tố Hinh đôi bàn tay trắng như phấn cầm, nói, vậy cũng không thể kết luận, Hạ Khinh Trần chắc chắn phải chết ta. Điện chủ nhàn nhạt phản vấn, ngươi cảm thấy, chính mình câu nói ra có niềm tin sao? Tố Hinh túi đầu. Nàng chứng kiến qua quá nhiều thiên kiêu tương đối. Một tiêu một hào ưu thế, đều đủ để quyết định thắng phụ. Huống chi, Vũ Thanh Dương ưu thế, cũng không phải là mảy may, mà là chọn một cái tu vi tầng thứ. Hạ Khinh Trần Nghiêu may mắn thắng lợi có khả năng, phi thường xa vời. Tố Hinh sinh lòng gánh ưu. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy, tự xem tốt thiên chi kiêu tử, bỏ mạng ở thiên nguyệt không hành. Như vậy, quá đáng tiếc. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ xin cáo lui. Tố Hinh trong lòng cấp thiết. Nàng muốn lập tức đem tin tức nói cho Hạ Khinh Trần. Tốt nhất, có thể làm cho Hạ Khinh Trần buông tha sinh tử ước hẹn, liền này đào tẩu. Dù cho gánh vác thiên hạ chế nhạo, cũng hầu như so với chết được rồi. Khó khăn lắm xoay người, thân sau truyền đến điện chủ thanh âm đạm mạc, đi đâu đi. Tố Hinh nhãn châu xoay động, nói, thuộc hạ kiểm tra một cái thiên nguyệt không hành trật tự. Điện chủ nhìn chăm chú vào nàng, phảng phất đem nhìn xuyên thấu qua, ngươi là nghị thông chi Hạ Khinh Trần, làm cho hắn chạy mau đi thôi. Bị trộm phá suy nghĩ trong lòng, Tố Hinh đáy lòng hoảng loạn. Điện chủ thản nhiên nói, giữa hai người bọn họ sinh tử ước hẹn, chúng ta thần điện bảo trì trung lập, không được tham dự. Hắn phất phất tay, nói, Chiêu lão, đem Tố Hinh thanh y sứ nhốt lại, thẳng đến thiên nguyệt không hành kết thúc trước, đều không cho thả nàng xuất hiện. Chiêu lão khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một luồng cười nhạt. Thực sự là quanh có a. Tố Hinh cáo hắn sao, ngược lại bị điện chủ giao trách nhiệm nốt. Tố Hinh môi đỏ mọng mím thật chặt. Như không nhanh chóng thông báo Hạ Khinh Trần, chờ Vũ Thanh Dương chạy tới thiên nguyệt không hành, hắn còn muốn đào tẩu liền chắc trở. Cắn răng. Nàng lần đầu tiên nếm thử phản kháng thần điện điện chủ quyết định. Đột nhiên quay người lại, hướng về hành cung bên ngoài chạy như điên. Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài có ân cứu mạng. Chính là hướng về phía phần ân tình này, nàng cũng không có thể thấy chết mà không cứu được. Chiêu Nhan đấy lòng vui nở hoa. Công nhiên phản kháng điện chủ. Tố Hinh a Tố Hinh, ngươi thực sự là cầm tiền đồ của mình nói đùa. Đương nhiên, càng cho Chiêu Nhan đối với bên ngoài xuất thủ cơ hội. Lớn mật thanh ý thìa sứ, dám làm trái điện chủ ý chỉ. Chiêu Nhan lệ quát một tiếng. Thả ngươi nhảy tiến lên, lòng bàn tay phách về phía Tố Hinh lưng. Hắn xuất thủ phá lệ tàn nhẫn, một trưởng xuống phía dưới, dù cho không trọng thương, cũng phải lệnh Tố Hinh thống khổ mấy ngày. Tố Hinh tâm ý đã quyết. Tự nhiên kiệt lực phản kháng. Nàng trở tay ném ra một viên màu lửa đỏ viên cầu. Viên cầu nổ tung giữa trời. Theo chung bắn tóe ra nóng cháy vô cùng hỏa tinh. Chiêu Nhan lập tức ngừng thân hình, song trưởng liên tục huy vũ, ý đồ đem hỏa tinh cho tào khai. Nhưng này hỏa tinh, cư nhiên giấu giếm huyền cơ. Phát sinh lần thứ hai cháy bùng. Từng viên một hỏa tinh, liên tiếp cháy bùng, hình thành bao trùm ba trượng phạm vi hỏa diễm. Trong nháy mắt đem Chiêu Nhan bao phủ trong đó. Trong sát na, Chiêu Nhan cả người áo bào đều bị hỏa diễm châm lửa. Một thân đầu tóc, lông mi cùng râu, tất cả đều bị đốt trọi. Hắn đau hừ một tiếng, lan khỏi chỗ, lập tức dập tắt lửa. Tố Hinh tắc thì nhân cơ hội nhảy ra tường viện. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. Cứu Hạ Khinh Trần. Nhưng mà, khó khăn lắm nhảy hạ viện tường, thấy hoa mắt, nhiều hơn một cái đưa lưng về nhau hắn bóng người. Chính là điện chủ. Thật làm cho ta thất vọng. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Cũng không quay đầu lại, nắm thẻ che hướng sau vỗ. Tố Hinh tức thì cảm thấy ngực thật giống như bị một tia chớp oanh kích chung. Đau nhức không gì sánh được. Thân thể cũng không bị khống chế hướng quay ngược lại phi, lần nữa rơi vào hành cung bên trong. Phúc! Nàng té ngã trên đất, ngửa mặt phun ra một khẩu huyết vụ. Trước mắt ngất đi thời khắc, bên hai truyền đến điện chủ lãnh đạo mệnh lệnh, xem ra, nghiêm gia quản giáo. Mặt khác, giám thị tốt Hạ Khinh Trần, không cho phép hắn đào tẩu. Chiêu Nhan chịu đựng thân trên nóng hừng hực bỏng, cắn răng nghiến lợi nói, đúng. Cười lạnh một tiếng, hắn đem Tố Hinh cho lôi vào hành cung lâm thời nhà tù, vô tình giam giữ. Hội trường phụ cận từ lâu. Trong ngày thường lãnh thanh không gì sánh được, liền quỷ ảnh đều không. Hiện nay lại chiêng trống thăng thiên. Không thiếu thế lực chi chủ, đều ở đây khen tặng Hồng Anh Thánh Chủ. Hồng Anh Thánh Chủ, lấy sau ngươi ta hai đại thế lực còn nhiều hơn nhiều vãng lai a. Chén rượu này, ta mời ngươi. Một vị qua tuổi cổ suối lao giả, nở nụ cười, hướng Hồng Anh Thánh Chủ mời rượu. Đối phương uống một hơi cạn sạch. Hồng Anh Thánh Chủ tắc thì cười ha ha, một khẩu chưa thét lên. Huyền Linh Động Chủ, trước đây để cho ngươi cùng Hồng Anh Thánh Địa hợp tác, ngươi lại muôn vàn không chịu, bây giờ tại sao lại cải biến chú ý? Huyền Linh Động Chủ khổ sắc cười. Còn có thể vì sao? Đương nhiên là bởi vì Hồng Anh Thánh Chủ cùng Hạ Khinh Trần giao hảo, sâu bên ngoài đặc biệt chiếu cố sao. Chuyện mát 28 Chương 613 Chu Diệt Thân Bằng. Lấy sau Hạ Khinh Trần đi trước Lương Vương Phủ, không thể thiếu muốn chiếu ứng Hồng Anh Thánh Chủ. Bọn họ làm sao có thể bất tận lượng cùng Hồng Anh Thánh Chủ chữa trị quan hệ. Huyền Linh Động Chủ nở nụ cười, trước kia là tiểu lão nhi hữu nhãn vô châu, hôm nay bồi tội, mong rằng Hồng Anh Thánh Chủ đại nhân không chấp tiểu nhân. Như đây, Hồng Anh Thánh Chủ mới lỗ mũi hừ nhẹ một cái này còn tạm được. Kỳ tâm trung sảng khoái rất nhiều. Huyền Linh Động Chủ là một cái cổ xưa thế gia. Tuy là không bằng tứ đại thế gia, nhưng cũng là một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc cổ xưa. Tộc trung có thật nhiều thiên tư ưu tú tiểu bối. Bởi vì cùng Hồng Anh Thánh Địa cùng chỗ nhất phương duyên cớ vì thế, Hồng Anh Thánh Chủ đã từng tự thân đăng môn, thỉnh cầu Huyền Linh thế gia đem mấy tộc nhân đưa đến Hồng Anh Thánh Địa bồi dưỡng. Kết quả, bị đương thời thân là Huyền Linh Động Chủ lão giả không lưu tình chút nào cự tuyệt. Hắn rất mất mặt, đến nay đều ghi hận trong lòng. Không biết làm sao Huyền Linh thế gia thế lực không nhỏ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn là không làm gì được Huyền Linh thế gia. Thật không nghĩ đến. Bởi vì Hạ Khinh Trần duyên cớ vì thế, Huyền Linh thế gia chủ động đến đây cầu hòa. Hồng Anh Thánh Chủ, ta cũng vậy, nguyện ý từ hôm nay hướng sau cùng Hồng Anh Thánh Địa kết hạ hỗ trợ lẫn nhau vào hài lòng quan hệ. Ha ha, một điểm nhỏ lễ, mời Hồng Anh Thánh Chủ thu xuống. Đầy rượu bàn khắp nơi thế lực chi chủ, hoặc là muốn cầu cạnh Hồng Anh Thánh Chủ, hoặc là hy vọng cải thiện quan hệ. Nói chung, Hồng Anh Thánh Chủ như chúng tinh cùng nguyện, thừa nhận mọi người khen tạo. Tâm tình của hắn dị thường thư sướng. Chỉ có chính hắn minh bạch, Hạ Khinh Trần cùng hắn trong lúc đó chỉ là quen biết hời hợt. Nhưng lại bị ngộ nhận là cùng Hạ Khinh Trần có thâm hậu quan hệ. Hắn không khỏi suy nghĩ, có phải hay không nên nghĩ hết biện pháp, làm sâu sắc cùng Hạ Khinh Trần quan hệ đâu. Không tốt rồi. Động chủ. Một gã cô gái trẻ tuổi vội và chạy tới đạo. Huyền Linh Động Chủ mặt sắc trầm xuống, máng, kêu la om sòm còn thể thống gì. Không thấy Hồng Anh Thánh Chủ ở đây sao? Hồng Anh Thánh Chủ cũng mặt mang không vui, nói, Huyền Linh Động Chủ, các ngươi Huyền Linh gia tộc văn bối, thật rất không có giáo dục à. Nói thế lệnh Huyền Linh Động Chủ xấu hổ thẹn không chịu nổi. Hung hăng trừng mắt cô gái trẻ tuổi, còn chưa cút đi ra ngoài. Cô gái trẻ tuổi lại gấp thúc nói, Động Chủ, đại sự không ổn a. Vũ Thanh Dương giá Lâm Thiên Nguyệt không hành. Thì tính sao? Thời đại sớm thay đổi. Hôm nay Thiên Nguyệt Lĩnh, hợp nhất không còn là Vũ Thanh Dương, mà là Hạ Khinh Trần. Nhưng, cô gái trẻ tuổi lại bổ sung, Vũ Thanh Dương khiêu chiến tinh không bảng 50 danh thành công. Đọc truyện ở. Bà, không biết là người nào. Bởi vì khiếp sợ, cái chén trong tay đua rớt xuống đất, rơi nát bấy. Một bàn người, không khỏi vẻ sợ hãi kinh hãi. Ngươi nói, Vũ Thanh Dương đạt được tinh không bảng 50 danh. Huyền Linh Động Chủ cả kinh nói. Bọn họ thời gian dài quan tâm tinh không bảng thế hệ trước, thập phần minh bạch 50 người đứng đầu ý tứ hàm xúc cái gì. Cái kêu ý tứ hàm xúc, Vũ Thanh Dương thực lực, đã đạt được trung tinh vị cửu hóa. Còn có tin tức gì? Hồng Anh Thánh Chủ chủ động hỏi. Cô gái trẻ tuổi do dự nói, Vũ Thanh Dương giá lâm thiên nguyện không hành. Câu nói đầu tiên là, đối đãi sinh tử ước hẹn về sau, diệt hết Hạ Khinh Trần thân bằng. Sinh tử ước hẹn. Người ở tại tràng đều biết, Hạ Khinh Trần cùng Vũ Thanh Dương giữa sinh tử ước hẹn. Lúc này, bọn họ dồn dập trầm ngâm. Vũ Thanh Dương thực lực, thực sự thật đáng sợ. Hạ Khinh Trần sợ rằng căn bản không phải đối thủ. Như hắn đã chết. Hừ. Vũ Thanh Dương không khỏi quá bá đạo chứ. Hạ Hầu Thần Môn cũng là Hạ Khinh Trần bằng hữu, hắn dám đăng môn tiêu diệt Hạ Hầu Thần Môn. Hồng Anh Thánh Chủ không cho là đúng. Hạ Khinh Trần uy danh, thứ nhất là bên ngoài kinh vi thiên nhân tu vi. Thứ hai tắc thì là khổng lồ nhân tế võng, nhất là Hạ Hầu Thần Môn lão tổ, tổ thiên tuyệt. Cô gái trẻ tuổi cúi đầu, không xác định nói, tin tức mới nhất nói, tổ thiên tuyệt đã ly khai thiên nguyệt lĩnh, Hạ Hầu Thần Môn đã đóng cửa. Xin miễn tất cả lai khách, rất có tự bảo vệ mình, không hỏi chuyện ngoại giới ý tứ. Cái gì? Việc này triệt để rung động bọn họ. Tổ thiên tuyệt, dĩ nhiên ly khai. Vậy, Hạ Khinh Trần như thế nào cùng Vũ Thanh Dương đấu? Thực lực không bằng hắn, liền bối cảnh đều mất đi, làm sao cùng có Vũ Hóa Long làm dựa vào sơn Vũ Thanh Dương so sánh với? Rốt cục. Ở đang ngồi người đều cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Bọn họ nếu như cùng Hạ Khinh Trần kéo trên quan hệ, sự tình sau Vũ Thanh Dương tính sổ, ai có thể vì hắn nhóm chỗ dựa. Huyền Linh Động chủ già nua trong mắt lóe lên một tia quả đoán, tại chỗ nói, chúng ta Huyền Linh Động chủ cùng Hạ Khinh Trần cũng không chống lại. Một lời ra, còn lại thế lực chi chủ dồn dập tỏ thái độ. Chúng ta bang phái cùng Hạ Khinh Trần cũng chưa từng có đồng thời xuất hiện. Lấy sau cũng sẽ không có. Chúng ta cũng phải. Bọn họ đều âm thầm vinh hạnh. Vinh hạnh bái kiến Hạ Khinh Trần lúc, hắn từ chối không gặp. Nếu không thì, thật nói không tin tưởng. Bọn họ thần sắc thư giãn. Hồng Anh Thánh Chủ tắc thì vừa vặn tương phản. Thương kia ánh mắt, dồn dập hướng về Hồng Anh Thánh Chủ. Huyền Linh Động Chủ trọng trọng phong nhắm rượu ngọn đèn, lỗ mũi hừ nhẹ, Hồng Anh Thánh Chủ. Ta Huyền Linh Động Phủ, với các ngươi Hồng Anh Thánh Địa nước giếng không phạm nước sông, lấy sau cũng không muốn cùng các ngươi vắng lai. Hừ! Hồng Anh Thánh Địa bá đạo ngang ngược, ta Thiên Thủy Cung mới không muốn cùng loại này thế lực thông đồng làm bậy. Mới vừa còn khen tặng Hồng Anh Thánh Chủ đoàn người. Lúc này dồn dập phân rõ giới hạn, nhất tề rời đi. E sợ cho gián tiếp cùng Hạ Khinh Trần kéo trên quan hệ. Đồng thời, bọn họ đối với Hồng Anh Thánh Chủ nhảy vào đi thương hại cùng nhìn có chút hả hê ánh mắt. Một bên xuống lầu, một bên xì xào bàn tán. Ha ha, Hồng Anh Thánh Chủ xong. Hắn là Hạ Khinh Trần đăng môn khách, Hạ Khinh Trần còn chuyên môn tiễn hắn xuất môn, có thể thấy được quan hệ không cạn. Hạ Khinh Trần vừa chết, Vũ Thanh Dương người thứ nhất phải diệt, chính là hắn. Hồng Anh Thánh Chủ mặt trầm vào nước, tâm lý trào hiện vô hạn ủy khuất. Không phải như thế. Hắn cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó hẳn là không có bất kỳ quan hệ mới đúng. Đều là hiểu lầm a. Đáng tiếc, không có ai sẽ tin tưởng hắn. Hạ Khinh Trần tiểu nhi, ngươi hại ta không cạn nha. Hồng Anh Thánh Chủ cuối cùng giận dữ phía dưới, đem rượu bàn ném đi. Hắn dị thường hối hận, tại sao muốn đăng môn bái phỏng Hạ Khinh Trần. Hiện tại hắn là Hoàng Nghê Ba rơi vào đũng quần. Không phải thì cũng là thì. Mặc dù có vạn tấm miệng, cũng nói không rõ ràng. Không được. Ta không thể bị ngươi liên lụy. Kìa lúc. Trong biệt viện, Hạ Khinh Trần cũng nhận được tin tức. Tu vi của hắn, dĩ nhiên đạt được trung tinh vị cửu hóa. Hạ Khinh Trần cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Vũ Thanh Dương thật có tuyệt cao như thế tốc độ tu luyện. Trong 3 năm, sớm nên đột phá đến đại tinh vị. Mà không phải trong một năm trước mới đột nhiên tăng mạnh. Tinh không bảng 50 danh sao. Hạ Khinh Trần con mắt hơi híp một chút, bằng vào ta thực lực, đạt được 50 danh không khó. Chính là không biết, Vũ Thanh Dương là ra tay toàn lực, vẫn có giữ lại. Nếu là có giữ lại, thực lực xa không chỉ hiện ra tầng thứ. Nói vậy, nhiều thiếu đều là phiền phức. Bất quá. Hạ Khinh Trần mặt lên, xem không đến bất luận cái gì khẩn trương. Ngược lại nhiều hơn vẻ mong đợi. Cuối cùng cũng thú vị một chút. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, sinh tử ước hẹn thập phần buồn chán. Bởi vì kết cục đã định trước. Nhưng hôm nay, hắn cuối cùng cũng có thể chăm chú đối đãi. Vũ Thanh Dương, ngàn vạn đừng khiến ta thất vọng. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nỉ non. Ngày mai, chính là nhất quyết thư hùng thì. Trạng thái không được, hai càng, thiếu ba càng, minh thiên 9 giờ sáng càng. Chuyện mát 28. Chương 614, tự tìm tử lộ, nhất càng. Viện Trung, cùng ngồi còn có Hạ Huyên cùng Hạ Khiết. Hai người mặt sắc bình tĩnh như nước. Tin tức quá đột ngột, quá kinh người. Trung tinh vị cửu hóa tầng thứ, đó là bọn họ không dám tưởng tượng thực lực a. Hạ Khinh Trần còn có thể đạt được thắng lợi sao? Hạ Huyên nội tâm rẽ rùa liên tục, kéo lại Hạ Khinh Trần cánh tay, nói, sinh tử ước hẹn, chúng ta không tham gia. Đi. Lần này, hắn đặc biệt kiên quyết. Không dung Hạ Khinh Trần phản đối. Biết rõ phải chết, còn muốn con của mình tiến lên, thân là cha chính hắn, không có như thế ích kỷ. Đang ở lúc này, mấy đạo dung mạo xinh đẹp, nhưng không chút biểu tình tịnh lệ nữ tử, chân thành đi vào. Hạ lao ra, đi đâu a? Trong đó hai gã mỉm cười yên lặng, đem Hạ Huyên cho đỡ trở lại chỗ ngồi. Nói là nâng, nhưng thật ra là án trở về chỗ ngồi. Các ngươi là ai, làm cái gì? Hạ Huyên la lên. Hắn muốn ngồi dậy, chính mình lại bị án đến xích sao. Một gã xinh đẹp thị nữ nói, chúng ta đều là thần điện điện viên, phụ mệnh đến đây hầu hạ Hạ lao ra cùng Hạ thiếu gia. Người của thần điện. Chúng ta không cần hầu hạ, mời trở về đi. Nghe các nàng là người của thần điện, Hạ Huyên không dám đắc tội, bình tĩnh nói đạo. Phốc phốc. Một tên trong đó thị nữ lại cười tủm tỉm nói, đây chính là chiêu lão mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám trở về. Nàng mặc dù đang cười, trong ánh mắt lại một mảnh lạnh nhạt. Lẩm bẩm nói, thẳng đến Hạ thiếu gia tham gia thiên nguyệt không hành trước, chúng ta đều muốn một tấc cũng không rời hầu hạ các ngươi nha. Không biết không ngờ, nàng dùng một phần khí lực. Án được Hạ Huyên làm đau không ngớt. Vài tên nữ tử, đều là trung tinh vị hậu kỳ tồn tại. Thực lực cường đại. Mặc dù là theo liền nhấn một cái, như thế nào Hạ Huyên cái này tiểu tinh vị cảnh giới cũng chưa tới nhân có thể thừa nhận. Tức thì nhịn không được nhẹ hấp một hơi. Tinh lệ thiếu nước nhưng cũng không có ý buông tay. Tình cảnh kia, cũng không phải là hầu hạ người, mà là tạm giam người. Hạ Khinh Trần nhãn thần hàn quang vang khắp nơi, dựng thẳng lên ba cái chỉ, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Nơi đây chính là Hạ Hầu Thần Môn chuẩn bị biệt viện. Cửa đều là Hạ Hầu Thần Môn sai phái thị vệ. Nhưng, không có một thị vệ đến đây thông báo, bọn họ tình cảnh có thể tưởng tượng được. Tất nhiên là vài cái thần điện điện viên mạnh mẽ xông tới đi vào, đưa hắn nhóm đả thương, thế cho nên liên thông báo đều làm không được. Ơ! Hạ thiếu gia tốt đại tính khí. Tổng cộng có 5 tên nữ tử. Trong đó ba gã vây quanh Hạ Khinh Trần. Tuổi tác hơi dài cái kia vị, tự tiếu phi tiếu đánh lượng Hạ Khinh Trần, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, thế nhưng, ta cũng không sợ ngươi. Thuận Liên khuyên nhủ một cái Hạ thiếu gia, vẫn là thức thời cho thỏa đáng. Không nên nghĩ chạy trốn, thành thành thật thật tham gia song thiên nguyệt không hành, ngươi có thể qua được thoải mái, chúng ta cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đáp lại hắn. Là Hạ Khinh Trần từng cái để xuống tay chỉ. Ba cái đầu ngón tay thu sạch trở về. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên. Cái kia nói chuyện nữ tử cười khẩy, tiến lên chính là một trưởng đặt tại Hạ Khinh Trần bả vai lên, muốn bên ngoài án trở về, trong miệng quát nói, cho ta ngồi xuống. Bàn tay va chạm vào Hạ Khinh Trần bả vai trong sát na. Đột nhiên, tự Hạ Khinh Trần trong cơ thể, truyền vang ra kinh người vô cùng tinh lực, luận hùng hồn, có thể so với trung tinh vị bảy hóa. Bàn tay của cô gái tức thì bị đánh văng ra. Bên ngoài bản thân thân thể mềm mại liên tục rút lui, may mắn có hai gã khác đồng bạn nâng, không phải thật muốn ngã nhào trên đất. Nàng lắc lắc thoáng chết lặng bàn tay, khinh thường nói, chút thực lực ấy, vẫn là đàng hoàng nghe lời đi. Bên ngoài tinh lực triển khai hiện mà ra, rõ ràng là trung tinh vị tám hóa. Bọn tỉ muội, chiêu láo nói, như hạ công tử không nghe lời, nên làm cái gì bây giờ? Nàng cười lạnh nói, hai gã đồng bạn tự tiếu phi tiếu đứng lên, đánh. Đánh tới học chó sủa mới thôi. Một cái sắp chết người, còn lệnh không rõ ràng cân lượng của mình. Ba người tức thì động thủ. Có thể, các nàng trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Rõ ràng gần ngay trước mắt Hạ Khinh Trần, giống như quỷ mị tiêu thất. Ba nữ sớm có phòng bị. Chiêu lão nói người này thực lực tổng hợp không sai, có đánh bại Tống Lôi Vũ thực lực, chúng ta không muốn xa nhau, để tránh khỏi bị tiêu diệt từng bộ phận. Tuổi tác hơi lớn nữ tử nói đạo. Ba người chặt sát nhau, hướng về trọng ảnh liên miên Hạ Khinh Trần xuất thủ. Cút! Ba người nhất tề nhất quát, uống. Nhưng, Hạ Khinh Trần cũng không có như bọn họ trong tưởng tượng, dựa vào thân pháp thủ thắng, mà là tuyển trạch chính diện va chạm. Một đạo hàn quang hiện lên. Ba người đều cảm thấy phần bụng mát lạnh. Theo về sau, riêng mình ngực, hầu như đồng thời đã trúng một kích. Phúc! Ba người dồn dập bay ngược, rơi xuống trở về hoa viên. Ta tinh tuyển. Nhưng mà, lĩnh các nàng để ý cũng không phải là ngực đau đớn, mà là phần bụng. Phần bụng không có bất kỳ thương thế. Có thể bên trong tinh tuyển, đã bị hoàn toàn hủy diệt. Tinh tuyển là cái gì? Tinh vị cường giả lực lượng nguồn suối. Một khi bị hủy, tương đương với tinh cảnh lực lượng mất đi, theo này chỉ có thể vận dụng võ mạch. Mà võ mạch lực lượng, tối đa chỉ có đại thần vị đỉnh phong mà thôi. Tuổi tác hơi lớn nữ tử, không thể nào tiếp thu được tu vi bị phế chuyện thật, nổi điên thét chói tai, Hạ Khinh Trần. Ngươi dám phế ta tu vi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng đứng lên, vừa chạy ra ngoài. Trước khi đi, liếc nhìn Hạ Huyên cùng Hạ Khiết. Trong ánh mắt, giấu trong lòng vạn phần độc ác cùng oán hận. Hạ Khinh Trần là người phải chết. Dùng không đến nàng động thủ. Nhưng, phụ thân của hắn cùng cô thì cần muốn. Ai cho ngươi đi? Hạ Khinh Trần bên hông hàn quang ra khỏi vỏ. Kiếm gây đánh bay. Hóa thành một đạo sắc bén lanh mang, xỏ xuyên qua đi. Nàng kia phát giác ra. Nhưng tình cảnh tu vi bị phế nàng, nơi nào còn có thi triển thượng thừa thân pháp né tránh cơ hội. Tức thì bị một kiếm xuyên qua yết hầu, chết thảm ngã nhào xuống đất. Thừa lại hạ bốn gã nữ tử đồng tử kịch lui. Rốt cục ý thức được bất an. Các nàng quá tự đại, lấy vì thần điện thân phận, Hạ Khinh Trần liền ném chuột sợ vỡ bình. Thực ra là, hắn căn bản không đem thần điện không coi vào đâu. Hạ Khinh Trần rút ra kiếm gãy. Tàn huyết dọc theo kiếm nhọn, hướng hạ không ngừng tích lạc. Hai gã tu vi còn ở nữ tử, trong lòng sợ, lập tức buông ra Hạ Huyên, thi triển thân pháp hướng bên ngoài viện đi. Chuyện nơi này nhất định phải bẩm báo chiêu lão. Hạ Khinh Trần cái này ác đồ, dám can đảm sát hại thần điện điện viên. Phản. Hạ Khinh Trần là thật phản. Nhưng là, chưa đến tường viện, các nàng nhãn tiền nhân ảnh hoa một cái. Hạ Khinh Trần chắp tay đứng ở tường viện lên. Mặt trên hàn lãnh như trước, vừa rồi cho các ngươi đi, các ngươi không đi, hiện tại không cảm thấy đã quá muộn sao. Hai nữ tê cả ra đầu, lập tức hướng về hai bên mà chạy. Một bên trốn, vừa nói, chúng ta chỉ là phụng mệnh mà đến, ngươi muốn tìm chiêu lão, chúng ta là vô tội à. Vô tội? Ta cũng không cảm thấy. Hạ Khinh Trần cầm kiếm gãy. Liên tục chém ra lưỡng đạo kiếm khí. Như Hạ Khinh Trần thật chỉ có đối kháng Tống Lôi Vũ lúc thực lực. Hôm nay bị khi dễ, chính là hắn cùng phụ thân. Lưỡng đạo kiếm khí xuyên qua hai nàng thân thể. Lấy hắn hôm nay kiếm thuật tạo nghệ, khống chế kiếm khí không bị thương thân thể, chỉ phế tu vi, dễ dàng. Phốc phốc hai tiếng. Hai nữ liền thống khổ nằm tại mặt đất, mặt sát sát trắng tuyệt vọng. Các nàng tinh tuyển. Cũng bị tiêu diệt. Hạ Khinh Trần, chúng ta nhưng là người của thần điện. Một nữ tử dãy rủa nói. Hạ Khinh Trần mắt lộ hàn quang, thần điện tính là gì? người nào cho nó quyền lực, để ý tới ta nhàn sự. Bình thản ngữ, lại có một không nói khí phách. Phảng phất là cao cao tại thượng thần minh, quan sát trên đất con kiến hôi. Chuyện mát 28. Chương 615, không biết sống chết, hai càng. Bốn nữ chấn động trong lòng. Một nữ tử sợ Hạ Khinh Trần đại khai sát giới, nói, được, ngươi đi đi, chúng ta không giữ được ngươi. Nào ngờ. Hạ Khinh Trần thong thả tòa hạ, đạm mạc nói, ai nói ta phải đi. Lẽ nào ngươi không sợ chết? Một nữ tử bật thốt lên mà ra. Rất hiển nhiên, ai cũng cảm thấy, Hạ Khinh Trần ngày mai chắc chắn phải chết. Sợ. Hạ Khinh Trần đúng sự thật nói. Trong thiên hạ, ai không sợ tử vong? Vậy ngươi còn dám lưu hạ? Bốn nữ không hiểu nói. Hạ Khinh Trần đem kiếm gãy đặt ở bàn đá lên, nói, chết không phải ta, cái kia liền không có gì đáng sợ. Bình tĩnh ngôn ngữ, lộ ra phi phàm tự tin. Bốn nữ kia này ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nhất sau mặt khác ba vị, nhìn về phía một vị trong đó nhất cô gái xinh đẹp. Sau người trù trừ hơn, yếu ớt nói, Hạ công tử, hiện tại thả chúng ta, sự tình còn có đường xoay sở, không muốn lại sai đi xuống. Hạ Khinh Trần cười ha ha, sai. Các ngươi tự tiện xông vào ta phủ đệ, giam cha ta, ác ý nhục nhã ta, là chính xác. Mà ta phản kháng, tắc thì là sai lầm. Hạ Khinh Trần nhãn thần lãnh đạm không gì sánh được. Thần điện phong cách hành sự, thật rất công đạo đây. Bốn nữ vạn phần hối hận tiếp hạ này nhiệm vụ. Vốn tưởng rằng hội là ung dung, lại có thể thắng được chiêu láo tán dương nhiệm vụ. Ai biết, cái này nho nhỏ biệt viện, đúng là có đi không trở lại ma quật. Một người bị giết, bốn người bị phế. Vừa rồi cho các ngươi đi, các ngươi không đi, hiện tại, đừng nghĩ đi nữa. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, các ngươi đã là tới phục sức chúng ta, vậy cho ta tận tốt tỷ nữ bản phận, học được hảo hảo hầu hạ người. Hắn quát khẽ, người đâu? Mang tới bốn cái xiềng xích cùng trường tiên. Bên trong sân người hầu, lập tức nghe lệnh. Ở Hạ Khinh Trần phân phó xuống, đưa các nàng bốn người cái cổ toàn bộ bao lại, cũng đem xiềng xích cùng roi ra giao cho gia đình. Phủ chung có đang cần dùng người địa phương, an bài các nàng làm. Không nghe lời, roi ra hầu hạ. Dám phản kháng, chỉ cần huýt sáo, ta lập tức tới rồi. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói. Bốn gã nữ tử trong lòng đang nghĩ cách đây. Lấy gia đình thực lực, các nàng muốn tránh thoát giám thị, hết sức dễ dàng. Có thể nghe được Hạ Khinh Trần câu nói sau cùng, hết thể ý niệm trong đầu toàn bộ đều tan thành mây khói. Lấy Hạ Khinh Trần thân pháp, nho nhỏ sân, hắn một hơi thở có thể tới. Chờ bản thân thân trí, cũng không lại là roi ra hầu hạ các nàng. Mà là như vị tỷ tỷ kia giống nhau, một kiếm xuyên qua yết hầu. Bốn người liếc nhau, đều chứng kiến kia này trong mắt thỏa hiệp. Chẳng qua là khi hai thiên tỷ nữ Hạ Khinh Trần chết về sau, các nàng tự nhiên lấy được tự do lần nữa, phạm không được mạo hiểm. Cần tuân Hạ công tử mệnh lệnh. Bốn nữ đàng hoàng nói. Xuống phía dưới làm việc. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Bốn nữ cái cổ trên kéo thật dài xiềng xích, bị bọn gia đình chỉ huy làm việc. Hạ Huyên ngắm nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh. Chợt thấy một hồi xa lạ. Từ khi nào, con của mình như này quả quyết sát phạt, lạnh nhạt tàn nhẫn. Chẳng lẽ là hai năm lịch lãm, cải biến hắn tâm tính sao? Hắn làm sao biết, Hạ Khinh Trần bình sinh giết người như ngóe. Thần tú công quốc cực thiếu động sát nghiệm, là bởi vì không có đáng chết địch. Bây giờ sâu chỗ hoàn cảnh bất đồng. Địch nhân càng ngày càng mạnh, tự nhiên hẳn là quả đoán hành sự. Long dạ đàn bà, chỉ biết hại nhân hại mình. Bất quá, Hạ Huyên còn không có cổ hủ đến, làm cho nhi tử nhân tử không muốn giết người tình trạng, chỉ là gánh thầm nghĩ, chúng ta hạ phủ, nay sau cùng thần điện khả năng kết hạ lương tử. Nhất tử tứ phế, thần điện sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Khinh Trần thấy thập phần thấu triệt, nói, phụ thân, tức thì liền không giết bọn họ, thần điện thì sẽ bỏ qua chúng ta. Thật như đây, bọn họ cũng sẽ không giúp lấy Vũ Thanh Dương, phòng ngừa hắn Hạ Khinh Trần đào tẩu. Thần điện là đứng ở Vũ Thanh Dương một bên. Như Hạ Khinh Trần chết trận, Vũ Thanh Dương tàn sát Hạ thị bộ tộc, thần điện tuyệt sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ còn tương trợ. Hạ Huyên á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, thần điện đối với hắn nhóm người mang ác ý. Được rồi. Ta rất lo lắng, thiên nguyệt không hành lúc, thần điện hội thiên vị Vũ Thanh Dương. Hạ Huyên nói ra nội tâm suy nghĩ. Hạ Khiết thâm dĩ vi nhiên, Vũ Thanh Dương thực lực vốn là cao hơn ngươi, lại có thần điện thiên vị, Khinh Trần, ngươi như thế nào thủ thắng? Bất kể như thế nào xem, Hạ Khinh Trần đều là một con đường chết. Hạ Khinh Trần lo lắng nói, thần điện tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng, nếu không thì, nó liền hối hận cũng không kịp. Ừ, lẽ nào Hạ Khinh Trần có hậu thủ gì sao? Cư nhiên tự tin như vậy. Không đợi hắn nhóm hỏi, Hạ Khinh Trần nói, nay minh hai ngày, không nên rời khỏi biệt viện. Để tránh khỏi một ít không biết mùi vị nhân làm khó dễ các ngươi. Hai người thâm dĩ vi nhiên. Vũ Thanh Dương câu nói kia tàn sát Hạ Khinh Trần thân bằng lời nói phóng xuất. Một ít cùng Hạ Khinh Trần có liên quan thế lực, đều muốn tận biện pháp phiết rõ ràng quan hệ đây. Không làm được, sẽ làm ra thương tổn bọn họ, mượn này tuyên cáo phân rõ giới hạn sự tình. Ha ha, Hạ công tử có cái gì phiền não sao? Thiên không bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Hạ Huyên cùng Hạ Khiết ngửa đầu nhìn một cái. Sợ đến liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ cực kỳ. Chỉ thấy thiên thượng, lại có tam đầu đạp khoảng không mà đi cự đại yêu thú. Trong đó một đầu là màu đen độc giác mã, không tính là hung ác. Nhưng mặt khác hai đầu, giống như là ăn thịt người yêu vật lệnh người run rẩy bất an. Trong đó một đầu, vóc người thấp bé, lưng phong khoáng, ngũ quan cực kỳ dữ tợn. Một đầu khác khoa trương nhất. Chính là một con lớn vô cùng hắc sắc phi cầm, thể tích so với mặt khác hai cộng lại còn muốn cự đại. Hạ Khinh Trần ngẩng đầu nhìn lên, bật cười nói, nguyên lai là các ngươi ba vị, vào đi. Chúng nó bồi hồi ở trên khoảng không, tựa như là đợi Hạ Khinh Trần cho phép tựa như. Nghe vậy mới rốt cục phi lạc xuống. Ba vị đại yêu, làm sao đồng thời đến đây a? Hạ Khinh Trần không khỏi kinh ngạc. Thiên Nguyệt Lĩnh bốn đại yêu. Nam Linh Chấn Ma Đại Yêu, Tây Linh Hắc Ô Đại Yêu, Bắc Linh Thiên Mâu Đại Yêu. Còn có một con Đông Linh Đại Yêu, Hạ Khinh Trần chưa từng thấy qua. Tựa hồ, bốn đại yêu phía trước kia này đều biết. Còn rất hiểu biết. Thiên Mâu cười ha ha, Hạ Lao Tổ ngày mai sẽ cùng Vũ Thanh Dương Tiểu Nhi một trận chiến. Ta chờ hẹn xong cùng nhau qua đây, cho ngươi cổ động một chút. Tây Linh Đại Yêu cười nói. Ba người chúng ta mấy trăm năm chưa từng tề tụ, hôm nay vì Hạ công tử, nhưng thật ra khó có được tụ chung một chỗ. Hạ Khinh Trần cười cười, nhìn phía Chấn Ma Đại Yêu, ngươi làm sao có thời gian ly khai Chấn Ma Đảo. Phía trên nhưng là chấn áp tà thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Không có Chấn Ma Đại Yêu trông coi, e rằng có hạng người xấu nghĩ cách. Chấn Ma Đại Yêu nói, không sao cả. Võ đạo ma tôn cổ thiên ngân, ly khai thiên nguyệt lĩnh trước đã từng buông tha nói, ai đánh Chấn Ma Đảo chú ý, hắn tất tự thân đăng môn. Lấy cổ thiên ngân đáng sợ, thật đúng là không có ai dám không biết sống chết tự tiện xông vào Chấn Ma Đảo. Xem ra cổ thiên ngân tới thiên nguyệt lĩnh, cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm, chí ít chấn nhiếp không thiếu xuẩn xuẩn dục động địa hạ thế lực. Chấn Ma Đại Yêu tiện đà hỏi Hạ công tử, ngươi gặp trên cái gì phiền náo rồi sao? Bọn họ có thể đều là nguyệt kỳ cấp bậc đại yêu. Hiểu biết thông linh. Mới vừa Hạ Khinh Trần đối với phụ thân và cô căn dặn, bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở. Hạ Khinh Trần không thèm để ý nói, không có gì, phòng bị một ít khiêu lương tiểu xỉu. Hắn đơn giản đem sự tình chân tướng đạo tinh tường. Sau khi nghe xong, Tây Lĩnh Đại Yêu cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Chuyện mát 28. Chương 616, chờ ngươi tới cửa, ba càng. Người khác không tin tưởng, nó có thể không biết, Hạ Khinh Trần nắm giữ một đoàn cực kỳ đáng sợ thiên hỏa. Cái kia thiên hỏa thả ra ngoài, ai chống đỡ được? Chấn Ma Đại Yêu lạnh lùng nói, ai dám đến, ta thứ nhất giết hắn. Một bên Thiên Mâu, lười biếng vươn người một cái. Yên tâm đi, nơi đây hay là ta Hạ Hầu thần môn địa bàn, ai dám nuôi mù. Tổ Thiên Tuyệt mặc dù ly khai, làm tọa kỵ Thiên Mâu nhưng không có rời đi. Nhận được Hạ Khinh Trần trước đây tặng cho yêu thú tâm pháp vũ kỹ, Thiên Mâu rốt cục đột phá gông cùm xiềng xiếc, đạt được nguyệt kỳ tầng thứ. Phóng nhãn Thiên Nguyệt Lĩnh, thật đúng là không có bao nhiêu người là địch thủ. Hai vị đại yêu dồn dập gật đầu. Vậy ngược lại cũng là, ngươi Hạ Hầu thần môn địa bàn, ai dám tùy tiện nháo sự? Ừ, là một người biết Hạ công tử cùng Hạ Hầu thần môn quan hệ không cạn, sao dám đối với Hạ công tử dính vào? Tựa hồ đang đáp lại bọn họ. Một bóng người lảo đảo đi tới biệt viện môn trước, gõ vang lên đại môn. Hắn cả người là huyết, cả người nhiều chỗ có xúc mục kinh tâm thương thế. Xác định còn đây là Hạ Khinh Trần biệt viện, thê lương hô to, Hạ sư huynh. Người đi mau. Hạ Khinh Trần bỗng nghe thanh âm, lông mi dương lên. Hắn nhảy tới bên ngoài viện. Nhìn về phía gõ cửa người, kinh ngạc nói, Âu Dương sư đệ. Người nào đem ngươi bị thương thành như vậy? Gõ cửa người, không là người khác, chính là Âu Dương Trân. Âu Dương Trân vừa thấy Hạ Khinh Trần, lập tức thúc giục, sư huynh, lập tức ly khai hội trường, ly khai Thiên Nguyệt Lĩnh, không muốn rồi trở về. Hắn thập phần khó nhọc nói. Mới vừa nói ra lời, liền không nhịn được phun ra một búng máu, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hạ Khinh Trần lập tức đem bên ngoài nâng vào trong biệt viện. Chuyện gì xảy ra? Hạ Khinh Trần lập tức lấy ra dược vật cho hắn chữa thương, vừa nói. Âu Dương Trân vội vàng nói, là Hồng Anh Thánh Chủ. Hắn tụ tập rất nhiều tam giáo cửu lưu thế lực, vây công chúng ta Tinh Vân Thánh Địa người, Thánh Chủ đều bị bọn họ đả thương, thật nhiều đệ tử đều bị tóm lên tới. Hạ Khinh Trần mắt lộ hàn quang, tùy theo trong lòng căng thẳng, Nguyệt Minh Châu cùng Bạch Liên Thánh Nữ đâu? Âu Dương Trân nói, các nàng trước đây liền đơn độc rời đi, vẫn chưa cùng chúng ta cùng một chỗ, cho nên không có chịu ảnh hưởng. Vừa nói, Âu Dương Trân nắm chặt Hạ Khinh Trần cánh tay, Thánh Chủ hiểm hộ ta ly khai, chính là để cho ta thông báo ngươi, để cho ngươi mau nhanh đi. Hồng Anh Thánh Chủ cực khả năng gây bất lợi cho ngươi, hiện tại có thể đang ở chạy tới đường lên. Hạ Khinh Trần thờ ơ, cũng không chạy trốn ý tứ. Chỉ là nhãn chung lành ý một mảnh. Hắn đang ở tới rồi đúng vậy. Vậy cũng được tiết kiệm ta đi tìm hắn công phu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Âu Dương Trân nóng nảy. Sư huynh, ngươi nói cái gì mê sảng. Thánh Chủ thật vất vả tiễn ta xuất hiện, kịp thời thông báo ngươi, chính là cho ngươi tranh thủ thời gian A. Đang nói đây. Một viên lớn như vậy đầu thăm qua tới, ai muốn đối với Hạ Lao Tổ bất lợi A. Như thế không để cho ta Thiên Mâu mặt mũi. Âu Dương Trân nghiêng đầu vừa nhìn, một tấm dữ tợn, lại buồn máu miệng rộng mặt khuôn mặt gần ngay trước mắt. Vốn là thương thế trong người Âu Dương Trân, sợ đến hét lên một tiếng, tại chỗ dọa ngất quá khứ. Thiên Mâu vẻ mặt vô tội nhún nhún vai, không trách ta. Tây Lĩnh Đại Yêu tức giận nói, liền cái này xấu dáng vẻ, không đem người dọa ngất mới là lạ. Trấn Ma Đại Yêu run lên tuấn mỹ ngoại hình, nói, cùng nhân loại giao tiếp loại này sự tình, kỳ thực hẳn là giao cho ta. Thiên Mâu đảo cặp mắt trắng dã. Vừa lộn phía dưới, tướng mạo càng hung ác, ta hiện tại chỉ muốn biết, Hồng Anh Thánh Chủ là thế nào đuôi ngủ nghĩ đến, tìm đến Hạ Lao Tổ phiền thoái. Nó rơi vào trầm tư. Nhưng Bách Tư bất đắc kỳ giải. Lẽ nào hắn lấy vì Hạ Hầu Lao Tổ ly khai? Ta Hạ Hầu thần môn sẽ không có người rồi hả? Thiên Mâu ha hả cười nhạt, Hạ Hầu thần môn là yên lặng lâu lắm vui. Lần trước Hạ Hầu thần môn đại khai sát giới, đã là mấy trăm năm trước chuyện tình. An tĩnh mấy trăm năm, đại khái một ít thế lực cảm thấy, Hạ Hầu thần môn nên là như thế chứ? Ta cũng tò mò a, cái kia Hồng Anh Thánh Chủ làm sao lại nghĩ như vậy không ra? Tây Lĩnh Đại Yêu đồng dạng không giải khai. Trấn Ma Đại Yêu tắc thì lạnh lùng nói, chờ nhóm đến đây đi, chúng ta trước uống chút. Ba con đại yêu ngồi chồm hổm ở trong sân, mỗi bên tự rước ra nhiều năm chân tàng hảo tiểu. Một bên ôn chuyện chậm trò chuyện, chè chén hảo tiểu, một bên chờ Hồng Anh Thánh Chủ đưa tới cửa. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, nói, chờ một chút khiêm tốn một chút. yêu thú có thể không phải nhân loại. Nhân loại có thể khống chế chính mình sát nghiệm. Yêu thú thì lại khác. Tuyệt đại đa số yêu thú, bởi vì hoàn cảnh sinh tồn hiểm ác nguyên nhân, trời sinh thí sát. Một khi mở sát giới, rất dễ dàng giết hồng nhãn. Ba vị đại yêu cũng không ngoại lệ. Đợi lát nữa vạn nhất bọn họ giết qua đầu, không làm được hội nguy hiểm cho không liên quan người qua đường. Biết biết. Ba vị đại yêu hời hợt nói. Kia lúc, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Hạ Khinh Trần biệt viện mà đi. Cầm đầu chính là Hồng Anh Thánh Chủ, cùng với Hồng Anh Thánh Địa một đám trưởng lão. Theo sau tắc thì là tụ tập ngũ hồ tứ hải thế lực. Bọn họ cùng Hạ Khinh Trần nhưng thật ra không có nhiều đại liên lụy, không cần cùng Hạ Khinh Trần chặt đứt quan hệ. Nhưng, bọn họ muốn lập công. Muốn leo phụ Vũ Thanh Dương. Có tin đồn nói, Vũ Thanh Dương đã bị Phong Vương Cung cung chủ bổ nhiệm, chiêu lục vào Phong Vương Cung. Tương lai của hắn nhất định bình bộ thanh vân. Ai không muốn thừa dịp này leo lên đâu. Cho nên, Hồng Anh Thánh Chủ vung cánh tay lên một cái, bọn họ tâm hoài bất quý người lập tức hưởng ứng. Ỷ vào người đông thế mạnh, lại xuất thủ đột ngột, đánh Tinh Vân Thánh Địa nhất trở tay không kịp. Ngoại trừ thiếu cân nhắc đệ tử cùng các lao bên ngoài, những người còn lại đều bị bắt lại. Tiểu liền Tinh Vân Thánh Chủ đều không ngoại lệ. Lúc này, Tinh Vân Thánh Chủ bị bọn họ trói buộc, áp hướng Hạ Khinh Trần biệt viện. Bọn họ cũng không dám tùy ý sát hại một vị Thánh Chủ, bởi vì lúc đó dẫn phát thế gia cùng thần môn phản cảm. Nhưng, áp giải đến biệt viện trước, nhục nhã Hạ Khinh Trần, vẫn là có thể. Tinh Vân Thánh Chủ trong lòng mặc niệm, cầu khẩn Hạ Khinh Trần đã ly khai. Tính toán thời gian, Âu Dương Chân hẳn là đã thông báo quá Hạ Khinh Trần. Lấy Hạ Khinh Trần cơ trí, sớm đã rời đi mới đúng. Tinh Vân Thánh Chủ, đợi lát nữa thấy Hạ Khinh Trần, có thể ngàn vạn đừng cầu hắn cứu ngươi a. Như vậy thật mất mặt. Hồng Anh Thánh Chủ xoa xoa trên gương mặt sưng đỏ. Bắt giữ Tinh Vân Thánh Chủ, đại giới cũng không thấp. Hắn đã chết vài vị trưởng lão, mình cũng thụ thương. Bất quá, bút chướng này đợi lát nữa có thể coi lấy Hạ Khinh Trần toán tinh tường. Đâm chết vài cái Hạ Khinh Trần quen thuộc các lão, liền có thể cùng Hạ Khinh Trần triệt để phân rõ giới hạn. Tinh Vân Thánh Chủ bình tĩnh nói, Hồng Anh Thánh Chủ, ngươi không cảm giác mình rất thật đáng buồn sao. Đường đường Thánh Chủ, lại nịnh bợ cái này, nịnh bợ cái kia. Làm nhiều lần vô thường tiểu nhân. Như vậy Thánh Chủ, thật không có tôn nghiêm. Cùng ngươi đều là tám đại Thánh Chủ một trong, thật sự là một loại sỉ nhục. Hồng Anh Thánh Chủ lỗ mũi hừ một cái, còn chưa phải là Hạ Khinh Trần tài nghệ không bằng người, ta mới không được đã xuất này hạ sách. Muốn trách thì trách ngươi cái kia phế vật vô dụng đệ tử đi. Hắn căn bản không cảm giác mình có lỗi. Tương phản, hắn hết thể đều rất sáng suốt. Tinh Vân Thánh Chủ than thở, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đắc tội Vũ Thanh Dương tuy có bị diệt nguy hiểm. Nhưng, lẽ nào Hạ Khinh Trần là có thể đơn giản đắc tội? Chân chính người thông minh, là mặt khác mấy đại thánh địa thánh chủ. Ai cũng không thiên về bang, trung lập tức có thể. Đáng tiếc, Hồng Anh Thánh Chủ muốn phải tự cho là thông minh, tuyển trạch chiến đội. Buổi chiều 2 điểm, 2 càng. Chương 617, cầu xin tha thứ đã muộn, 4 càng. Hắn chỉ có thể tự cầu đa phúc. Tốt nhất cầu khẩn. Hạ Khinh Trần nhân tử, dành cho hắn một con đường sống. Hồng Anh Thánh Chủ cười ha ha, quân không nghe thấy, nghèo túng Phượng Hoàng không bằng kê. Trước đây Hạ Khinh Trần đích thật là Phượng Hoàng, hiện tại thế nào, so với kê cũng không bằng. Lại không nói rõ thiên chắc chắn phải chết, hiện tại ngay cả một dựa vào sơn cũng không có, rơi vào bị Vũ Thanh Dương chu diệt thân bằng hạ tràng. Ta không thừa dịp hiện tại với hắn phân rõ giới hạn. Còn chờ bị Vũ Thanh Dương chặt đầu sao? Tinh Vân Thánh Chủ lặng lẽ không nói. Không muốn đáp lại bất luận cái gì nói. Dù sao, ai nghĩ cùng một kẻ hấp hối sắp chết tốn nhiều miệng lưỡi đâu. Ngươi xem rồi đi, thời gian sẽ chứng minh ta là đúng đích. Hồng Anh Thánh Chủ nói đạo. Nói xong về sau, lại nghĩ tới đến, nở nụ cười một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi là Vũ Thanh Dương trọng điểm chu diệt đối tượng. Khi đó, có thể ta muốn hóa vàng mã cho ngươi biết được. Dừng một chút, tự tiếu phi tiếu, không bằng, ngươi giống như ta, cùng Hạ Khinh Trần phân rõ giới hạn chứ. Chính cười, bọn họ đã tới Hạ Khinh Trần biệt viện trước. Nhìn cửa lớn đóng chặt, như lâm đại địch hộ vệ, Hồng Anh Thánh Chủ khuôn mặt nghiêm túc. Uy nghiêm lệ quát, Hạ Khinh Trần, lăn ra đây. Nhưng mà, cũng không phản ứng, biệt viện bên trong không có ai ứng tiếng. Ngược lại còn mơ hồ nghe được một đám thanh âm thô cuồng, tựa hồ là đang vui sướng uống rượu. Hồng Anh Thánh Chủ híp mắt lại đến, hắn tiếng cở trách không nhỏ. Người ở bên trong lẽ ra nghe được. Nhưng hắn nhóm không dánh để ý, ngược lại tiếp tục uống rượu. Hạ Khinh Trần sợ là còn sống ở hôn qua thiên, cảm giác mình vẫn là thiên chi tiêu tử. Muốn để ý tới liền để ý tới, không muốn để ý tới liền mắt điếc thai ngơ chứ. Đáng tiếc. Hôm nay đã không phải hôm qua. Hạ Khinh Trần. Ta Hồng Anh Thánh Chủ nhất sau thông báo ngươi một lần, lăn ra đây. Hiện tại, lập tức, lập tức. Hồng Anh Thánh Chủ tận lực ở thanh âm bên trong thêm tinh lực. Cửa vài cái hộ vệ, lập tức bị chấn đắc hai lỗ thai đau nhức. Nhìn không được che lỗ thai, thét thống khổ. Đang ở uống rượu ba vị đại yêu, cũng bị ảnh hưởng đến. Thiên Mâu lỗ mũi hừ một cái, hướng về phía bên ngoài quát, gọi ngươi nại nại kêu, chính mình lần tới đây. Thanh âm kia, so với Hồng Anh Thánh Chủ còn lớn hơn cùng. Đem khí thế của nó hoàn toàn đè ở. Vây xem người không khỏi cười vang. Hồng Anh Thánh Chủ rõ ràng là tìm đến phiền phức. Kết quả, người bên trong cái giá so với hắn còn muốn lớn. Cười vang chung, Hồng Anh Thánh Chủ chợt cảm thấy mặt khó chịu. Người nào thứ không biết chết sống, dám cùng bản Thánh Chủ nói như thế. Hồng Anh Thánh Chủ tức giận hừ một tiếng. Xuất lĩnh mọi người đang trên biệt viện. Đồng thời một cước đem cự môn đá văng. Loảng xoảng tương đương. Biệt viện liền môn mang khung cửa, tất cả đều phá vỡ. Hắn chưa mở tinh tường bên trong tình hình, liền chắp tay hừ lạnh, mới vừa nói để cho ta lăn tới đây, chính mình quỵ qua đây, nhìn ta một chút là ai. Sao liệu? Cự môn rơi xuống đất, đập vào trước mắt tiền viện trong, lại có ba vị quái vật lớn. Cả người tán phát cực kỳ hung hãn khí tức man dã. Nhất là con kia vóc người thấp nhất tiểu nhân, phá lệ hung man. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện giờ là ba con yêu thú. Lại tập trung nhìn vào, nhận ra ba người địa vị. Trước hết nhận ra, tự nhiên là Trấn Ma Đảo Trấn Ma Đại Yêu. Hồng Anh Thánh Địa cách mỗi mấy năm sẽ lên đảo thay phiên công việc, không có đạo lý không nhận ra tới. Trấn Ma Đại Yêu. Theo về sau, hắn lại nhận ra mặt khác hai. Thiên Mâu Đại Yêu. Tây Lĩnh Đại Yêu. Hắn tê cả da đầu. Thiên Nguyệt Lĩnh Bốn Đại Yêu. Mỗi một vị đều là kinh sợ nhất phương Nguyệt Kỳ tồn tại, lại bởi vì là yêu thú duyên cớ vì thế. Không chỉ có thực lực mạnh hơn, còn cực kỳ hung tàn. Ai cũng không muốn đụng trên bọn họ. Kết quả, nhãn hạ ba con đại yêu tụ chung một chỗ uống rượu. Thiên Mâu nghiêng đi giữ tận đầu, đạm mạc nhìn hắn, là ta để cho ngươi lăn tới đây, ngươi muốn cho ta quỵ. Ngươi là ai? Nghe được âm thanh quen thuộc đó. Hồng Anh Thánh Chủ hai chân như nhún ra. Gương mặt hung ác độc địa khí độ, thu liễm được một tia không dư thừa, như ngoan ngoan dê. Rất cung kính khom lưng thi lễ, vạn bối Hồng Anh Thánh Chủ, không biết ba vị đại yêu đại giá quang lâm, xin thứ tội. Thiên Mâu để bầu rượu xuống, liếm môi một cái, liếc hắn nói, ngươi tìm Hạ Khinh Trần làm cái gì, nói nghe một chút. Hồng Anh Thánh Chủ tức thì lánh mồ hôi chảy ròng, sau lưng lạnh lẽo một mảnh. Hắn cũng không tin, ba vị đại yêu là trùng hợp ở đây. Bọn họ rõ ràng là cùng Hạ Khinh Trần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngoại nhân chỉ biết là, Hạ Khinh Trần cùng Tổ Thiên Tuyệt quan hệ không thể tầm thường so sánh. Lại hầu như không người nào biết, Tổ Thiên Tuyệt cùng ba vị đại yêu quan hệ, đồng dạng không phải bình thường. Hồng Anh Thánh Chủ lập tức nói, ta là tới bái kiến Hạ Công Tử. Thiên Mâu híp con mắt, là sao? Vậy ngươi vừa rồi làm cho hắn cút ra ngoài? Hay là xem ở ba người chúng ta ở chỗ này, cho nên lâm thời đổi giọng chứ? Không không không. Hồng Anh Thánh Chủ vội vàng nói, Ta là nhất thì nói sai, hiện tại liền xin cáo lui, không quấy rầy ba vị đại yêu. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm ba vị đại yêu, từ từ lui lại. Sao liệu? Phía ngoài tam giáo cửu lưu, không biết tình huống bên trong. Một gã tính tình hấp tấp đại hán dâu quai nón, không nhịn được hô, Hồng Anh Thánh Chủ, ngươi mài trà sát cái gì chứ? Nhanh lên đem họ Hạ bắt tới, đánh cho chết. Lại đâm chết hắn vài cái các lão, trợ trợ hứng, ha ha. Trợ cái đầu mẹ ngươi. Hồng Anh Thánh Chủ trong lòng cuồng mắng, hận không thể đem cái kia lắm mồm vô liêm sỉ tháo thành tám khối. Hắn vội vàng nói, các vị tiền bối, cái này chuyện không liên quan đến ta, là hắn nhóm tự chủ trương. Cái kia đại hán dâu quay nón lại nói, Hồng Anh Thánh Chủ, ngươi nhưng thật ra phong cái giám a. Vừa rồi bắt người thì ngươi có thể hưng phấn cùng một tựa như con khỉ, làm sao hiện tại yên. Người phía sau sốt ruột, nhất vừa hùng hùng hổ hổ, một bên hướng bên trong đẩy. Một đám người, tất cả đều trào vào tiền đến. Biết đến phòng trong, mới nhìn rõ ràng ba vị đại yêu, đang ở tiền viện đối ẩm. Đại hán dâu quay nón, tại chỗ sợ đến thở dài đầu lưỡi, không chút nghĩ ngợi liền bên ngoài chạy. Trấn ma đại yêu lạnh lùng ngẩng đầu lên đầu lâu, đỉnh đầu độc rất trong, chợt bắn ra một đạo hắc sắc lôi điện. Phúc! Đại hán dâu quay nón, tại chỗ bị tạc được thịt nát xương tan. Huyết vụ, bắn tóe mọi người vẻ mặt. Bọn họ vừa mới thức dậy, khủng hoảng hướng ngoài phòng bỏ chạy. Hừ! Tây lĩnh đại yêu lạnh lùng hừ một cái. Cánh vung lên, một đạo khí lưu cuốn lại, phong tỏa ngăn cản biệt viện cửa lệnh bọn họ không pháp ly khai. Nó đứng lên, cơ cơ cái cổ, phát sinh chi chi giòn vang. Nhãn trong lộ ra hung tàn màu sắc, hai vị, phải làm việc. Độc giác mại nhất sau uống một chén rượu, thản nhiên nói, bao nhiêu năm không xuất quan, xuất quan sẽ nhiễm trên dơ bẩn nhân loại huyết. Thiên mâu tắc thì thử nhai răng, ta ngược lại thật ra không ngại, mài mài một cái hàm răng của ta. Ba vị đại yêu một thân kinh khủng yêu khí, cuồn cuộn nổi lên một màu đen toàn phong. Hồng Anh Thánh Chủ mặt mũi trắng bệnh. Hắn chiến chiến căng căng la lên, Hạ Khinh Trần, chúng ta đều là nhân loại, ngươi phóng yêu thú tàn hại chúng ta, không cảm thấy quá phận sao. Đúng vậy a, Hạ Khinh Trần, không thể làm như vậy. Còn lại thế lực người dồn dập la lên. Ba vị đại yêu bỏ mặc, đã chuẩn bị động thủ. Thiên Mâu hỏi một câu, Hạ Lao Tổ, xử trí như thế nào bọn họ? Xuất phát từ tôn kính, nó quyết định nghe theo Hạ Khinh Trần quyết định. Trong nội viện, Hạ Khinh Trần đang ở cho Âu Dương Chân chữa thương. Cũng không ngẩng đầu lên nói, đương nhiên là diệt trừ, chẳng lẽ còn muốn giữ lại bọn họ lễ mừng năm mới? Ha ha! Ba vị đại yêu đều cười rộ lên. Chỉ bất quá, ở nhân loại nhãn chung. Nụ cười kia, kinh khủng dị thường. Chương 618, có thể so với luyện ngục, ngũ cảng. A, ta không làm. Một gã trước đây kêu gào, muốn thay Vũ Thanh Dương giáo huấn Hạ Khinh Trần thế lực chi chủ. Tại chỗ sợ mất mật, lấy thân thể va chạm phong tường, ý đồ thoát khốn. Kết quả, đương nhiên không cần nói cũng biết. Ngay lập tức đã bị phong tường cho xoắn thành huyết vụ. Hồng Anh Thánh Chủ đám người tê cả da đầu, nơi nào còn dám lưu lại nữa. Dồn dập đi vòng qua bên tường, chuẩn bị leo tường lì khai. Ba vị đại yêu cũng vào thời khắc này động thủ. Trấn ma đại yêu hừ lạnh, nếu là bị các ngươi chạy thoát, chúng ta đại yêu có còn hay không tôn nghiêm. Đừng! Bên ngoài trên trán độc giác, phóng xuất ra liên tiếp lôi điện, trong nháy mắt giết chết hơn 10 người. Thiên Mâu không cam lạc hậu. Lấy kinh người chân pháp phi nhanh vào đoàn người, mở ra huyết tỏa miệng rộng, gặp người liền cắn. Khẽ cắn chính là hai đoạn. Tây lĩnh đại yêu cười ha ha, các ngươi hiệu suất này, có điểm thấp nha. Nhưng thấy Tây lĩnh đại yêu giang hai cánh ra, vô số khí lưu hình thành lợi nhận, nhanh chóng du tẩu cùng đoàn người bên trong. Qua chi chỗ, sinh mệnh đều thu gặt. Trấn ma đại yêu cùng Thiên Mâu lập tức bị kích phát cạnh tranh chi tâm. Dồn dập chém giết. Ba người như sói lạc bầy dê, đem đoàn người giết được không chừa mảnh giáp. Bọn họ có tâm đào tẩu, có thể ba vị đại yêu thực lực thao thiên, căn bản không được phép bất luận kẻ nào chạy thoát. Hồng Anh Thánh chủ hầu như muốn tan vỡ. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn Hồng Anh Thánh địa trưởng lão, tinh anh bị vô tình thu gạt, chính mình lại bất lực. Thánh chủ, cứu ta. Một gã lồng ngực bị lợi nhận sỏ xuyên qua trưởng lão, đồng nhiên kéo lấy Hồng Anh Thánh chủ ống quần. Hắn lập tức cúi người, chuẩn bị đem bên ngoài đỡ. Ai biết? Một đạo hắc sắc lôi đình hiện lên, đem tên này trưởng lão tại chỗ cho nổ nát thành huyết vụ. Hồng Anh Thánh chủ vẻ mặt đều là huyết vụ. Trong mắt sinh ra vạn phần bi phẫn, giận dữ hét, ta liều mạng với các ngươi. Phanh! Chưa giống giận xong, chấn ma đại yêu một móng chân ngựa đạp đến, đem đầu lâu dâm nát. Nhưng sau mặt không thay đổi tiếp tục chém giết. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp. Đến đây người gây chuyện, bị tàn sát hết sạch. Một cái đều không chạy thoát. Nhất sau chỉ còn Hạ Tinh Vân Thánh chủ đám người, núp ở góc nhà, cực độ sợ hãi nhìn giống như lò sát sinh một dạng tràng diện. Đều nói yêu thú vô tình. Tức thì liền cơ trí như đại yêu chờ, một ngày kích phát hung tính, vẫn là không cách nào khống chế. Ba con đại yêu giết không thể giết, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Tinh Vân Thánh chủ đám người. Chúng nói nhãn chung, nhân loại có thể không có người nào tốt cùng phần tử xấu chi tranh. Chính như rất nhiều nhân loại nhãn trong, yêu thú chỉ chia song đối phó cùng không dễ đối phó. Bị ba con giết được đỏ con mắt đại yêu nhìn chòng chọc lên, Tinh Vân Thánh chủ cũng không nhịn được đánh một cái hàn thiền. Hạ Khinh Trần là như thế nào cùng loại này hung tàn thành tính đại yêu trung đụng? Dương tay. Hạ Khinh Trần tiếng ra lệnh truyền đến. Hắn đi thong thả từ hậu viện đi tới, nhìn trước mắt toàn trường huyết tinh, mày cũng không nhăn một cái. Được nghe Hạ Khinh Trần thanh âm, ba vị đại yêu lập tức tỉnh táo lại. Cố nén phát tác sát tâm, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Làm phiền ba vị. Hạ Khinh Trần đạo. Thiên Mâu đại yêu không thèm để ý nói, một ít khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, cái này có gì, hạ lao tổ nếu muốn động thủ, cũng có thể đơn giản mặt sát. Điểm này, Tây Lĩnh đại yêu thâm dị vi nhiên. Các ngươi xuống nghỉ ngơi đi, thiếp ta tự mình xử lý. Hạ Khinh Trần đạo. Đưa đi ba vị đại yêu đi hậu viện nghỉ ngơi, Hạ Khinh Trần phất phất tay, làm cho cái kia bốn cái thần điện tỷ nữ qua đây. Đem nơi đây thu thập sạch sẽ. Bọn người hầu rất nhanh mang theo roi ra, đem bốn cái nữ tử mang tới. Nhìn trước mắt như A Tị địa ngục thảm liệt trắng cảnh, trong tứ nữ, hai người tại chỗ nôn mửa. Một người trực tiếp ngã xuống đất, còn có một người khoanh tay run lẩy bẩy. Quá tàn nhẫn. Quá máu tanh. Ở đây có ít nhất 5-60 người chứ. Đều bị tàn nhẫn sát hại, cơ hồ không có toàn thây. A, Hồng Anh Thánh Chủ, còn có Miền Nam Tiên Sinh, Ngọc Thụ Kiếm Khách. Các nàng tỉ mỉ quan sát mới nhận ra đến, người chết trong, dĩ nhiên toàn bộ đều là Thiên Nguyệt Lĩnh có danh tiếng hạng người. Trong đó nổi danh nhất, tương đương Hồng Anh Thánh Chủ, cùng với hắn một đám hạch tâm. Hồng Anh Thánh Địa cao tầng, hầu như toàn bộ đều ở chỗ này đầu. Nói cách khác, Hồng Anh Thánh Địa, cơ hồ bị toàn diệt. Bốn nữ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vì sao? Hạ Khinh Trần tại sao muốn giết hắn nhóm? Lại là như thế nào làm được? 3. Bọn người hầu hung hăng một roi quất vào các nàng thân trên, làm việc. Bốn nữ cường nhẫn sợ hãi, chiến chiến căng căng thu thập trên đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Không dám có chút qua loa. E sợ cho Hạ Khinh Trần một tiếng lệnh xuống, cũng làm các nàng thân và đầu tách biệt. Trong lòng bọn họ, Hạ Khinh Trần không phải người, là ma. Nhất đáng sợ nhất ma. Này lúc, xa chỗ đi tới một đám phong độ nhanh nhẹn tử ý ghề nhân. Bọn họ thần sắc nhàn nhã, khuôn mặt trên tràn đầy ánh mặt trời vậy sán lạn mỉm cười. Cho hắn nhóm mà nói, quá khứ cả năm chung, hôm nay chính là tốt nhất nhất thiên. Bởi vì Hạ Khinh Trần, chết chắc rồi. Bọn họ không là người khác. Chính là Tử Tinh Thánh Địa Thiên Tiêu, Lâm Ngữ cùng Trần Nhuận. Hai vị nhận hết Thiên Nguyệt Lĩnh châm trọc, không pháp ngẩng đầu Thiên Tiêu. Thần Khư Trung. Bọn họ ngắt lấy Tinh Thủy lúc, bị Hạ Khinh Trần vây ở vách núi xuống. Càng qua đáng là, bọn họ còn bị Hạ Khinh Trần cái kia không biết xấu hổ cẩu, lừa lột sạch quần áo, còn cắt chặt đứt dây thừng. Đem hắn nhóm vây ở vách núi lên, Đông Hai Thiên. Không ngừng như đây. Bọn họ quấn bách tình cảnh, còn bị Lạc Thủy Tiên đám người phát hiện, theo này tiếng xấu lan xa. Đến nay vẫn là Thiên Nguyệt Lĩnh hài hước. Nhưng, những thứ này lập tức phải quá khứ. Vũ Thanh Dương đột phá trung tinh vị cửu hóa tầng thứ, thực lực đăng thiên, nhất định có thể giết chết Hạ Khinh Trần. Mà xem như cùng Vũ Thanh Dương hài lòng quan hệ bọn họ, tương lai nhất định có thể chiêm quang. Thử hỏi, bọn họ làm sao không tâm tình hài lòng? Ai nha? Không biết Hạ Khinh Trần hiện tại như thế nào, có hay không bị Hồng Anh Thánh Chủ ấn tại trên đất, quỳ cầu xin tha thứ. Trần Nhuận khẩn cấp muốn thấy được, Hạ Khinh Trần quỳ dưới đất chẳng cảnh. Lâm Ngữ thản nhiên nói, một người chết, có cái gì quan tâm? Ta muốn quan tâm, là mấy vị tỷ tỷ tình huống. Nguyên lai, Chiêu Nhan an bài 5 tên nữ tử đi vào coi chừng Hạ Khinh Trần đám người. Có thể từ đầu đến cuối không có thu được 5 người trả lời tin tức. Chính hắn lại muốn xem đặt tố hình, không pháp bước ra, liền ủy thác Tử Tinh Thánh Địa đến đây công việc việc này. Nhất sau nhiệm vụ rơi vào hai cái tiểu bối thân lên. Bọn họ cũng vui vẻ đến đây. Trần Nhuận tự tiếu phi tiếu, là quan tâm Tô Yên tình huống chứ. Hắn chính là biết đến, Lâm Ngữ đối với Thiên Nguyệt Lĩnh Thần Điện Tô Yên, tình có độc chung. Đáng tiếc về sau Tô Yên bị thần điện chọn chúng, trở thành thần điện một thành viên. Hai người khó có thể gặp lại ngày. Bây giờ cơ hội khó được, hắn tự nhiên muốn nhân cơ hội tái kiến vừa thấy nàng. Người nào nói? Lâm Ngữ che giấu nói, có thể trên mặt chờ mong thần tình, bất luận như thế nào không che giấu được. Hai người tới trước viện, nhìn trong chọc hộ vệ liếc mắt, nói, tránh ra, chúng ta muốn đi vào. Kỳ quái là, hộ vệ căn bản không có ngăn cản, thậm chí một câu ngăn trở đều không nói. Rất thoải mái tránh đường ra. Ừ. Lâm Ngữ cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một cái, liền cùng Trần Nhuận đi vào trong đó. Chân trước mới vừa đi vào, loáng thoáng nghe được một gã hộ vệ nói thầm, lại tới một cái chịu chết. Lâm Ngữ sinh lòng vô cùng kinh ngạc, không khỏi cảnh giác. Mới vừa vào tiền viện, liền thấy bốn gã nữ tử, chính quỳ xuống lên, trà lau trên tấm đá xanh vết máu. Mà bọn họ trong trí nhớ, khắc cốt minh tâm Hạ Khinh Trần, tắc thì ngồi ở một bên, chậm rằng giặc giám sát các nàng. Lệnh Lâm Ngữ khiếp sợ là, bốn gã cái cổ trên mang xiềng xích, thân trên tràn đầy lằn roi tỷ nữ, không phải người bên ngoài. Chính là thần điện phái tới nữ tử. Một vị trong đó, hay là hắn triều tư mộ tưởng nữ thần, Tô Yên. Chương 619, ngươi cút cho ta, sáu càng. Tô Yên. Lâm Ngữ nhào tới, một tay lấy tên là Tô Yên nữ tử đỡ. Nhìn nàng trên cổ xiềng xích, thấy lại lấy lưng trên xúc mục kinh tâm vết máu. Hắn tâm như kim đâm. Chợt ngẩng đầu lên, tàn bạo nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần. Là ngươi làm. Hạ Khinh Trần mở con mắt, nhìn phía hắn, ngươi ở đây nói chuyện với người nào. Vô hình chung, nhất cố khí thế cường đại thả ra ngoài. Lâm Ngữ không hề sợ hãi, hận nhưng nói, thần khí cái gì tinh thần. Lập tức người phải chết. Hắn vươn tay chỉ hướng Hạ Khinh Trần mũi, lập tức cho ta thả người, không phải. Siêu. Hạ Khinh Trần hơi nhấc ngón tay. Mặt đất từ từ bay lên nhất cái thổ kiếm. Theo sau suy một cái, bắn nhanh mà ra. Rõ ràng là kỳ độn vô cùng thổ kiếm, ở ngự kiếm thuật thao túng xuống, dĩ nhiên sắc bén như bảo kiếm. Ngay sau đó đã đem Lâm Ngữ tay chỉ cho chặt đứt. Trong lúc nhất thời, tiên huyết tuôn ra, kêu thảm thiết kinh thiên. Trần Nhuận cuống quýt đem Lâm Ngữ cho nâng lên, vừa sợ vừa giận, Hạ Khinh Trần. Ngươi còn không minh bạch tình cảnh của mình sao? Cư nhiên đối với chúng ta hạ như này ngoan thủ. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt hỏi tình cảnh của ta, có phải hay không ngày mai sẽ phải bị Vũ Thanh Dương giết chết đâu? Những lời này, hắn nghe được thực sự nhiều lắm, lỗ tai đều nhanh bắt đầu kén. Trần Nhuận một bên cho Lâm Ngữ cầm máu, vừa nói, nếu biết, còn không thành thành thật thật đối nhân xử thế. Hai người bọn họ tới rồi. Chính là ăn chắc Hạ Khinh Trần bị thần điện khống chế. Vạn vạn không nghĩ tới, sự tình cũng không phải như đây. Thần điện không có khống chế đến Hạ Khinh Trần, ngược lại là Hạ Khinh Trần chế phục thần điện phái tới người, cũng công nhiên nô dịch các nàng. Hạ Khinh Trần lắc đầu, cùng ngu xuẩn, thật không muốn nói hơn một câu. Ta nếu là phải chết người, vì sao trước khi chết muốn đàng hoàng, mà không phải thống thống khoái khoái làm cản một hồi. Trần Nhuận trong lòng trầm một cái, nói, vậy ngươi cũng muốn vì người nhà của mình và bạn cùng với sư môn suy nghĩ một chút chứ. Đem chúng ta đắc tội sâu vô cùng, ngươi chết về sau, bọn họ làm sao bây giờ? Ha ha! Hạ Khinh Trần đứng dậy, cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải đã quyết định, đối đãi ta chết về sau, diệt ta thân bằng sao? Trần Nhuận trong lòng căm tức, có chút hối hận tới đây một chuyến. Lâm Ngữ ngừng thương thế, cưỡng chế trong lòng hận ý, kết lực bảo trì bình hòa bảo toàn, chúng ta đột nhiên đăng môn, đúng là lỗ mãng, ở này xin lỗi ngươi. Trong lòng hắn hết sức kỳ quái. Hồng Anh Thánh Chủ cùng một đám tam giáo cửu lưu, không phải đệ nặng tinh vân thánh địa người, tới rồi tìm Hạ Khinh Trần phiền phức sao? Vì sao Hạ Khinh Trần không hề ảnh hưởng? Lẽ nào Hồng Anh Thánh Chủ đám người còn chưa đến nơi đây? Nếu như thế, hoàn toàn có thể kéo nhất kéo. Kéo tới Hồng Anh Thánh Chủ đến đây, lại để cho Hạ Khinh Trần ăn miếng trả miếng. Hắn cũng muốn Hạ Khinh Trần nếm thử đoạn chỉ đau đớn. Hạ Khinh Trần không lạ gì hắn xin lỗi. Phất phất tay, nói, biết lỗi rồi liền lăn, ta muốn nghỉ ngơi. Vừa nói, lần nữa ngồi xuống ghế lên, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Ngữ âm thầm phát hận, thật đem mình làm một nhân vật ta. Chờ Hồng Anh Thánh Chủ tới, xem ngươi có phải hay không còn có thể bình tĩnh như vậy. Hắn mặt trên cùng cười, nói, Hạ công tử, Tô Yên là bằng hữu ta, có thể hay không cho một tình mọn, để trước nàng nhất ngựa đâu. Mặc kệ thế nào, trước nghĩ cách cứu viện Tô Yên đi. Hạ Khinh Trần liếc hắn liếc mắt, nói, ngươi đáng là gì, cho ngươi tình mọn. Ghé vào chân hắn hạ gặm đầu khớp xương thù thù, chép chắt lưới, ta nói Trần già, ngươi còn chưa có chết đây, làm sao những thứ này miêu cẩu liền đều đem mình làm một nhân vật, ai cũng muốn ngươi cho một tình mọn. Cho Hạ Khinh Trần bóp lưng nhào nặn vai liên tinh, vẻ mặt khinh thị, cũng không ngắm nghĩa trong gương, mình là một đồ chơi gì. Lâm Ngữ âm thầm nắm chặt nắm tay. Không phải người một nhà, không vào nhất gia môn. Hạ Khinh Trần cùng bên ngoài tỷ nữ, linh sủng, đều là đồ đáng chết. Hắn ngăn chặn tức giận, thận trọng lấy ra một cái túi gấm, phụng tiến lên phía trước nói, đây là thánh chủ ban thưởng cho ta bảo vật, mời hạ công tử vui vẻ nhận. Liên tinh hai mắt tỏa sáng tiếp nhận, mở ra nhìn một cái. Phát hiện bên trong là một cái giá trị liên thành kim sắc trân châu, giá thị trường có thể bán đến 1-2 ức. Lễ vật không coi là nhỏ. Nhưng đối với nắm giữ 100 ức thiên nguyệt tiền liên tinh mà nói, loại vật này, quá mức giá rẻ. Thích! Các ngươi tử tinh thánh địa đến cùng có nghèo bao nhiêu, niên đại gì, lại còn tiễn như thế thứ không đáng tiền. Liên tinh hai trưởng hợp lại. Đem kim sắc chân châu cho đánh thành chân châu phấn. Ừ, dùng để thay đổi sắc mặt cũng không tệ lắm. Liên tinh không khách khi đem bên ngoài thu xuống. Lâm Ngữ ngạc nhiên. Cái gì niên đại, 100-200 triệu đồ đạc thuộc về không đáng giá. Hơn nữa, viên kia chân châu lớn nhất giá trị chính là cất kỹ. Nha đầu kia, cư nhiên đem bên ngoài xếp thành bột phấn, đem ra dưỡng nhan. Thực sự là, Lâm Ngữ tức giận đến lồng ngực đều nhanh nổ, cưỡng chế tức giận, nói, Hạ công tử, người ta có thể mang đi sao? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, đã lễ vật ta người thu, ngươi có thể mang đi. Điều kiện tiên quyết là, nàng nguyện ý đi theo ngươi. Hắn như có thâm ý nhìn chòng chọc nhãn Tô Yên. Tựa hồ cảm nhận được Hạ Khinh Trần ánh mắt, Tô Yên nhu thân thể nhẹ nhẹ run rẩy. Kém chút bị cái này nhãn thần sợ đến khóc lên. Lâm Ngữ hoàn toàn không ngờ, ôn nhu kéo quỳ xuống đất trà sát mà Tô Yên, ôn nhu an ủi, Tô Yên, không sao, đứng lên đi. Ai biết? Tô Yên hung hăng gạt ra tay hắn. Ngẩng đầu lên, lấy hung tợn giọng nói, cút, không nên đụng ta. Lâm Ngữ cứng ngắc ở nơi ấy, không dám tin tưởng Tô Yên phản ứng. lại không đàm luận bọn họ đã từng có rất sâu tình nghĩa. Chỉ cần nói nhăn xuống, hắn tốn hao số tiền lớn nghĩ cách cứu viện, vì sao nàng không cảm tạ, ngược lại ác ngôn ác ngữ. Lâm Ngữ không khỏi nhìn phía Hạ Khinh Trần, trầm giọng nói, Hạ công tử, xin hỏi ngươi đối với Tô Yên làm cái gì? Hạ Khinh Trần cũng không thèm nhìn hắn, thản nhiên nói, Tô Yên, ngươi nghĩ với hắn đi, vẫn là lưu lại làm ta tỷ nữ. Tô Yên trong lòng lập tức sợ hãi, cả người không ức chế được run lẩy bẩy. Trên đất huyết thủy còn không có lau khô đây. Nàng sao dám cãi lời Hạ Khinh Trần? Hồi bẩm Hạ đại nhân, Tô Yên nguyện ý theo ngươi. Tô Yên nói nhanh, không dám có chút lưỡng lự. Hạ Khinh Trần nói, đã như đây, làm phiền ngươi cùng Lâm Ngữ nói tinh tường, đỡ phải ở chỗ này của ta dây dưa không ngớt, quấy rầy ta thanh tịnh. Tô Yên thở phào, lập tức tàn bạo trừng mắt về phía Lâm Ngữ, lạnh lùng nói, Lâm công tử, mời lập tức rời đi, đừng ảnh hưởng ta hầu hạ Hạ đại nhân. Lâm Ngữ nhất định không thể tin được, ngày xưa nữ nhân dám yêu dám hận, vì sao cam tâm tình nguyện trở thành Hạ Khinh Trần tỷ nữ? Chẳng lẽ là hắn đối với Tô Yên làm qua cái gì bẩn thỉu sự tình, đưa nàng theo tâm linh đến thân thể tất cả đều chinh phục sao? Nghĩ đến này chỗ, Lâm Ngữ trái tim hung hăng co giật, nói, Tô Yên, ta là Lâm Ngữ, ta là tới cứu ngươi à. Đáp lại hắn, là Tô Yên hung hăng một cước, đem Lâm Ngữ bị đá văng. Ta không biết ngươi. Mời lập tức rời đi, nếu không thì, đừng trách ta ra tay với ngươi. Tô Yên trong lòng tức giận mắng. Lâm Ngữ nơi nào là cứu mình, rõ ràng là hại nàng nha. Thật để cho Hạ Khinh Trần mất đi kiên trì, nàng sẽ cùng đám kia thi thể làm bạn. Lâm Ngữ trong lòng bi thống, còn muốn khuyên bảo, lại bị Trần Nhuận khiến cho nhãn sắc, cũng đem bên ngoài kéo đi. Hai người đến ngoài cửa. Trần Nhuận mới nói, còn không có nhìn ra sao. Các nàng đều bị Hạ Khinh Trần khống chế, sao có thể đi theo ngươi. Chương 620, tới cửa chịu chết, bảy càng. Lâm Ngữ hận nói, đã nhìn ra, có thể, dạng gì uy hiếp, có thể làm cho Tô Yên không dám phản kháng. Dừng một chút. Hắn nói, Trần Sư Đệ, ngươi đi thông báo Sư Tôn đến, ta ở chỗ này chờ. Tin tưởng Hồng Anh Thánh Chủ rất nhanh sẽ đến, cái kia thì ta còn muốn biện pháp nghĩ cách cứu viện Tô Yên. Trần Nhuận suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng tốt, Thánh Chủ cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó cũng có đụng chạm. Hiện nay Hồng Anh Thánh Chủ đến đây nháo sự, tin tưởng Thánh Chủ cũng nguyện ý tham gia trong đó. Bọn họ nào biết đâu rằng, Hồng Anh Thánh Chủ đám người đã trải qua toàn quân bị diệt. Trần Nhuận đi vào thông báo Tử Tinh Thánh Chủ. Lúc này Tử Tinh Thánh Chủ đang cùng Nôn Ngự Sắc cùng Kiếm Nhai Thánh Chủ nói chuyện với nhau. Vũ Thanh Dương lần này sinh tử ước hẹn, đã mất hồi hộp, chúng ta nên suy tính là hắn ở Phong Vương Cung phát triển. Tử Tinh Thánh Chủ đạo, hắn sinh lòng ước ao. Vũ Hóa Long Nhi Tử, chính là không giống với A. Theo tiểu hàm chứa kim môi trường lớn, võ đạo tài nguyên xưa nay không thiếu, toàn bộ đều là cấp cao nhất. Bây giờ thực lực đạt được cảnh giới nhất định, tiền đồ lại bị người bày xong, căn bản không cần chính mình quan tâm. Kiếm Nhai Thánh Chủ vẻ mặt đều là mỉm cười, nơi nào, Thanh Dương còn kém rất xa, chí ít tinh không bảng lên, còn có 50 danh vượt qua xa hắn cùng thế hệ. Tử Tinh Thánh Chủ bật cười. Đây chính là toàn bộ lương cảnh bực nào sự rộng lớn. Có thể đứng vào 50 vị trí đầu, bực nào chờ kinh người. Hai người chính trắng trận ca ngợi Vũ Thanh Dương. Trần Nhuận đi tới Tử Tinh Thánh Chủ trước mặt, hạ giọng, đem Hạ Khinh Trần trong biệt viện chuyện đạo minh. Hắn là gan thật là đại. Tử Tinh Thánh Chủ cũng không nhịn được nhẹ rút ra một khẩu lanh khí. Lại dám nô dịch thần điện điện viên. Hai đại thần môn cũng không dám như này lô mãng. Mời thánh chủ vì Lâm sư huynh làm chủ. Trần Nhuận nói, hắn nữ nhân yêu mến bị nô dịch, còn bị Hạ Khinh Trần chặt đứt chỉ. Thù này không ở Hạ Khinh Trần khi còn sống báo rơi, sợ là sẽ phải ảnh hưởng Lâm sư huynh tương lai trọn đời. Tử Tinh thánh chủ trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Nhãn thần sảng giọng mà sắc bén, lúc đầu không muốn chen vào. Có thể đã Hạ Khinh Trần không biết tốt xấu, vậy, ta ngược lại sẽ phải một hồi hắn. Người, đều yêu mến bỏ đá xuống giếng. Thử tinh thánh chủ cũng không ngoại lệ. Kiếm nhai thánh chủ, ta cáo từ trước. Thử tinh thánh chủ đạo. Kiếm nhai thánh chủ vẫn chưa ngăn cản. Giao huấn hạ khinh trần, chính là đại khoái nhân tâm việc, hắn vì sao phải ngăn cản. Mọi việc cẩn thận. Kiếm nhai thánh chủ dặn dò. Thử tinh thánh chủ thấy buồn cười, yên tâm. Hắn có gì có thể cẩn thận. Hôm nay hạ khinh trần hai bàn tay trắng. Húng đồng hành còn có Hồng Anh thánh chủ đám người. Hạ khinh trần dù có thiên đại bản lĩnh, có thể làm gì hắn? Cáo tử. Thử tinh thánh chủ đi nhanh lưu tinh đi. Kiếm nhai thánh chủ nhìn theo bên ngoài bối ảnh, thoải mái lùi ra sau dựa vào, hy vọng hắn hạ thủ có điểm đúng mực, không nên để cho hạ khinh trần trọng thương không thể chiến. Như vậy, thanh dương nhưng là sẽ nổi giận. Đang muốn nhắm mắt. Một gã kiếm nhai thánh địa đệ tử, bối rối báo lại. Thánh chủ, xảy ra chuyện lớn. Đệ tử chịu kiếm nhai thánh chủ mệnh lệnh, theo Hồng Anh thánh chủ đám người. Quan sát bọn họ sở tác sở vi. Nếu là đúng hạ khinh trần tạo thành tính thực chất thương tổn, lập tức ngăn cản. Chuyện gì? Đệ tử nói, Hồng Anh thánh chủ đám người tiến nhập hạ khinh trần biệt viện về sau, không còn có xuất hiện. Ừ. Kiếm nhai thánh chủ lão nhãn đột nhiên mở, đồng thời lập tức ngồi thẳng thân thể. Lúc nào? Đã qua một canh giờ. Đệ tử nói. Một canh giờ trước. Kiếm nhai thánh chủ thông suốt đứng dậy, trong đầu sinh ra một cái bất khả tư nghị ý niệm trong đầu. Nửa canh giờ trước, Lâm Ngữ cùng Trần Nhuận mới đi quá hạ khinh trần biệt viện. Dựa theo bọn họ ý tứ, hạ khinh trần hảo đoan đoan ở bên trong, cũng không nhìn thấy Hồng Anh thánh chủ đám người ở bên trong. Có thể, một canh giờ trước, Hồng Anh thánh chủ đám người đều đi vào. Vì sao Lâm Ngữ đám người không có phát hiện? Người nhiều như vậy, tổng không thể bằng khoảng không bốc hơi phát chứ. Cho nên, khả năng chỉ có một. Bọn họ đã gặp bất trắc. Lẽ nào hạ khinh trần còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Kiếm nhai thánh chủ suy tư. Thinh linh, hắn nhớ tới tử tinh thánh chủ. Không được. Nhanh đi ngăn lại tử tinh thánh chủ. Hắn kinh hô lên. Lập tức lại nói, được rồi, tự ta đi. Lấy các đệ tử chân lực, căn bản truy không trên tử tinh thánh chủ. Kiếm nhai thánh chủ đem thân pháp thôi động đến mức tận cùng, cực nhanh đi vào truy đuổi. Nhưng mà, tử tinh thánh chủ không muốn bỏ qua Hồng Anh thánh chủ đám người tìm hạ khinh trần phiền toái thời cơ, đồng dạng là ra tốc chạy đi. Cho nên, làm kiếm nhai thánh chủ chạy tới lúc, khó khăn lắm mắt thấy tử tinh thánh chủ, mạnh mẽ leo tường nhập viện một màn. Hắn có tâm ngăn cản, nhưng khi thấy cái kia an tĩnh làm người ta hít thở không thông biệt viện, không khỏi lui bước. Hy vọng là ta nghĩ nhiều lắm. Hắn đứng ở tường viện bên ngoài, tâm thần bất định bất an đi tới đi lui. Thử tinh thánh chủ mang theo Trần Nhuận cùng Lâm Ngữ, leo tường vào viện. Lúc này hạ khinh trần, còn đang giám sát Tô Yên đám người trà lau mặt đất. Vết máu trên đất bị hoàn toàn dọn dẹp sạch, không lưu một tia. Thánh chủ, người xem. Lâm Ngữ chỉ hướng bị nô dịch thần điện thành viên. Thử tinh thánh chủ âm thầm kinh ngạc. Hạ khinh trần thật đúng là gan to bằng trời a. Hắn lập tức tiến lên, nâng bên ngoài Tô Yên đám người, ôn hòa nói, đừng sợ, có ta ở đây. Đáng tiếc. Tô Yên đám người cũng không cảm kích. Lập tức lại lần nữa quỳ xuống, hơn nữa là mặt hướng hạ khinh trần, túi thấp đầu lâu. Làm như đang nghe theo hạ khinh trần phân phó. Hạ khinh trần nói, ừ, xuống nghỉ ngơi đi. Phải. Hạ đại nhân, bốn nữ thuận theo không gì sánh được, phảng phất thuần hóa tốt nô lệ. Tử tinh thánh chủ nhãn thần phát lệnh, uy nghiêm nói, tiểu tử, ngươi đối với thần điện người làm cái gì? Hạ khinh trần vừa mới mắt nhìn thẳng hướng hắn, thản nhiên nói, ai cho ngươi là gan, tự tiện xông vào ta biệt viện. Bản thánh chủ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tử tinh thánh chủ trong lòng kỳ quái. Hồng Anh thánh chủ đám người làm thế nào tương lai? Hắn sinh lòng một tia cảnh giác. Tình huống, tựa hồ không tốt lắm. Hay là trước đem người của thần điện mang đi lại nói. Còn có một gã điện viên đâu? Nàng ở đâu? Tử tinh thánh chủ quát hỏi. Hạ Khinh Trần thần sắc đạm mạc, ta khuyên ngươi, hiện tại liền rời đi, không muốn hỏi nhiều nữa, không muốn nhiều hơn nữa quản. Ha ha! Tử tinh thánh chủ nở nụ cười hạ, ta đây không quản tới. Đường đường thánh chủ, còn muốn chịu một kẻ hấp hối sắp chết uy hiếp hay sao? Hạ Khinh Trần theo dõi hắn mặt khuôn mặt một lát, đứng lên nói, được. Đi theo ta. Xoay người thời khắc, cước bộ dừng một chút, nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Tử tinh thánh chủ cảnh giác ngắm nhìn biệt viện, cười lạnh nói, yên tâm, ngươi còn không tư cách nhường ta hối hận. Trước khi đi, hắn ngược lại hướng Lâm Ngữ cùng Trần Nhuận nói, tại ngoại chờ. Trong lòng hai người đại định, có thánh chủ tự thân ra ngựa, ở đâu có nếu không trở lại nhân. Tử tinh thánh chủ hai tay gánh vác, theo Hạ Khinh Trần đi tới hậu viện. Trong hậu viện, một đám bọn gia đình, đang ở mồ hôi đổ như mưa đào nhà đại hố sâu. Mà cái hố bên cạnh, lại có một khối thật dài nhuốm máu vải trắng, che lấp tảng lớn phạm vi. Hạ Khinh Trần chỉ vải trắng, nàng đang ở phía dưới, chính mình tìm. Nơi đây, tử tinh thánh chủ nhíu lông mày một cái, tức thì có dũng khí dự cảm bất tường. Nhìn cái kia bị huyết thủy thấm ướt vải trắng, trong đầu sinh ra một cái mình cũng không thể tin được ý niệm trong đầu. Xin lỗi, đã tới chậm, sáng mai 9 giờ tiếp tục hai càng, gần nhất tranh thủ mỗi thiên nhiều càng, nhiều bạo nổ phát. Chương 621, đại khai sát giới, nhất càng. Lẽ nào, phía dưới tất cả đều là thi thể? Có thể, hội là ai thi thể, nhiều như vậy? Chắc là suy nghĩ nhiều đi. Tay hắn chỉ vân vê, xốc lên huyết bảy góc, đem bên ngoài xốc lên nhìn một cái. Đập vào mi mắt chàng cảnh lệnh bên ngoài đồng tử kịch lui. Vải trắng phía dưới, dĩ nhiên thật tất cả đều là hài cốt gãy chi. Đương nhiên, thân là thánh địa chi chủ, đã gặp tàn khốc tràng diện xa không chỉ như đây. Hắn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Thẳng đến, hắn thấy được một viên vô cùng quen thuộc tàn phá đầu. Hồng Anh thánh chủ. Tử tinh thánh chủ hoảng hốt lên tiếng. Nhìn nữa còn lại thi thể, có thể nhận ra rất là nhiều Hồng Anh thánh địa phục sức. Tim chợt co rút nhanh, phù phù kinh hoàng. Hắn cuối cùng cũng minh bạch. Vì sao Hồng Anh thánh chủ đám người không có đến? Bọn họ kỳ thực đã sớm tới. Chỉ là tất cả đều ngủ yên ở đây. Này lúc, bên ngoài bên thai truyền đến Hạ Khinh Trần yếu ớt than nhẹ, tìm được người rồi hả? Tử tinh thánh chủ lần thứ hai được nghe Hạ Khinh Trần thanh âm, chợt cảm thấy lòng bàn chân hàn khí ứa ra. Hắn vội vã phóng hạ vải trắng, nhịn không được run run một cái, nói, là ta hiểu lầm Hạ công tử. Cáo tử. Hạ Khinh Trần khoanh tay mà đứng, lạnh nhạt nói, như tử tinh thánh chủ không có tìm được, có thể đi vào chậm rãi tìm. Đi vào chậm rãi tìm. Ý là làm cho hắn biến thành thi thể một thành viên. Tử tinh thánh chủ sao dám dừng nửa phần. Lập tức thi triển thân pháp, muốn chạy ra nho nhỏ biệt viện. Không có một chút đối kháng ý. Hồng Anh thánh chủ hơn 10 người, một cái cũng không chạy đi. Toàn bộ chết ở viện trung. Hắn một người độc thân, làm sao có thể mạng sống? Sao biết? Trước người của nó bóng đen lóe lên. Thiên Mâu mở to hung ác con mắt, chặn lại đường đi của hắn, còn có một cái cá lọt lưới. Thiên Mâu. Tử tinh thánh chủ vô cùng hoảng sợ. Hầu bên trong phảng phất bị cái gì ngăn chặn. Suy. Một đạo lỗ mũi thở gấp ra nóng hổi khí lưu. Bên ngoài vai sau chuyển đến. Quay đầu vừa nhìn, tử tinh thánh chủ cả người run, chấn ma đại yêu. Hai vị đại yêu, nhất trước nhất sau sẽ bên ngoài vây quanh. Nhưng, hai vị đại yêu cũng không có nhìn kỹ hắn, mà là đối mắt nhìn nhau. Ha ha, xem chúng ta ai nhanh hơn. Thiên Mâu vèo một cái chui ra đi, buồn máu miệng rộng hung hăng cắn về phía tử tinh thánh chủ. Chấn ma đại yêu không cam lạc hậu. Độc giác bên trong bắn ra màu đen lôi điện. Chỉ nghe một tiếng thê thảm thét chói tai, tử tinh thánh chủ liền ở hai vị đại yêu cạnh tranh xuống, chết thảm tại chỗ. Liền cầu xin tha thứ ngữ điệu cũng không nói được tới. Là ta giết. Thiên Mâu một khẩu đem tử tinh thánh chủ nửa thân thể nhổ ra. Chấn ma đại yêu móng ngựa, đạp đạp tử tinh thánh chủ mặt khác nửa thân thể biến thành huyết thủy. Sai, là ta. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Tô Yên, qua đây. Không xa chỗ, đang ở trong vườn hoa nhổ cỏ Tô Yên nghe vậy, nhu thân thể hùng hăng run lên. Nàng cuống quýt đã chạy tới, thân thể không ức chế được rung động. Hạ đại nhân, xin phân phó. Hạ Khinh Trần ném cho nàng một thanh dao găm, chém hạ tử tinh thánh chủ đầu, treo ở biệt viện môn trước. Trọng sinh đến nay. Hôm nay, chắc là hắn lần đầu đại khai sát giới. Giết chết người, so với quá khứ hơn 2 năm không chỉ gấp mấy lần. Hắn làm như thế, cũng không phải chỉ có một đơn uy hiếp bọn đạo trích, mà là diệt trừ hậu hoạn. Thiên Nguyệt Lĩnh, hắn sớm muộn là muốn rời đi. Có thể nơi đây còn di lưu một ít ẩn bên trong đối địch thế lực. Thừa dịp hiện tại, có thể giết nhiều thiếu giết bao nhiêu. Cho sư môn, thân bằng hảo hữu giảm thiếu uy hiếp. Tô Yên sao dám cự tuyệt. Lập tức đem tử tinh thánh địa đầu cắt bỏ, chiến chiến căng căng chạy đến cửa đại điện. Này lúc, Lâm Ngữ cùng Trần Nhuận đang ở cửa kiên trì đợi. Lâm Sư Huynh, tin tưởng Tô Yên rất nhanh có thể có được giải cứu, ngươi không cần lại tổn thương thần. Trần Nhuận an ủi. Lâm Ngữ nhíu mày nhăn chán, than thở, thánh chủ ra ngựa, Tô Yên tự nhiên an toàn không ngại, ta chỉ là trong lòng không cam lòng mà thôi. Hắn nắm tay cầm, vì sao Hạ Khinh Trần hảo vận như thế, nhất định phải sống đến minh thiên, mà không phải lúc này liền giết đâu. Bởi vì hắn là Vũ Thanh Dương tự thân điểm danh muốn giết người. Nhất định phải chết ở Vũ Thanh Dương trong tay. Ai cũng không dám làm thay. Trần Nhuận vỗ bờ vai của hắn, nói, Thánh chủ mặc dù sẽ không giết hắn, nhưng dành cho hắn một ít khó quên giáo huấn, vẫn là biết, ngươi cứ yên tâm đi. Nghĩ đến này chỗ, Lâm Ngữ trong lòng thư sướng một ít, có lẽ vậy. Hắn có chút tiếc nuối, chưa cùng theo Thánh chủ đi vào. Không phải có thể chứng kiến Hạ Khinh Trần hối hận trong sắc mặt. Chi? Cửa điện khai mở. Hai người lập tức xoay người, lộ ra hội tâm mỉm cười. Tất cả được chuyện. Nhưng mà, đập vào mi mắt, dĩ nhiên là Tô Yên. Tô Yên, ngươi làm sao một người trước xuất hiện? Lâm Ngữ nhiệt tình tiến lên. Có thể đi đến phân nửa, cước bộ hơi ngừng. Hai mắt như ngưng trệ vậy, không nháy một cái ngắm nhìn Tô Yên tay phải. Bên ngoài trắng non như ngọc cây cỏ mềm mại, lại mang theo một cái máu rầm rề đầu. Đầu lâu kia, dĩ nhiên là tử tinh thánh chủ. Thánh chủ, Trần Nhuận cũng phát hiện, nghẹn ngào gào lên. Lâm Ngữ không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, nói, Tô Yên, nói cho ta, cái này không phải chúng ta tử tinh thánh chủ. Trong lòng hắn tử tinh thánh chủ, là tránh dậm chân một cái, Thiên Nguyệt Lĩnh phải trở về đãng tiếng vang kình thiên cự bá. Là quát tháo phong vân, đi tới nơi nào đều có người kính ngưỡng đại nhân vật. Là hắn trong sinh mệnh, vẫn muốn siêu việt bối ảnh. Nhưng mà, lúc này lại chỉ thừa lại hạ chết không nhắm mắt đầu. Lâm Ngữ cuộc đời tín ngưỡng, tất cả lúc này đổ nát. Tô Yên không một lời phát, đem tử tinh thánh chủ đầu, treo ở tấm biển chi xuống. Bắt mắt mà chấn động lay động. Nàng rơi xuống, đi tới Lâm Ngữ trước mặt, thương hại nói, đi nhanh đi. Người căn bản không biết, đối mặt mình là ai. Nói xong, liền cực kỳ thuận theo trở lại phủ đệ. Nàng lúc này rõ ràng có thể đào tẩu. Nhưng, nàng lại ngay cả ý niệm này cũng không dám sinh ra. Hạ Khinh Trần đã trong lòng gieo không thể xóa nhòa bóng dâm. Đang lúc xoay người, nàng yên lặng thở dài. Thử tinh thánh địa xong. Mất đi thánh chủ, quần long vô thủ, rất nhanh hội rơi vào nội loạn, nhất sau thực lực suy yếu, nhưng sau dần dần xuống dốc biến mất. Một ngày gian, hai đại thánh địa, nhất diệt nhất suy. Tô Yên đột nhiên cảm giác được, chiêu lão cùng Hạ Khinh Trần đối nghịch, chưa chắc là sáng suốt tuyển trạch. Này lúc, không ít người xuống lại, làm chú ý tới tử tinh thánh chủ đầu, không khỏi kinh hãi liên tục. Nho nhỏ hội trường, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Kết hợp với, trước đây tiến nhập trong sân Hồng Anh thánh chủ một đám người ngựa, một cái đều không xuất hiện. Bọn họ hạ tràng như thế nào? Tử tinh thánh chủ đầu nói rõ tất cả. Không thiếu xuẩn xuẩn dục động thế lực, không khỏi lưng lạnh cả người. Chớ nói sẽ tìm Hạ Khinh Trần phiền phức, chính là tới gần bên ngoài biệt viện cũng không dám, có xa lắm không cách rất xa. Lại không người dám trộn đều Hạ Khinh Trần cùng Vũ Thanh Dương giữa quyết đấu. Kiếm Nhai Thánh Chủ ẩn giấu ở trong đám người. Nhìn chăm chú vào Tử Tinh Thánh Chủ đầu, trong lòng lạnh cả người, hắn đệ thấp một cái vành nón, nói, ngày mai ta sẽ dùng Hạ Khinh Trần đầu, lễ tế ngươi trên trời có linh thiêng, ngủ yên đi. Kia lúc, mộng trạch bên trong, lưỡng đạo xinh đẹp đạp thủy bay nhanh. Các nàng không là người khác, chính là Nguyệt Minh Châu cùng Bạch Liên Thánh Nữ. Ánh trăng lạnh lùng xuống, hai nữ thần tình uể oải, cũng không dám có chút dừng lại nghỉ. Các nàng mỗi bên tự tay cầm một phần quyển trục, nhất thể chạy về đoạn nhai buộc. Tuyết Tâm tỷ, ngươi là không thắng được ta. Tình báo của ta rất rộng rãi, so với ngươi hiểu rõ hơn Vũ Thanh Dương thực lực. Chương 622, Thần Vương trở về, hai càng. Bạch Liên Thánh Nữ bình tĩnh nói, ta đã từng là Vũ Thanh Dương vị hôn thê, hẳn là so với ngươi càng hiểu hơn hắn. Các nàng biết được Vũ Thanh Dương thực lực đạt được trung tinh vị cửu hóa. Không hẹn mà cùng chạy tới trong thành trì, tiến nhập Thiên Nguyệt Điện tinh không bảng mật thất, khiêu chiến Vũ Thanh Dương. Duy nhất mục đích, chính là thăm dò ra Vũ Thanh Dương chiêu thức. Dành cho Hạ Khinh Trần tham khảo. Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu, Tuyết Tâm tỷ, ngươi bây giờ rất quan tâm Khinh Trần ca ca nha. Rào rào. Bạch Liên Thánh Nữ chân hạ tinh lực hỗn loạn, khiến một cước dẫm vào trong nước, giật mình một mảnh bọt nước. Kỳ Tâm tự sinh ra ba động. Ta đối với hắn một mạch như đây. Bạch Liên Thánh Nữ giải thích. Nguyệt Minh Châu lắc đầu nói, không đúng à, ngươi trước đây chỉ là thay thế Vũ Thanh Dương, bồi thường Khinh Trần ca ca, hiện tại mà, tắc thì là tự nguyện. Thậm chí còn không tiếp cùng nàng cạnh tranh đây. Có thể thấy được, Bạch Liên Thánh Nữ trong lòng, đã có Hạ Khinh Trần cái bóng. Chỉ là mình cũng chưa từng phát hiện mà thôi. Cái này, cũng là Nguyệt Minh Châu mục đích. Người, chắc là sẽ không quý trọng đã có vật. Chỉ có gần mất đi, mới hội nắm chặt. Nàng công nhiên cùng Bạch Liên Thánh Nữ cạnh tranh Hạ Khinh Trần, thành công kích phát rồi Bạch Liên Thánh Nữ giữ lại chi tâm. Chỉ có như đây, Nguyệt Minh Châu tài năng an tâm cáo biệt. Không phải. Bạch Liên Thánh Nữ lập tức nói. Trong lòng của nàng, là dung không hạ bất kỳ cảm tình gì, là không thể yêu mến Hạ Khinh Trần. Có thể bên ngoài tâm tình ba động lệnh bên ngoài thân pháp dần dần không khống chế được. Bay nhanh với mộng trạch trong, biến được nhất sâu nhất mỏng, tốc độ rất là chậm lại. Nguyệt Minh Châu cười, ta đi trước một bước, đạt được phần tài liệu này, Khinh Trần ca ca nhất định càng thương yêu ta. Nói xong, liền nhảy vượt lên trước nàng, hóa thành tàn ảnh đi. Bạch Liên Thánh Nữ trong lòng không hiểu quý lên, lần nữa vận chuyển thân pháp bay nhanh đuổi theo. Thẳng đến truy đuổi đến Hạ Khinh Trần biệt viện, gặp được Hạ Khinh Trần bản thân. Sư tỷ. Hạ Khinh Trần nhìn thở hững hộp, nửa người dưới tất cả đều là bùn. Bạch Liên Thánh Nữ hơi kinh ngạc. Trong trí nhớ Bạch Liên Thánh Nữ, bình tĩnh, thủy chung làm sạch như chay. Bực nào theo quấn bách như vậy quá. Bạch Liên Thánh Nữ bàn tay duỗi một cái, Vũ Thanh Dương chiêu thức ghi chép, ngươi dành thời gian tìm hiểu. Nàng nhìn quanh trái phải, nghĩ thầm, Nguyệt Minh Châu hẳn là sớm tới trước một bước, đem tư liệu giao cho Hạ Khinh Trần đi. Kỳ Tâm trung yên lặng thở dài. Đến cùng vẫn thua cho Nguyệt Minh Châu. Ai biết? Hạ Khinh Trần ung dung thở dài, vẫn là sư tỷ có tâm, chuyên cho ta lấy được Vũ Thanh Dương tư liệu. Ừ. Nguyệt Minh Châu đâu? Nàng không cho ngươi sao? Bạch Liên Thánh Nữ kinh ngạc nói. Hạ Khinh Trần cười khổ chỉ trước bàn giấy dầu, bên trong tán phát thơm ngát gà quay vị, nàng cho ta mang một phần gà nướng, bỏ chạy rớt. Nói. Hạ Khinh Trần tiến lên, ngưng mắt nhìn Bạch Liên Thánh Nữ, nhìn cánh tay nàng trổ ẩn lộ máu ứ đọng. Trong lòng sinh ra một cái đau đớn cùng chịu mến. Không để ý người bên ngoài nhãn sắc, hắn cầm Bạch Liên Thánh Nữ cổ tay, nhẹ nhàng vì nàng trà lau thuốc mỡ. Thân tình khó có được ôn nhu, rất có may mắn, cưới ngươi làm vợ. Bạch Liên Thánh Nữ tâm, lần đầu tiên nổ lớn nhảy lên. Lần đầu cảm nhận được tim đập rộn lên, tựa như trong lòng nhiều hơn một đầu nai con, đến chỗ đi loạn. Bị Hạ Khinh Trần cầm cổ tay, đột nhiên cảm giác được nóng hừng hực, không khỏi rút tay về, nghiêng đầu nói, ta không sao. Dừng một chút. Nàng lại nói, kỳ thực, Minh Châu muội muội cũng vì ngươi trả giá rất nhiều, nàng cũng vì ngươi. Nàng vẫn là quyết định đem sự tình nói ra, không thể để cho Nguyệt Minh Châu bạch bạch phụng hiến, lại không bị Hạ Khinh Trần biết. Hạ Khinh Trần cười nói, gà nướng sao? Cái kia nàng thật đúng là trả giá rất nhiều. Vừa nói, Hạ Khinh Trần cầm bạch liên thánh nữ cây cỏ mềm mại, nhẹ giọng nói, ta nhất cảm tạ, là ngươi, vợ của ta. Bạch liên thánh nữ trắng non gương mặt, bá một cái hồng thấu. Trong lòng hoảng loạn như, muốn tránh thoát Hạ Khinh Trần tay, nhưng lại bị Hạ Khinh Trần cầm thật chặt. Nàng không khỏi thật sâu cúi đầu, một lời chưa phát. Ánh trăng xuống. Bọn họ như tình định nguyệt xuống giai nhân, hình ảnh đẹp như thi họa. Xa chỗ. Một cái ánh trăng chiếu rượu không tới trong bóng tối, một đôi màu tím đồng mâu, lẳng lặng nhìn kỹ tất cả. Nhìn kỹ một lúc lâu, đôi mắt chậm rãi nhắm lên, nhưng sau tiêu thất ở trong bóng tối. Chỉ chưa Hạ một tiếng phức tạp thở dài. Sống ở quang minh xuống. Thật tốt. Bên ngoài tại chỗ, đều là nát bấy quyển trục mảnh nhỏ. Ngày hôm sau, trong thiên địa, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu mây đen thật dày, rơi vào trong biệt viện. Trong viện, Hạ Khinh Trần khoanh chân mà ngồi. Tay bên cạnh nằm ngang nhất cái cổ xưa kiếm gãy. Thiên Nguyệt không hành. Rốt cục vẫn phải đến rồi. Tinh Vân Thánh Chủ nhẹ giọng đi tới Hạ Khinh Trần bên cạnh. Khinh Trần, Thiên Nguyệt không hành, lập tức muốn bắt đầu. Cách xa nhau khá xa, đều có thể nghe được trong hội trường, huyên náo ồn ào náo động. Hạ Khinh Trần mở con mắt, nắm lên kiếm gãy. Hắn vẫn chưa đứng dậy, mà là cầm lấy khăn lau, lau sạch nhẹ nhẹ lấy cổ kiếm, nói, Thiên Nguyệt không hành, ta không tham gia. Hắn theo không tham gia Thiên Nguyệt không hành dự định. Thậm chí, Thiên Nguyệt không hành là đang làm gì, đều chưa từng quan tâm. Hắn đến, chỉ là muốn ở Thiên Nguyệt không hành lên, lấy Vũ Thanh Dương thủ cấp. Không hơn. Không tham gia. Tinh Vân Thánh Chủ giật mình, một lúc lâu mới hiểu ra. Thiên Nguyệt không hành đối với Hạ Khinh Trần mà nói, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, cùng Vũ Thanh Dương một trận sinh tử. Thiên Nguyệt không hành kết thúc lúc, ta lấy Vũ Thanh Dương tính mệnh khác. Hạ Khinh Trần đạo. Tinh Vân Thánh Chủ không hề cưỡng cầu, được. Chúng ta đi trước hội trường chờ ngươi. Chờ một chút. Hạ Khinh Trần nhìn phía thủ thủ, thay ta tham chiến. Kẻ khác không đi. Linh Sủng có thể đi. Thu thú mắt cho tỏa ánh sáng, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Từ hoàng thành đại chiến Bắc Quốc sứ giả về sau. Thu thu nhưng là đã lâu không có hoạt động tay chân. Như ném chúng ta, đừng. Nữa trở về gặp ta. Hạ Khinh Trần yên lặng nói đạo. Thu thu đứng thẳng người lên, chỉ thiên mà cười. Yên tâm đi Trần gia, ta muốn làm cho Thiên Nguyệt lĩnh quần hùng, phủ phục ở ta chân chó chi hạ. Hoa ha ha ha. Tinh Vân Thánh Chủ ngạc nhiên. Nói thật, hắn thật đúng là không tin tưởng thủ thủ thực lực. Con chó này đi theo Hạ Khinh Trần bên người, cơ hồ không có xuất thủ quá, toàn bộ đều dựa vào một tấm miệng chó, đem địch nhân khí được giận sôi lên. Thực lực chân thật không rõ, nhưng hẳn là cao không đi nơi nào chứ. Yên tâm, chúng ta biết chiếu cố nó. Tinh Vân Thánh Chủ đạo. Đoàn người rời đi. Chỉ còn Hạ Khinh Trần cùng Trương Liên Tinh. Hạ Lang, ta thật sợ. Liên Tinh ôn nhu cho Hạ Khinh Trần nhào nặn vai, trong tròng mắt đựng vô hạn gánh ưu. Nàng thật sợ, Hạ Khinh Trần ngược lại xuống. Cái kia lúc, nàng đem bực nào trô phiêu bạn. Hạ Khinh Trần phóng hạ kiếm gãy. Nhìn mây đen đoàn tụ, đem trong thiên địa ánh mặt trời bao phủ, chậm rãi đứng lên, trận chiến ngày hôm nay về sau, thế thượng lại không Hạ Khinh Trần. Liên Tinh chớp chớp mỹ mâu, có ý tứ. Hạ Khinh Trần nhìn phía thiên ngoại. Sắc bén ánh mắt thâm thúy, cực kỳ lực xuyên thấu. Làm như đem mây đen phá vỡ lệnh một luồng ánh mặt trời trọng hiện nhân gian, cũng rũ xuống cho hắn thân. Ở đại địa chi lên, nhảy vào kế tiếp thật dài bối ảnh. Liên tinh bị bối ảnh bao phủ, chợt thấy thời khắc này Hạ Khinh Trần, dị thường cao lớn. Bên hai, truyền đến Hạ Khinh Trần bình tĩnh, mạnh mẽ, lại không hiểu phấn chấn ngôn ngữ. Ý là, ta, trở lại rồi. 8 giờ tối, kính xin đợi. Chương 623, Vũ Thanh Dương đến, Bà Cảng. Sinh tử ước hẹn, là Hạ Khinh Trần đối với thân thể chủ nhân, sau cùng kính ý. Việc này nhất tất. Thế gian sẽ không còn Hạ Khinh Trần. Có, là ngày xưa chúng thần chi vương. Hán, đem thay đổi quá khứ. Không hề lấy phàm nhân thân phận hành tẩu thế gian. Mà là lấy thần vương phong thái, giá lâm trong thiên địa. Liên tinh nghiêng đầu qua, nghe không minh bạch Hạ Khinh Trần nói. Hán vẫn luôn ở, chưa từng rời đi. Chỉ là, chẳng biết tại sao. Nhìn ngày ấy đêm làm bạn quen thuộc bối ảnh, chợt thấy một hồi cảm giác xa lạ. Tựa như, Hạ Khinh Trần trong thân thể, ở chính là một người khác. Nàng cười cười, theo sau ôm lấy Hạ Khinh Trần cánh tay, nửa động ở hắn thân trên, mặc kệ Hạ Lang là ly khai, hay là trở về đến, liên tinh đều vĩnh viễn theo người à. Hạ Khinh Trần quay đầu, cương chịu sờ sờ đầu của nàng. Trong ánh mắt, lộ ra khó có được ôn nhu. Ngươi, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Bởi vì, nàng đi theo là chúng thần chi vương. Kìa lúc, hội trường, đoạn ngai buộc, thác lưu cuộn trào mãnh liệt, lấy lay động thiên chi thế rơi. Tiếng sóng ầm ầm, tuyên truyền giác ngộ. Chạy xiết khô phần cuối, lại có nhất tòa cổ xưa trăm trượng cự sơn, sừng sững ở nơi đây, thừa nhận sóng lớn oanh kích. Đi lên trước nữa một điểm. Cự sơn đã đem rơi vách núi, thế vì nát bấy. Đơn giản, hai bên bờ, mỗi bên tự có bốn cái xiềng xích, đem cự sơn vững vàng, cố định trụ. Cái tòa này sơn, chính là thiên nguyệt không hành tỷ đấu hội trường. Có người nói, là một vị vực ngoại cao nhân, theo vạn dặm bên ngoài Na-di mà đến. Tất cả tham gia thi đấu người, cùng với quan chiến người, tất cả đều đi qua xiềng xích, đi bộ trên sơn. Đỉnh núi. Tinh Vân Thánh Chủ một đám người đã trải qua đến. Bọn họ độc theo nhất phương, yên lặng an bài. Nguyệt Minh Châu, Bạch Liên Thánh Nữ, các ngươi là Tinh Vân Thánh Địa lần này hy vọng, tận khả năng bắt được thứ tự, chuyện này với các ngươi tương lai có vô cùng tốt chỗ. Tinh Vân Thánh Chủ căn dặn hai nữ. Tinh Vân Thánh Chủ thân về sau, có đỉnh đầu cổ kính cố kiệu. Tô Yên bọn bốn người làm kiệu phu. Chờ ở bên. Này lúc, bên trong tiệu truyền đến chế rêu thanh âm, nếu như thiên nguyệt không hành bắt được số 1, lúc đó như thế nào? Trong đó tự nhiên là thủ thủ. Tinh Vân Thánh Chủ bật cười nói, đệ nhất không cần suy nghĩ, đó là Vũ Thanh Dương đấy. Có người nói, hắn đã bị thu nhập Phong Vương Cung. Nếu như là ngươi nói, mới có thể trở thành Lương Vương phủ mặt khác nhất cung, yêu cung thu xuống. Yêu cung. Tinh Vân Thánh Chủ nói, yêu cung từ Lương Vương yêu sủng trưởng quản, thu nhận sử dụng lương cảnh bên trong tất cả có thiên phú thông linh yêu thú. Ngươi nếu có thể tiến nhập, chắc chắn là ngươi chọn đời đều cầu còn không được kỳ ngộ. Sao liệu? Trong tiệu truyền đến thủ thủ không tiết tháo thanh âm, ta độc cô bất bại, sao lại khuất người chi hạ? Yêu cung quá nhỏ, dung không hạ ta. Ha ha! Tinh Vân Thánh Chủ nở nụ cười vừa cười. Tiếp tục căn dặn hai nữ. Đang ở này lúc, một tiếng to rõ ràng truyền sướng, tự chân núi hạ truyền đến. Vũ Thanh Dương, đến. Thanh âm rung động trường khoảng không, tham dự hội nghị người, không khỏi biến sắc. Thiên Nguyệt lĩnh đệ nhất thiên kiêu, Vũ Thanh Dương, giá lâm. Tự chân núi đến đỉnh núi. Cách mỗi 10 trượng cầu thang, thì có một vị quần áo xa hoa kiếm nhai thánh địa đệ tử, bút thẳng mà đứng. Kiếm nhai thánh chủ, phó thánh chủ, tất cả kiếm nhai thánh điệu tinh anh. Quần áo bọn hắn tiên lệ, thần tình trang nghiêm. Cung kính không gì sánh được theo một vị thiếu niên thân sau. Thiếu niên kia, đỉnh đầu ngọc quan, gánh vác trường thương màu vàng óng, một thân ngân bạch sắc chiến khải, với âm trầm khí trời trong, chiết xạ chói mắt bạch quang. Hắn khí vũ hiên ngang, chậm rãi đăng thượng giai thê. Mỗi đi một bước, đều bình tĩnh giám định. giữa đường quá một vị kiếm nhai đệ tử lúc, sau người liền phát sinh to rõ la lên. 10 trượng. Vũ Thanh Dương, đến. 20 trượng. Vũ Thanh Dương, đến. 30 trượng. Trong thiên địa, một mảnh yên tĩnh. Chỉ còn xuống, cái kia kéo dài không dứt, một lần lại một lần quanh quẩn bầu trời mênh mông la lên. Vũ Thanh Dương, đến rồi. Đỉnh núi lên. Tất cả cùng thế hệ người, tất cả đều không tự chủ đứng lên, lấy kính nể cùng ngưỡng mộ ánh mắt, ngóng nhìn cái kia cầu thang khẩu. Các trường bối cũng nín thở ngưng thần, nhìn kỹ cầu thang. Mọi người đều hết sức an ý trầm tĩnh, lặng lặng chờ. Chờ Vũ Thanh Dương giá lâm. Rốt cục, một đạo ngân quang hiện lên, Vũ Thanh Dương tư thế bột phát, gánh vác trường thương màu vàng óng, đang trên đỉnh núi. Hắn lạnh lùng ánh mắt, nhìn khắp bốn phía. Phàm là bị quét trúng người, không khỏi tâm thần chấn động, thật sâu cúi đầu. Không dám cùng cái kia đôi bệ nghệ thiên hạ đôi mắt đối diện. Tất cả cùng thế hệ, cũng như nắng gắt xuống bụi bậm, hèn mọn rũ xuống thủ. Không dám ngưng mắt nhìn cửu thiên chi dương. Hạ Khinh Trần, ở đâu? Vũ Thanh Dương bệ nghệ quét ngang, bình tĩnh mạnh mẽ, nói ra quát hỏi. Vấn đề này, khí thế ngất trời, sóng lớn lưu sợ hai giống. Mọi người ngừng thở, không dám đáp lại cái này vừa hỏi. Không người đáp lại. Vũ Thanh Dương ánh mắt dừng hình ảnh ở tinh vân thánh địa nhất phương, quát khẽ nói, Hạ Khinh Trần, đi lên. Lãnh cái chết. Nguyệt Minh Châu ánh mắt tiến tĩnh, trong tay vướt vướt một cây quạt xếp, chấm lo lắng nói, Thiên Nguyệt không hành kết thúc lúc, Khinh Trần ca ca đăng sơn lấy mệnh khác. Không ít người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hạ Khinh Trần dĩ nhiên không tham gia Thiên Nguyệt không hành như này cự đại việc trọng đại. Nhưng, bọn họ rất nhanh hiểu ra. Người sắp chết, tham gia Thiên Nguyệt không hành có ý nghĩa gì? Ngược lại sẽ ở tham gia trên đường, bị Vũ Thanh Dương xem thấu thực lực sâu cạn. Ai? Ta có chút đồng tình Hạ Khinh Trần, nam nhi bảy thước, bị bức phải không dám tham gia Thiên Nguyệt không hành. Thực sự là bi ai. Đáng buồn nhất chính là, hắn bất luận cái gì nỗ lực, bất kỳ cái gì dãy rủa cầu sinh, đều là phí công. Mọi người không khỏi thở dài. Hạ Khinh Trần nhất định là vừa chết. Cái này đã trở thành định cư, không thể cải biến. Vũ Thanh Dương nhãn thần đạm mạc, phảng phất cũng không ngờ. Bên ngoài ánh mắt rơi vào tinh vân thánh chủ cạnh Hạ Huyên thân lên, không hề che giấu khinh thị, ngươi nhi tử. Nhất định làm ngươi cảm thấy sỉ nhục chứ. Sinh tử ước hẹn trước, liền lộ diện cũng không dám. Thân là người phụ, khuôn mặt trên sao lại có ánh sáng. Hạ Huyên nhìn thẳng hắn, trong sinh mệnh, không thấy nhiều phóng khoáng nói, Khinh Trần là ta suốt đời kiêu ngạo. Tại sao sỉ nhục? Nhưng thật ra ngươi, nhất định là Vũ Hóa Long sỉ nhục đi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sinh tử chi chiến thời khắc. Hắn lại ngay cả thấy ngươi một mặt cũng không chịu. Nói thế, đau đớn Vũ Thanh Dương. Hoàn toàn chính xác, trọng yếu như vậy trường hợp, Vũ Hóa Long không chỉ có bản thân không đến, thậm chí liền phái người đến cũng không có. Ai mới là phụ thân sỉ nhục, có thể tưởng tượng được. Hạ Khinh Trần chết về sau, người đầu tiên giết ngươi. Vũ Thanh Dương bình tĩnh mà đạm mạc nói. Nhưng không ai sẽ không nghi vấn hắn trong lời nói thật giả. Hắn nói đến, nhất định làm được. Ha ha ha, ta chờ ngươi tới. Hạ Huyên không hề sợ hãi. Đông. Một tiếng đồng la âm thanh. Thân điện điện chủ cùng Hắc Y sứ Chiêu Nhan giá lâm đỉnh núi, đi tới khán đài chi lên. Mọi người dồn dập cung kính, mặt hướng thần điện điện chủ. Thân điện điện chủ thực lực, tuy là không kịp hai đại thần môn lão tổ. Nhưng, địa vị siêu phàm thoát tục. Bao trùm thần môn chi lên. Hai vị lao tổ nhìn thấy thần điện điện chủ, đều muốn cho ba phần mặt mũi. Hơn người ai dám chậm trễ. Tham kiến thần điện điện chủ. Toàn trường người, tất cả đều thi lễ. Thần điện điện chủ vẻ mặt và duyệt, lại là mấy năm một lần thiên nguyệt không hành. Ta xin đại biểu lương vương, thay chủ trì lần này thiên nguyệt không hành. Lần này thiên nguyệt không hành, đem trước sau như một, căn cứ công bằng. Công chính nguyên tắc, đối với mỗi một vị người dự thi thực lực tiến hành tổng hợp lại đánh giá. mỗi một vị thứ tự đều muốn đưa đến Lương Vương phủ, giao cho Lương Vương phủ xem qua, cũng quyết định các ngươi số mạng của ngày sau. Chương 624, chỉ cầu bại một lần, bốn càng. Trẻ tuổi nhóm, không khỏi tinh thần phấn chấn. Thiên Nguyệt Lĩnh trung quy cằn cỗi, phàm là hữu trí chi sĩ, đều ly khai Thiên Nguyệt Lĩnh, tìm kiếm ngoại giới càng rộng lớn hơn thiên địa. Thiên Nguyệt không hành, là thiếu cân nhắc có thể cải biến vận mạng cơ hội. Hiện tại, mời mỗi bên cái thế lực tham gia thi đấu đại biểu tiến lên, chọn mỗi bên tự đối thủ. Thần Điện Điện chủ đạo, Nguyệt Minh Châu, Bạch Liên Thánh Nữ cùng với bị mang ở cố kiệu trong thủ thủ đám người, làm Tinh Vân Thánh Địa ba vị đại biểu, tiến lên một bước. Còn lại thế lực tuổi trẻ nhất đại, kể hết tiến lên. Bọn họ kia này quan vọng, suy nghĩ đối thủ. Các ngươi luận bàn lúc, lôi đài hội căn cứ các ngươi bề ngoài hiện, tự động biến thành lực chiến đấu của các ngươi. Thần Điện Điện chủ nói bổ sung. Cho nên, tuyển trạch người nào kỳ thực đều giống nhau. Chỉ cần không phải bị nhất chiêu miểu sát, phàm là xuất thủ qua, lôi đài đều có thể bình chắc ra thực lực chân thật. Đương nhiên, giao chiến càng lâu, thực lực triển hiện càng hoàn toàn, cho điểm hội càng cao. Cho nên chọn đối thủ, cần phải không thể chọn cao hơn chính mình quá nhiều, như vậy hội thập phần bất lợi. Có lẽ là Hồng Anh Thánh Chủ cùng Tử Tinh Thánh Chủ hủy diệt, dành cho thế nhân cảnh cáo. Nhưng lại không có người tuyển chọn Nguyệt Minh Châu đám người. Mắt thấy đại bộ phận đều chọn hoàn tất, rốt cục có người hô lên Tinh Vân Thánh Địa tên. Ta muốn khiêu chiến ngươi, Bạch Liên Thánh Nữ. Thần Điện Nhất Phương, đi ra một cái khoanh tay mà đứng người. Hắn là Tống Lôi Vũ. Tống Lôi Vũ thương thế phục hồi như cũ, trong lòng tổn thương cũng không pháp di hợp. Hạ Khinh Trần cho thương tổn của hắn, quá sâu quá sâu. Cho nên, hắn tuyển trạch Hạ Khinh Trần thê tử. Nhưng mục đích gì, cũng không phải đem Bạch Liên Thánh Nữ đánh bại, mà là xem có thể hay không ở trong khi giao chiến, triển khai phát hiện mình ưu tú một mặt. Đem Bạch Liên Thánh Nữ tâm đắc đến. Cũng như Hạ Khinh Trần cướp đi hắn nữ thần Tố Hinh Phương Tâm, hắn muốn gậy ông đập lưng ông. Suy! Đang ở Bạch Liên Thánh Nữ muốn bằng lòng, một đạo bén nhọn ánh sáng màu vàng, tự giữa hai người sẽ qua. Nàng, là đối thủ của ta. Tống Lôi Vũ nghiêng mắt vừa nhìn, đối với trên Vũ Thanh Dương băng mắt lạnh lẽo ánh sáng, không khỏi run một cái, cải biến đối thủ, khiêu chiến Nguyệt Minh Châu, ta đây khiêu chiến ngươi. Được a. Nguyệt Minh Châu tự tiếu phi tiếu, khoe miệng câu nguy hiểm độ cung. Thần Điện xuất thủ, Tử Tinh Thánh Địa người lấy dũng khí. Cái kia trong tiệu là ai? Ta khiêu chiến ngươi. Lâm Ngữ đứng ra, thần tình lanh khốc. Tử Tinh Thánh Chủ mất đi, Lâm Ngữ không có bị phá hủy, hắn tự nói với mình, nhất định phải đứng lên. Tuyệt không thể liền này nằm hạ. Hèn mọn phàm nhân, ngươi lựa chọn một cái không nên nhất lựa chọn đối thủ. Thu Thu thật sâu than thở. Vì vậy, tất cả tuyển thủ, tất cả đều tuyển định. Thần Điện Điện Chủ nhìn trước mắt quyết đấu danh sách, nói, trận đầu, Lâm Ngữ đối chiến Tinh Vân Thánh Địa độc cô cầu bại. Dẫn đầu an bài Tinh Vân Thánh Địa, tự nhiên là muốn sớm đi đưa hắn nhóm đấu loại. Lâm Ngữ tinh thần phấn chấn, hướng về thiên khung cúi đầu, Thánh Chủ. Lại xem ta vì ngươi tranh thủ vinh quang đi. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi tới hội trường trung ương, hướng cố kiệu nói, đi ra đánh một trận. Sao liệu? Thu Thu ổn ngồi trên trong tiệu, không chút sức mẻ, đạm mạc nói, lão phu thoái ẩn nhân gian nhiều năm, không thích lộ diện. Tiểu lấy cái này cố kiệu, chỉ điểm ngươi một chút đi. Biết được trong tiệu người, liền cố kiệu đều không xuống. Đồng thời còn nói khoác mà không biết ngượng chỉ điểm hắn. Lâm Ngữ trong lòng trầm nộ, Tinh Vân Thánh Địa, kiếm khí bất diệt. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Lạnh lùng kiếm quang, nương theo giống to hơn, sắc bén đâm tới. Chi! Cổ kính cố kiệu, không gió mà bay. Ở Thù Thù yêu lực thôi động phía dưới, ở mặt đất hóa hình, chính diện xuống tới. Thù Thù tu vi cảnh giới, nhưng là thủy chung đuổi Hạ Khinh Trần. Đạt tới trung tinh vị 6 hóa tầng thứ. Lâm Ngữ đâu? Đột phá trung tinh vị 2 hóa cảnh giới mà thôi. Cố kiệu đẩy về trước khí lưu, đem đầy đất bụi bẩm quần quận nổi lên, hình thành bão cát. Lâm Ngữ cả người mang kiếm, bị bão cát quyển trên cao 10 trượng khoảng không. Nhưng hắn còn ổn được. Cầm kiếm ý đồ cuốn thân thể, trong miệng bất khuất giống to hơn, không được tốt lắm. Ăn nữa ta một kiếm. Trong tiệu, chuyên đến thở dài bất đắc dĩ, nhàm chán luận bàn, lão phu chớ nên đối với ngươi ôm kỳ vọng. Theo sau, Cố Kiệu tại chỗ xoay tròn, nhưng sau vèo một cái phóng lên cao. Đánh về phía không trung rơi xuống Lâm Ngữ. Không xảo không khỏi đúng dịp. Nhọn Cố Kiệu đỉnh nhọn, vừa vặn đâm vào Lâm Ngữ mông nào đó cánh hoa. Nương theo một tiếng thê lương quái khiếu, Lâm Ngữ người đang nửa khoảng không, liền đau đến ngất xỉu. Làm bên ngoài rơi hạ lúc, trong đụng quần đã một mảnh không rõ ràng dịch thể chảy xuôi. Toàn trường nam tính, nhịn không được ngồi thẳng người. Có, vô ý thức che cái mông của mình, mặt sắc cổ quái. Có một loại đau, là nhìn đều đau. Cố Kiệu chậm rãi rơi xuống, truyền đến khẽ than thở một tiếng. Lão phu ẩn lui nhiều năm, không nghĩ tới, đương đại tiểu bối, một cái không bằng một cái, thực sự là thất vọng a. Nó đang muốn na di Cố Kiệu trở về. Thân điện điện chủ mắt sáng lên, mỉm cười nói, các hạ, ngại hay không tiếp tục một trận chiến đâu. Thực lực của ngươi, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra. Lúc này, ngôi cao trên cho thấy hai cái chữ số. Một cái 60, một cái 50. 50 tự nhiên là Lâm Ngữ. 60 tắc thì là Thù Thù. Nhưng theo nghiêng về một bên nghiền ép đến xem, Thù Thù tuyệt không chỉ 60. Cố Kiệu trầm mặc một lúc lâu, mới rốt cục truyền đến một tiếng cô đơn thở dài, mà thôi. Lão phu khiêu chiến ngươi nhóm hết thể đi, cái này thiên hạ, đã không có đơn đả độc đấu đối thủ. Cái gì? Một người chiến hết thảy. Trong tiệu đến cuối cùng là ai à? Không khỏi quá can rỡ. Lão phu, chọn đời tìm kiếm bại một lần mà không thể được. Tưởng tượng năm đó, Vân Hải Gian, cây mai xuống, chỉ kém nhất chiêu liền bị thua. Không ngờ, cái kia đúng là ta chọn đời gần gũi nhất nguyện vọng thời gian, cái kia lấy về sau, thiên hạ, lại không người ra ta bà chiêu. Ai? Ta cả đời này, đã định trước cô độc tới cuối cùng lão. Chi? Không thiếu trưởng bối nắm chặt nắm tay. Có thể tham gia bản hội, nhất định là điều tra rõ qua tuổi tác. Tự xưng là độc cô cầu bại trong tiệu người, nhất định là 20 tuổi dưới người. Hắn cư nhiên nói ra những lời ấy. Không biết vì sao, bọn họ có dũng khí xông lên, đem bên ngoài hành hung một trận nỗi kích động. Ta thành toàn ngươi. Một gã thánh địa thiên kiêu, cái chán gân xanh kinh hoàng. Thực sự không nhịn được Thù Thù ngôn luận, chủ động tiến lên. Thính ta một người. Còn có ta. Trong lúc nhất thời, đầy đủ hơn phân nửa tham gia thi đấu người tiến lên. Có thể thấy được, Thù Thù hoàn toàn chính xác thành công kéo đến phần lớn người cựu hận. Thừa lại hạ rất nhiều đều là hạ người tâm cao khí ngạo, không tiết tháo lấy nhiều lần thiếu. Xuất hiện, nhận lấy cái chết. Tứ tượng thánh địa Lý Hân Nhị, lông mi nhíu lao cao. Thù Thù lại ổn ngồi trong đó, đạm mạc nói, lão phu, hay dùng trong cuộc đời, kém nhất vũ kỹ và các ngươi giao thủ đi. Giả vờ cao thâm nói, nó tên là... Khư, lão phu chỉ cần hô lên các ngươi tên, liền có thể làm các ngươi từ nơi này thế gian vĩnh hằng tiêu thất, trục xuất vào vô cùng vô tận khư kỳ. Rất nhiều đệ tử cười nhạt. Têu một cái tên người chữ, là có thể lệnh bên ngoài tiêu thất. Lý Hân Nhị đại khái là đối với Hạ Khinh Trần lòng mang không cam lòng, cho nên liền mang cựu thị sư môn của hắn. Ta gọi Lý Hân Nhị, ngươi gọi ta là tên thử xem. Trong kiệu người, chậm rãi nói, như ngươi mong muốn. Trầm mặc khoảng khắc sau. Tự trong kiệu truyền đến một tiếng chấn động xá nhẹ thét lên, Lý Hân Nhị. Lý Hân Nhị vẫn ung dung khoanh tay mà đứng, nói, cô mãi mãi ở chuyện này. Chu Vi một hồi cười vang. Có thể, rất nhanh bọn họ lập tức không cười nổi tới. Bởi vì, Lý Hân Nhị nói đều không nói xong, liền thật hư không tiêu thất rơi. Bốn phía xem cuộc chiến trường bối, khiếp sợ đứng dậy. Chính là thần điện điện chủ, đều thông suốt đứng lên. Hai mắt lóe ra kinh hãi màu sắc, không nháy một cái nhìn Cố Kiệu. Thật đấy. Là thật hô lên người nào tên, người đó liền biến mất khỏi thế gian. Chuyện này. Đây là cái gì vũ kỹ? Thần linh thần thuật, đều bất quá cũng như vậy thôi. Trong tiểu, rốt cuộc là cái gì nhân vật khủng bố? Chương 625, đều là rác rưởi, nhất càng. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đều vô cùng độ hoảng sợ nhãn thần, ngắm nhìn cổ kính cố tiệu. Trong đầu đồng thời hiện ra, một vị tiên phong đạo cốt, sống qua vô số năm tháng lao giả. Trong tiểu, vang lên thủ thủ đạm mà câm thanh, còn có ai? Ba ba bá. Rất nhiều cùng thế hệ dồn dập hướng rúc về phía sau, miệng gắt gao đóng chặt, không hề đề cập tới tên của mình. Chỉ một chiêu. Uy chấn thiên hạ đàn kiệt. Làm phe tổ chức thần điện điện chủ, đều cảm thấy trở tay không kịp. Như đối phương thực sự là cái thế lao quái vật, vậy còn có tương đối so tài cần phải. Dù sao cũng là nghèo lạ hoang dã nơi, không gian công kích niết khí, đều có thể hù dọa người. Một tiếng nhàn nhạt bật cười, bất kỳ mà tới. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Kinh ngạc phát hiện, một cái đầu đầy ngân sắc trường phát, lam nhạt trường sam 20 thanh niên, an tĩnh đứng ở khán giả đài trong góc. Khí trời mặc dù âm trầm, nhưng vẫn chưa trời mưa. Hắn lại tay nâng nhất cái màu đỏ ô. Phối hợp màu bạc trường phát, tuấn mỹ dung nhan, có vẻ thập phần yêu dị. Hắn tự tiếu phi tiếu, trong tay hồng ô nhẹ nhàng nhất chuyển. Thu thu chỗ ở cố kiệu, lại lập tức tứ phân ngũ liệt. Mà ngồi ở trong đó thu thu, không bị thương chút nào. Cố kiệu đống nhiên nổ tung, lộ ra bên trong thu thu, nó chính ôm một cái thủy tinh sắc hồ lô, mắt chó ngần ra. Còn chưa minh bạch cố kiệu là như thế nào phá toái. Hạ khinh trần cầu. Lập tức có không ít người nhận ra. Làm nửa thiên, dĩ nhiên là một con chó. Cái gì thế ngoại cao nhân, cái gì thần thuật hư, rõ ràng là dựa vào niết khí giả thần giả quỷ. Bọn họ không pháp dễ dàng tha thứ, chính mình lại bị một con chó trêu chọc. Bất quá, bọn họ vẫn là tâm tồn kiên kỵ. Dù sao con chó kia, thật hô một cái Lý Hân Nhị tên, đã đem sau người bằng khoảng không biến không có. Trần Nhuận quát lên, chư vị, chúng ta không báo tính danh, nó liền không làm gì được chúng ta. Không cần sợ hãi. Mọi người trải qua nhắc nhở, dồn dập tỉnh ngộ. Cùng lộ ra không có hảo ý màu sắc. Kiêu ngạo chó chết, bây giờ nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Trần Nhuận liếc mắt chịu đủ tàn phá Lâm Ngữ, trong ánh mắt tràn ngập trả thù hỏa diễm. Thu thu trải qua ngắn kinh ngạc về sau, định trụ thần. Nó ôm thủy tinh hồ lô, nhìn Trần Nhuận, Trần ra trước mặt, liền tiếng cũng không dám nói dòi bỏ, cũng không cần ở cẩu ra trước mặt của ta sướng cuồng. Trần Nhuận ha hả khí cười, dùng không đến tận lực nhằm vào ta nếu không, cũng so với một con chó mạnh mẽ. Hắn Trần Nhuận ở Thiên Nguyệt Lĩnh, làm sao đều toán có chút danh tiếng thiên chi kiêu tử chứ. Bực nào thì luân lạc tới bị một con chó nhục nhã. Thu thu lập tức phe phẩy đầu chó, không phải. Ngươi hiểu lầm, ta không phải ghim ngươi. Ừ. Trần Nhuận cười nhạt, hiện tại mới nhớ tới xin lỗi, không cảm thấy đã muộn sao. Có thể, thu thu đứng thẳng người lên, đem thủy tinh hồ lô dựng đứng tại trên đất, bệ nghệ lạnh nhạt nói, ta là nói. Các vị đang ngồi, đều là rác rưởi. À. Toàn trường náo động vạn phần. Cư nhiên nhục mạ vây công nó rất nhiều nhân tộc cường giả. Là người nên phẫn nộ. Huống bọn họ không chỉ là người, mà là nhân kiệt. Nói năng lô mãng, nên phạt. Một gã thiếu niên rút kiếm muốn hướng. Nay cậu không làm giáo huấn, tương lai tất định là họa nhân loại. Một cái vẻ mặt tránh nghĩa thư sinh, lấy ra chính mình niết khí. Vô số người dồn dập động thủ. Hiển nhiên, thu thu một câu kia các vị đang ngồi đều là rác rưởi, triệt để làm tức giận bọn họ. Thu thu cười ha ha một tiếng. Tiếng cười xỏ xuyên qua trường khoảng không, ta thu thu chọn đời, chỉ phục Trần gia, với hắn so sánh với, xưng các ngươi vì rác rưởi, đều là cho các ngươi khuôn mặt trên thiếp vàng. Nó trong lòng, Hạ Khinh Trần đích thật là siêu phàm thoát tục thánh nhân chi lưu. Bất luận kẻ nào, cũng không sánh bằng một cọng tóc gáy. Trần Nhuận nộ cười, chó chết. Cho ngươi hai bàn tay, cũng biết ngoan. Hắn thôi động thân pháp, đi nhanh mà tới. Thù thù cười ha ha, hét lớn một tiếng, Trương Tam. Trần Nhuận cười nhạt. Tên của hắn, thù thù còn không biết, nghiết khi đối với bên ngoài vô dụng. Có thể, kết quả, Trần Nhuận đột nhiên cảm giác được một vô cùng cường đại hút vào lực, trong nháy mắt đem bên ngoài hút đi. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, Trần Nhuận dường như biến mất tại chỗ. Nhanh chóng bị hít vào thủy tinh hồ lô. A! Mọi người thất kinh, dồn dập ngừng cước bộ, hoảng sợ nhìn phía thủ thủ. Vì sao la lên Trương Tam, bị lấy đi cũng là Trần Nhuận. Lý Tứ! Thu thu lần thứ hai cao quát. Tức thì, lại một cái người bị lấy đi. Người này thân pháp không tầm thường, chậm lại mình bị lấy đi tư thế. Trong miệng hô to, a, ta không gọi Lý Tứ. Vương hai mặt rỗ. Thù thù lại nói. Siêu. Lại một cái người bị lấy đi, hắn hoảng sợ la lên, a, thu sai rồi, ta là Vương Phú Quý, không phải Vương hai ma quỷ. Ma quỷ. Thù thù chân chó điểm hướng bọn họ, không ngừng nói, cậu đàn. Thúy Hoa. Thiết Trụ. Nhị cầu. A Tam, từng cái thiên chi kiêu tử, dồn dập bị thu tiến đi. Những nhân kiệt còn lại nhóm, vẻ sợ hãi kinh hãi, cuống quýt nhảy xuống lôi đài. Mẹ kiếp, này cho chết ở âm chúng ta. Hắn miết khí, căn bản cũng không cần kêu tên, theo liền đều có thể thu. Thu thu nhếch miệng cười, rốt cục phát hiện sao. Đến, đầu đất nhóm, đều đến trong hồ lô tới. Thu thu đem hồ lô thôi động đến mức tận cùng. Gấp 10 lần hút vào lực bạo nổ phát. Trong nháy mắt đem còn dư lại 7-8 người một hơi thu vào trong hồ lô. Trang lên, chỉ còn hạ thù thù một con chó. Nó vô vô chân chó, nói, thảo nào Trần gia không chịu tới thiên nguyện không hành. Sớm biết ta đều không đến, lãng phí thời gian. Quan chiến đoàn người giật mình. Bị bắt thiếu niên các trường bối. Càng cảm thấy sỉ nhục vạn phần. Bọn họ không khỏi phẫn nộ, mau thả rơi bọn họ. Ai biết hồ lô kia trong, đối với những thiếu niên kia có không có tổn hại. Âm thanh quần chúng làm tức giận, thù thù không nhanh không chậm nói, vung liền vung, một đám phế vật, ta còn ngại chiếm địa phương đây. Bất quá, ta muốn thi pháp mới được. Nhưng thấy thù thù ôm hồ lô, bên trái lắc ba xuống, lại lắc ba xuống. Trên ném ba xuống, đập địa ba xuống. Tới tới lui lui, lay động mấy mươi lần, mới ở rất nhiều trưởng bối muốn ăn thịt người trong ánh mắt, mở ra hồ lô đáp. Nhưng sau đem hồ lô hướng trên đất lăn một vòng, la lớn, ra đi. Bảo hồ lô. Một hồi hào quang lóe lên, bị thu nhập thiếu niên trong đó nhóm, dồn dập nằm trên đất. Bọn họ không khỏi đầu váng mắt hoa, nôn mửa không ngớt. Ngất tại trên đất. Thống khổ hừ nhẹ. Cái kia long trời lỡ đất lay động tư vị, đương nhiên không dễ chịu. Thu thu chậm rằng giặc nhặt lên hồ lô, gánh tại bả vai lên, nên ngang đi xuống lôi đài. Ken. Hội trường trung ương, hai phe chiến đấu giá trị xuất hiện hoàn toàn mới trị số. Đông đảo thiếu niên trị số là ngũ, bởi vì hắn nhóm nhất chiêu cũng không từng thi triển ra, nguyên nhân này điểm thấp đến cực hạn. Mà thu thu tắc thì là 1.000. Được nghe thanh âm, thù thù quay đầu nhìn thoáng qua, khinh thường vung lên đầu chó, sức chiến đấu vì năm đống cạn bã. Trở lại tinh vân thánh địa. Thánh chủ mục trường khẩu nốc, hắn nhất định không thể tin được, hạ khinh trần cẩu cư nhiên đáng sợ như thế. Một người một mình đấu hơn phân nửa tham gia thi đấu người, còn đại hoạch toàn thắng. Thu thu nhẹ nhàng thở dài, có chút ít thất vọng lắc đầu, ta độc cô cầu bại. Thắng vài cái cạn, lại sẽ đưa tới quan tâm. Ai? Hiện nay võ đạo thiên hạ, đã xuống dốc không chịu nổi sao. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vờ tờ thành công ngai.